Y Tiên Thiểu chương 951 tới chương 985. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tôi không phải kết đan, chẳng lẽ còn là sỏi mật à? Tùy Qua cười nói. Trần Mã Khả lắc đầu thở dài, thật sự là người so với người tức chết người. Không qua bao lâu đã là kết đan kỳ. À, còn có Đặng Hạc tiểu tử này cũng đã trúc cơ kỳ, tu vị của hắn cũng tăng lên nhanh, xem ra cũng sắp trở thành chủ lực của Long Đằng rồi. Chủ lực cái gì, Trần Tổ trưởng anh cũng không phải không biết, trên người tôi còn mang sử phạt đấy. Đặng Hạc nói ra. Sử phạt con chim. Trần Mã Khả không cho là đúng nói, làm dáng mà thôi, Tan lão đại thật sự muốn phạt anh, trực tiếp đánh gục anh càng dứt khoát hơn đấy. Đúng rồi, Tùy huynh đệ, đây là đồ Tan lão đại bảo tôi đưa cho anh. Mẹ kiếp, suýt nữa rơi vào tay Hành Hội rồi, đáng chết. Hắn đưa hộp ngọc cho Tùy Qua. Tùy Qua mở ra xem xét, bên trong quả nhiên là yêu đan, còn có 7 viên. Thấy Tùy Qua thu yêu đan, Trần Mã Khả thở dài, Tùy lão đệ a, tên tuổi cả đời của Trần Mã Khả tôi xem như bị hủy rồi. Đám vương bát đảng Hành Hội này, Trần Mã Khả thề ngày sau nhất định diệt sạch chúng. Trần đại tổ trưởng, anh không cần quá xúc động đâu. Tùy Qua nói ra, bởi vì cái gọi là biết hổ thẹn sau đó mới dũng. Anh nhìn Đặng Hạc đi, tuy hắn bị uy quỷ chặt đứt tứ chi, hiện tại tiến cảnh nhanh hơn nhiều a. Người Long Đằng càng chiến càng dũng, không có gì phải sợ. Đêm qua tôi nói với Tan lão đại, Long Đằng sở dĩ đứng vững không ngã, là vì người Long Đằng nhiều nguy cơ, càng áp lực thì càng bùng nổ, cho nên mới đứng vững. Trần Mã Khả trầm mặt một lát, Tùy Qua nói mấy câu khiến hắn có cảm xúc. Nhưng mà hắn nhanh chóng khôi phục phong cách hi ha bình thường, vừa cười vừa nói, Tùy lão đệ, anh không cần khen tôi đâu. Đúng vậy, Trần Mã Khả tôi sẽ không ngã đâu, tôi cũng không phải người không thua nổi, sẽ không vì vậy mà không gượng dậy nổi. Tùy lão đệ, anh an ủi tôi, không bằng đưa tôi chút đan dược, tôi nghe nói anh là đại tài chu ru đấy. Đan dược nhiều, khả năng trùng kích kết đan kỳ của tôi cũng nắm chắc hơn nhiều. Móa! Thì ra là đánh chủ ý đan dược, thì ra hai người liên thủ chơi khổ nhục kế, muốn dựa dẫm vào đan dược của tôi sao? Tùy tiên sinh, tuyệt đối không phải. Đặng Hạc vội vàng nói. Có cũng không sao. Tùy Qua cười nói, ném vài bình địa nguyên đan cho Trần Mã Khả, nói, đối với huynh đệ Long Đằng thì tôi tài trợ không ràng buộc. Trần đại tổ trưởng, hy vọng anh sớm trùng kích kết đan kỳ thành công, rửa sạch hổ thẹn. Mặt khác nói một chút, đan dược này không phải tinh nguyên đan, mà là địa nguyên đan, tuy tôi không cố ý tặng cho Trần tổ trưởng, nhưng dù sao cũng phải cho anh nhớ kỹ nhân tình của tôi. Móa! Tùy lão đệ, anh quá ác rồi. Trần Mã Khả cười mắng, biết rõ bên trong là địa nguyên đan, hắn nhanh chóng nhận lấy, nói, Tùy lão đệ, về sau nếu anh còn có thứ tốt gì, phiền toái anh. Hắc, trước tiên nghĩ tới huynh đệ chúng tôi trước. Đi. Nhưng mà Trần tổ trưởng, dù sao anh cũng phải cho tôi chút chỗ tốt nha. Tùy Qua cũng bắt đầu cò kè mặt cả. Trần Mã Khả với tư cách tổ trưởng tổ 6, xem như quan hệ mật thiết với hệ thống chấp pháp, Tùy Qua chỉ cần lúc trọng yếu có thể tùy cơ ứng biến. Tùy lão đệ, chỉ cần không làm chuyện trái nguyên tắc, tôi tuyệt đối bật đèn xanh cho anh. Trần Mã Khả tâm thần lĩnh hội nói. Trần tổ trưởng, anh không tính là vì việc tư làm trái pháp luật chứ? Đặng Hạc treo ghẹo nói. Tính toán. Trần Mã Khả nói, nhưng mà, nếu như vì việc tư trái pháp luật mở rộng chính nghĩa, cũng không quan hệ gì. Trái lại, nếu như pháp luật không vì mở rộng chính nghĩa, nó còn dùng làm gì? Được, tôi cũng không có ý định làm trái pháp luật. Tùy Qua nói, nhưng mà, hiện tại tôi muốn biết chút tin tức. Trần tổ trưởng, anh thường xuyên liên hệ với đám đầu trâu mặt ngựa, nên biết rất nhiều chuyện của yêu tộc a. Tùy lão đệ, vấn đề đầu tiên mà anh hỏi ra, anh không phải muốn tôi lộ cơ mật chứ? Trần Mã Khả thu hồi biểu lộ cười đùa, nói, nhưng mà, may mắn anh là khách khanh của Long Đằng, địa vị thăng một cấp, Tan lão đại gia tăng quyền hạn của anh. Cho nên, tôi nói cho anh biết cũng không tính là tiết lộ cơ mật. Cơ mật? Chuyện yêu tộc xem như cơ mật. Tùy Qua khó hiểu nói. Trần Mã Khả vẻ mặt người vô tội nói, tôi cũng không rõ ràng vì sao chuyện của yêu tộc bị liệt vào hồ sơ bí mật. Có lẽ bởi vì lúc trước hộ Long Nhân biết sự tồn tại của yêu tộc a, dù sao yêu tộc nhìn qua chẳng khác gì nhân loại bình thường, cho nên nếu như biết rõ sự tồn tại của bọn họ sẽ khiến người thường bất an. Nhưng mà Tùy lão để anh lúc nào quan tâm chuyện của yêu tộc thế, yêu tộc yêu quái rất ít hành tẩu trên thế gian. Đặng Hạc, anh nhanh đi chỗ khác đi, tôi và Tùy lão để đang bàn chuyện cơ mật, nên có giác ngộ chính trị đi. Đặng Hạc ứng một tiếng rời khỏi, dù sao hắn không có hứng thú với chuyện này, hắn chỉ muốn làm thế nào tăng tu vị lên, như thế nào vận dụng ngũ dực huyết đăng. Từ khi trải qua Tùy Qua chỉ điểm thì Đặng Hạc cũng hiểu sâu sắc về ngũ dực huyết đăng, đúng như Tùy Qua đã nói, ngũ dực huyết đăng không chỉ là vũ khí, càng không phải tứ chi, chúng là đồng bạn lợi hại. ngũ dực huyết đằng, chúng bị tinh thần của Đặng Hạc điều khiển, đồng thời cũng có thể tự động phòng ngự, tiến công, thậm chí còn hấp thu máu huyết và nguyên khí, hóa cho mình dùng. Mà trước đó Đặng Hạc với ngũ dực huyết đằng các đặc tính này cũng không phải là hoàn toàn lý giải. Mặt khác trọng yếu nhất là, ngũ dực huyết đằng là vật sống, chúng có cảm giác sinh mạng, có được không gian phát triển khó có thể tưởng tượng. Cho nên đối với Đặng Hạc mà nói, bởi vì tùy qua trợ giúp, hắn trong họa được phúc. Trần Tổ trưởng, tôi cũng không nói đùa với anh, tôi gặp phải người yêu tộc cho nên mới hỏi anh chuyện này. Tùy qua nói, chẳng lẽ các anh điều tra ra một ít chuyện ly kỳ, không có quan hệ với yêu quái sao? Tùy lão đệ, anh hiểu sai ý rồi. Trần Mã Khả nói, yêu quái cùng yêu tộc là hai việc khác nhau. Người yêu tộc ít nhất có tu vị yêu đan kỳ, bởi vì trên cơ bản đã biến hóa thành người, cởi sạch da lông, cho nên chúng tự xưng là thánh tộc, là chủng tộc độc lập, giống như là nhân tộc, ma tộc, tiên tộc các chủng tộc. Hơn nữa đối với người yêu tộc mà nói, chúng không thích bị mang ra so sánh với dã thú. Đối với chúng mà nói, dã thú chẳng khác gì heo chó, cho dù chúng cũng từng là dã thú nhưng lại không thích bị so sánh như vậy, chẳng khác gì. Giống vậy là tu sĩ giới tu hành xem người bình thường chẳng khác gì heo chó, đúng không? Tùy qua nói ra. Đúng vậy, so sánh tuyệt hảo Trần Mã Khả nói, cho nên, yêu tộc cùng yêu quái là không giống nhau. Yêu quái cảnh giới ngoài yêu đan kỳ mới có tư cách là một thành viên của yêu tộc, hơn nữa nghe nói còn cần thành viên yêu tộc dẫn tiến mới được, đại khái là như vậy. Yêu tộc tất cả đều là yêu quái ngoài yêu đan kỳ, như vậy chẳng lẽ thực lực của yêu tộc rất mạnh sao? Tùy qua hỏi. Cái này không rõ ràng. Trần Mã Khả nói, yêu tộc cũng giống tông môn lánh đời, đều che giấu không ra nhiều năm. Ngẫu nhiên có người yêu tộc xuất hiện, nhưng cũng đều rất ít. Nhưng mà sau thượng cổ, yêu tộc có thể so sánh với môn phái lớn như Phật Tông, Đạo Môn. Tình huống hiện tại như thế nào thì không biết. Đúng rồi, anh thật nhìn thấy người yêu tộc sao? Người yêu tộc. Cách nói này thật cổ quái. Tùy qua nói ra, nhưng mà tên kia xác thực rất giống người, hơn nữa cũng có thể là thành viên yêu tộc. Xác thực hắn rất giống người, nhưng lại có tình cảm, mà thôi. Trong lúc nhất thời yêu tộc có lẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta đâu, chỉ anh giúp tôi tìm tư liệu yêu tộc là được, ngày sau tôi cần tới. Cũng được. Trần Mã Khả nói, về tư liệu yêu tộc thì trước mắt không có nhiều lắm. Nhưng mà không có vấn đề, sau khi quay về tôi sẽ lưu ý giúp anh, xem như vì những đan dược bảo bối này. Đi trước, hiện tại Long Đằng trong ngoài đều không yên ổn, bản thân cẩn thận gấp bội còn không nói, còn phải cẩn thận với cả huynh đệ của mình. Ai, mưa gió sắp tới rồi. Trần Mã Khả sau khi rời khỏi, Tùy qua lấy hai hạt địa nguyên đan mà Hùng Khai Sơn tặng cho. Hai hạt địa nguyên đan này chính là địa nguyên đan hàng thật giá thật, tuy tỷ lệ khẳng định không bằng Tùy qua tự tay luyện chế. Một yêu quái lại tặng hắn đan dược nhớ tới chuyện này, Tùy qua cảm thấy là lạ. Lại nghe được Trần Mã Khả nói người yêu tộc. Khó trách những này người yêu tộc khinh thường so sánh với dã thú, bởi vì sau khi bọn chúng kết đan thì có lý trí và thông minh chẳng kém gì nhân loại. Thời điểm này có thể dùng lý trí khống chế dã tính của mình, bọn chúng đúng là khác với dã thú. Bất kể nói thế nào, Hùng ca tặng cho Tùy qua hai hạt địa nguyên đan, Tùy qua đồng học xem như thiếu Hùng yêu một nhân tình. Nhưng mà nhân tình này và chủng tộc phải rõ ràng. Tùy qua biết rõ, đối phương sở dĩ cho hắn nhân tình này chính là xem hắn như đồng loại. Cho nên, nhân tình có lẽ phải trả, nhưng mà không thể trả bây giờ. Sau khi tự mình nếm thử, Tùy qua vẫn tin hiệu quả ma coi như không tệ. Nhưng mà vẫn tồn tại vài vấn đề, có không ít chỗ cải tiến, ví dụ như dược tính ma dược quá bá đạo. Nếu như cho người tu hành dưới trúc cơ kỳ phục dụng, chỉ sợ không chỉ không biến thành yêu ma, còn có thể bạo thể mà chết. Cho dù là người tu hành trúc cơ kỳ, trực tiếp phục dụng thiên ưng đan thì chưa hẳn gánh nổi dược lực. Nhưng mà bản thân ma dược cũng không có vấn đề, chỉ có dược tính vô cùng bá đạo mà thôi, nhưng Tùy qua là đại hành gia chơi dược, đương nhiên là có biện pháp cải tiến. Biện pháp cải tiến là phân cấp hệ thống, thực hành ma hóa bộ phận. Có thể căn cứ tu vị cao thấp của người tu hành, lựa chọn phục dụng dược lực và thời gian khác nhau, dược lực cao ma hóa càng toàn diện, thời gian càng dài, dược lực thấp chỉ tiến hành ma hóa bộ phận, hơn nữa thời gian duy trì ngắn, uy lực cũng giảm bớt, nhưng mà hệ số an toàn cũng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, trước mắt đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Muốn cải tiến ma dược còn cần thời gian, còn cần trải qua thí nghiệm, cải tiến, hơn nữa còn cần thêm tài liệu yêu thảo mới được. Chỉ cần một mình Trầm Cửu Bà, cho dù có hủy toàn thân của nó cũng chưa chắc là đủ tài liệu a, còn nữa, Trầm Cửu Bà là yêu thảo, tác dụng không chỉ luyện chế ma dược, còn có công dụng khác. Dùng yêu thảo linh tính làm tài liệu, luyện chế càng nhiều linh đan. Cho nên, Tùy qua cần đào tạo ra nhiều yêu thảo mới có thể thỏa mãn. Kỳ thật cơ hồ tất cả linh thảo đều có tiềm chất tấn chức yêu thảo và tiên thảo, nhưng mà dù vậy, linh thảo cũng phân ra linh tính cao thấp, trí tuệ cao thấp, mà có thiên phú cao, có một ít linh thảo chỉ cần thời gian tương đối ngắn là lột xác thành yêu thảo, mà có linh thảo cần thời gian cực dài, cần điều kiện hà khắc mới được. Đương nhiên, linh thảo muốn lột xác thành công thì có hai điều kiện phổ biến, phẩm chất linh điền và trình độ nồng hậu của linh khí. Linh điền phẩm chất càng cao, linh khí càng nồng đậm, linh thảo lột xác giảm nhiều thời gian. Trái lại tốn thời gian càng dài. Nhưng mà muốn linh điền lột xác thành thượng phẩm linh điền, dùng tu vị của tiểu ngân trùng hiện tại đúng là quá sức. Nhưng mà tiểu ngân trùng từng nói qua, lúc nó tấn chức thành linh thú lục cấp có thể lột xác có yêu đan, thủ đoạn sẽ tăng lên trên diện rộng, tốc độ cải tạo linh điền càng nhanh. Hôm nay, Ảnh Phong cùng tiểu ngân trùng cũng đã là linh thú ngũ cấp. Nhưng mà linh thú ngũ cấp tấn chức linh thú lục cấp cũng chẳng khác gì tu sĩ nhân loại kết kim đan, chuyện này quá không dễ dàng, đây là một cánh cửa lớn, cũng không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Mà linh thú kết thành yêu đan thì biến thành yêu thú chính thức, mà cũng không phải là thú, thân thể và tinh thần, trí tuệ đều sinh ra biến hóa về chất. Tùy qua biết rõ, cho dù là Ảnh Phong hay tiểu ngân trùng, đều là phi thường khát vọng kết đan thành công, hóa thành nhân hình. Nhưng mà nếu chỉ tu hành thuần túy, cho dù linh khí trong hồng mông thạch đầy đủ, trong ngắn hạn cũng vô vọng kết đan. Tùy qua phi thường rõ ràng, tiểu ngân trùng hôm nay sở dĩ tiến triển thần tốc toàn bộ là do linh đan, linh thảo hắn cung cấp không ngừng, tiểu ngân trùng tên này là hồng hoang dị chủng, vốn thiên phú tu hành rất cao, nhưng mà bản thân nó lại không cố gắng. Mà Ảnh Phong lại phi thường cố gắng, nhưng mà bởi vì Ảnh Phong thân thể không bưu hãn bằng tiểu ngân trùng là hồng hoang dị chủng, cho nên cho dù phi thường cố gắng, hơn nữa hút không ít phấn hoa linh thảo, tạo thành mật ong, nhưng mà tiến triển tu hành vẫn chậm nửa nhịp. Nhưng mà đan dược trong tay Tùy Qua hôm nay cũng không có trợ giúp quá lớn trong việc kết đan. Cho dù là bản thân Tùy Qua phải mượn nhờ mảnh vỡ pháp tắc mới thành công kết đan, muốn cho Ảnh Phong cùng tiểu ngân trùng kết thành yêu đan, vẫn là khó a. Hẳn là, cũng cho tiểu ngân trùng dùng mảnh vỡ pháp tắc. Tùy Qua suy nghĩ như thế, thần thức dò tìm và gọi Tây Môn Trung tới Mính Kiếm Sơn. Tùy Qua ra khỏi mật thất, Tây Môn Trung rất nhanh đi tới trước mặt của hắn. Chuyện gì? Tùy Qua nhìn Tây Môn Trung hỏi. Trương Minh bên kia có động tĩnh. Tây Môn Trung nói, chủ nhân ngài không phải nói, chỉ cần bọn chúng có động tĩnh thì phải báo cáo sao? Như vậy ông báo cáo đi. Tùy Qua nói ra. Trương Minh nói, những ma đầu ở thành phố Đông Giang hình thành tâm tu hội, trước mắt thành viên hơn trăm, hơn nữa không ngừng có thành viên mới gia nhập. Tây Môn Trung nói ra. Tâm tu hội, chẳng lẽ là một tổ chức tà giáo? Tùy Qua cao mày nói ra. Nếu như tâm tu hội là người bình thường thành lập thì hắn không thèm quan tâm, nhưng mà đây là một đám ma đầu thành lập nên, đột nhiên thành lập tâm tu hội, chúng chuyển hướng ăn chay niệm Phật, trong đó chắc chắn có vấn đề, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết có chuyện. Chủ nhân, nghe nói thật sự không phải tổ chức tà giáo. Tây Môn Trung nói, tôi đã điều tra qua, tâm tu hội tổ chức tuyên dương thuyết pháp và đã lập hồ sơ, hơn nữa còn được Hiệp hội Phật giáo ủng hộ. Tâm tu hội tuyên dương tận thế sẽ tới, nhưng mà, thông qua gia nhập tâm tu hội của bọn chúng, thời điểm tận thế tới, ôm chặt tâm tình bình thản, linh hồn được thăng hoa sẽ được cứu vớt. Những điều này đều là nói nhảm. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Một đám ma đầu mà thôi, nhất định là treo đầu dê bán thịt chó. Tâm tu hội chắc chắn là tâm ma, không biết bọn chúng tu tâm thế nào. Như vậy tu tâm hội của bọn chúng thường xuyên làm cái gì? Phần lớn thời gian đều đang luyện công. Tây Môn Trung nói, bởi vì bọn chúng luyện công, cho nên những ma đầu này rất thành thật. Hơn nữa có chút người bình thường nhìn thấy những ma đầu này luyện công nên đầu nhập vào, bọn họ cũng tu luyện theo. Thật sự là buồn cười, những người bình thường này chỉ là nhìn hồ lô vẽ hồ lô, lại có thể luyện ra công phu gì chứ? Tuyệt không buồn cười. Tùy Qua lắc đầu nói ra, xuất hiện tình huống này chỉ có thể nói rõ sau lưng đám tâm ma này có người, giả tâm thật sự là không nhỏ đâu. Nếu như bọn chúng chỉ là tổ chức tạm thời, như vậy chúng ta không cần quá lo lắng, cũng nói rõ bọn chúng muốn mau chóng làm ít chuyện, đạt tới mục đích của chúng thì giải tán. Nhưng mà hiện tại, bỗng nhiên chúng quang minh chính đại thành lập tâm tu hội, nhưng lại không có hành động gì, chỉ không ngừng mở rộng thành viên, chuyện này nói rõ mưu đồ của chúng không nhỏ đâu. Đúng là như thế. Tây Môn Trung bừng tỉnh đại ngộ nói, như vậy chủ nhân, có gì phân phó không? Tận lực cho Trương Minh biểu hiện thật tốt tại tâm tu hội, tranh thủ tiến vào hàng ngũ cao tầng của tâm tu hội, đến lúc đó sẽ có một ít dấu vết thám thính. Phương diện này ông phải âm thầm phối hợp, đừng cho Trương Minh chết đấy. Tùy Qua nói ra, nếu đám ma đầu này muốn làm ra chuyện lớn, chúng ta cũng nên thả dây dài câu cá lớn thôi. Vâng, chủ nhân cao minh. Tây Môn Trung lại nói, đúng, chủ nhân hiện tại đã kim đan đại thành, phải chăng có nên quét ngang toàn bộ đám tâm ma đang bị truy nã của Long Đằng hay không? Như vậy xem ra, ông đã có chỗ chuẩn bị. Tùy Qua nói ra, xem ra Tây Môn Trung thằng này đúng là biết chủ động tìm việc làm. Đương nhiên, tôi còn trông cậy vào đi theo chủ nhân săn bắn đấy. Tây Môn Trung cười nói, chủ nhân đi săn bắn, ngài là thợ săn, tôi làm chó săn, quét ngang đám ma đầu đáng chết kia, sau đó toàn bộ hiến tế đổi thành mảnh vỡ pháp tắc. Nếu ông hào hứng cao như thế, như vậy Tây Môn Trung, chúng ta bây giờ nên đi quét ngang đám ma đầu đi. Tùy Qua cười nói, nghe ông nói thế, tôi cũng sinh ra hào hứng rồi đấy. Như vậy, tôi sẽ dẫn đường cho chủ nhân. Tây Môn Trung nói ra, ngự kiếm bay lên trời. Không thể không nói, hai lần trước săn bắn, Tùy Qua thu hoạch cũng không tệ lắm, mặc dù có chút nguy hiểm nhưng hồi báo cũng phong phú. Chính là bởi vì như thế, Tùy Qua hào hứng khi săn bắn rất cao, cho dù Tây Môn Trung không chủ động nói ra thì Tùy Qua cũng làm. Cho nên, Tùy Qua đi săn bắn lần này sinh ra hứng thú rất lớn. Nhưng mà thật sự mất hứng mà về. Không biết Tây Môn Trung chó săn đột nhiên cái mũi không nhạy, còn là vì Tùy Qua vận khí không tốt, thậm chí nói rõ là không tìm được ma đầu nào cả. Mà dẫn đám ma đầu hiện thân, Tùy Qua cùng Tây Môn Trung lại diễn kịch, lại vắt hết óc phân tích, kết quả cái gì cũng không có, những ma đầu này giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc này, đã là nửa đêm. Tùy Qua cùng Tây Môn Trung đứng trên ngọn núi. Trăng sáng trên cao, gió đêm từng hồi. Tây Môn Trung, chúng ta vô hụt rồi. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Thực xin lỗi chủ nhân. Đều là tôi sai, là tôi vô dụng, lãng phí thời gian của chủ nhân. Tây Môn Trung sợ hãi nói. Không. Nhìn ra được ông đã học được rất nhiều. Tùy Qua nói ra, ngày hôm nay đi theo Tây Môn Trung bôn ba bốn phía, từ trong miệng Tây Môn Trung nói những chuyện kia, Tùy Qua cảm giác được, Tây Môn Trung thật sự đã biến hóa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, dù sao hôm nay bọn họ triệt để vô hụt. Nhưng mà chuyện này cũng khiến Tùy Qua cảm giác được, những ma đầu kia lúc này quá cổ quái. Nghe Tùy Qua không có ý trách cứ, Tây Môn Trung lại thả lỏng tâm tư, thăm dò nói, như vậy chủ nhân, chúng ta bây giờ quay về thành phố Đông Giang sao? Không. Tùy Qua lắc đầu, nói, tiếp tục. Còn muốn tiếp tục. Tây Môn Trung mặt lộ vẻ khó khăn nói. Chúng ta hôm nay vận khí kém như vậy, còn tiếp tục, nếu vô hụt thì sao? Không có sao. Tùy Qua bình tĩnh nói, tôi có dự cảm chúng ta sẽ không vô hụt đâu. Cái kia. Tây Môn Trung vốn định nói, làm gì cần lãng phí thời gian chứ? Nhưng mà lúc này hắn cảm thấy Tùy Qua không kiên nhẫn, Tây Môn Trung nuốt lời đằng sau trở về. Cho dù là như vậy, chúng ta cũng nên xác nhận một chút. Tùy Qua cười cười, nói, có chút thời điểm, biết rõ như thế nhưng vẫn phải đi xác nhận một chút. Tây Môn Trung, ông cũng biết lúc trước chuyện tốn công vô ích không có xảy ra, hiện đang tiếp tục giữ vững tinh thần, tiếp tục săn bắn. Vâng. Tây Môn Trung lòng đầy nghi hoặc đáp ứng, sau đó nói, như vậy, kể tiếp chúng ta đi tìm ma đầu gọi là Trương Kiêu kia, cầm tư liệu của hắn xem. Như vậy, chúng ta đi bây giờ đi. Tùy Qua nghe xong Tây Môn Trung phân tích, tiếp tục bắt đầu hành trình. Buổi tối ngày hôm nay, Tùy Qua cùng Tây Môn Trung trở lại Mính Kiếm Sơn. Thần sắc Tây Môn Trung nhìn qua rất mệt mỏi. Kỳ thật cũng không phải Tây Môn Trung thật rất mệt với tư cách người tu hành, nhất là người tu hành ngoài trúc cơ kỳ, chỉ cần trong cơ thể nguyên khí sung túc thì không tồn tại khả năng mệt mỏi. Huống hồ cho dù mệt mỏi, chỉ cần ăn mấy hạt đan dược là có thể khiến tinh thần dồi dào. Tây Môn Trung sở dĩ nhìn qua mệt mỏi như thế, bởi vì hắn bôn ba hai ngày hai đêm, hắn và Tùy Qua cơ hồ đi rất nhiều nơi của Hoa Hạ nhưng không có thu hoạch nào cả. Săn bắn thất bại. Triệt để thất bại. Nhưng mà làm cho Tây Môn Trung hơi cảm giác an ủi là, Tùy Qua tâm tình không quá xấu. Tây Môn Trung, ông đi âm thầm hiệp trợ Trương Minh đi. Tùy Qua nhìn Tây Môn Trung phân phó, lại không giải thích nhiều. Tây Môn Trung cũng hiểu nên làm gì, nếu Tùy Qua không muốn giải thích, hắn đương nhiên cũng không dám hỏi, huống hồ hắn cảm thấy Tùy Qua không có vì chuyện này mà trách cứ hắn xem như không tệ rồi. Vì vậy Tây Môn Trung rời khỏi Mính Kiếm Sơn, lại đi thành phố Đông Giang âm thầm phụ tá Trương Minh. Tây Môn Trung rời khỏi, Tùy Qua thầm thở dài nói, tâm ma xem ra có động tác lớn rồi. Đám tâm ma cấp thấp ở thành phố Đông Giang thành lập tâm tu hội, nhìn thì tiểu đã tiểu nháo, trên thực tế lại chất chứa kế hoạch lớn, hiện tại những tâm ma cao cấp ẩn nấp trong chỗ tối, đột nhiên bốc hơi, chuyện này càng thêm kỳ quái. Ma đầu cấp thấp tạm thời liên hợp lại, rất hiển nhiên là bị ma đầu cao cấp áp chế, mà ma đầu cao cấp toàn bộ biến mất, rất hiển nhiên là tụ cùng một chỗ, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch lớn. Những ma đầu này rốt cuộc có kế hoạch lớn là gì? Tùy Qua ngẫm lại, quyết định tiếp tục liên hệ mật thiết với người Long Đằng. Nếu thật như thiên địa có đại biến cố gì, cũng chỉ có Long Đằng mới có thể ngăn cản nguy cơ, cũng giúp những người bình thường có cơ hội tránh họa. Dù sao Long Đằng là giữ gìn trật tự của thế tục. Vì vậy Tùy Qua bấm điện thoại cho Tang Thiên. Tùy lão đệ, có cái gì tin tức tốt nói cho tôi biết không? Tang Thiên nói ra. Tôi hiện tại rất đau đầu, muốn nghe nhiều tin tức tốt để phấn chấn tinh thần và cảm xúc. Tùy Qua biết rõ, Tang Thiên nhất định đang bận chuyện Thường Thắng phản bội. Thường Thắng chính là nguyên lão trong Long Đằng, không nghĩ tới hắn lại bởi vì giả tâm mà phản bội Tang Thiên, phản bội Long Đằng. Đối với Long Đằng mà nói, đây là đả kích to lớn, đồng thời cũng là tổn thất lớn. Tuy Thường Thắng phản bội bị Tùy Qua cùng Tang Thiên liên thủ gài bẫy, làm cho Thường Thắng sa lưới, cũng làm cho Hành Hội ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo, xem như Tang Thiên cùng Long Đằng đánh thắng một trận, hơn nữa còn từ chỗ Hành Hội gõ được một số đan dược, bởi vì Hành Hội có không ít người rơi vào trong tay Long Đằng. Đối với Hành Hội mà nói, Tang Thiên tuy hận không thể diệt sát toàn bộ bọn chúng, nhưng mà hắn biết rõ làm như vậy sẽ khiến Hành Hội cùng Long Đằng khai chiến toàn diện, không nói đến Long Đằng có thể triệt để đánh bại Hành Hội hay không, bởi vì cái gọi là thần tiên chiến tranh, phàm nhân gặp nạn, một khi toàn diện chiến đấu, chỉ sợ người của Hành Hội không quản phàm nhân chết sống thế nào, đại chiến sẽ khiến nhiều người chết oan uổng. Mà Long Đằng tồn tại là giữ gìn trật tự, cho nên tuyệt không dễ dàng khai chiến. Nếu như mỗi ngày người tu hành đánh nhau thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, người của giới thế tục cũng không thể tồn tại. Bởi vậy đối với chuyện bắt được thành viên Hành Hội, Long Đằng dùng phương thức tiền chuộc trao đổi. Trong giới tu hành ngày nay, xem như đây là quy tắc ngầm, so với giết đám người này, chẳng bằng đổi lấy một số đan dược khả quan. Đương nhiên, nếu như không có người cầm đan dược tới chuộc đồ, chỉ sợ không tránh được đầu người rơi xuống đất, sau đó bị bắt đi luyện đan, luyện chế pháp bảo. Nhưng mà, tôi có tin tức tốt và tin tức xấu. Tùy Qua nói, như vậy, trước hết nói tin tức tốt cho anh nghe. Tin tức tốt chính là, ma dược lần trước tôi nói, đã chế tạo thành công rồi. Nhanh như vậy. Tang Thiên hoảng sợ nói, Tùy lão đệ, anh quả nhiên là dược thần a. Tùy lão đệ, anh nghiên cứu chế tạo ma dược, thực có thể biến thành yêu ma. Sau khi biến thân uy lực thế nào? Còn nữa, có thể sản xuất số lượng lớn hay không? Tang Thiên dường như rất hứng thú với ma dược, Tùy Qua rất ít thấy hắn kích động như thế bao giờ. Tang lão đại, tôi không phải dược thần, tôi là tiểu dược vương, thiếu niên dược vương, hắc. Ma dược này có hiệu quả không cần hoài nghi, nhưng mà, trước mắt còn có chút vấn đề, một là dược tính quá mãnh liệt, ít nhất phải có tu vị ngoài trúc cơ kỳ mới có thể thừa nhận, hai là dược vật cần tài liệu không đủ, cũng nói đúng hơn là không thể sản xuất số lượng lớn. Nhưng mà không có sao, những vấn đề này tôi có thể nhanh chóng giải quyết. Tùy Qua hào hứng bừng bừng nói, nhưng mà Tang lão đại, vì sao anh cảm thấy hứng thú với ma dược thế? Chẳng lẽ anh rất cần thứ này sao? Ai, lão đệ, anh có chỗ không biết. Tang Thiên thở dài, nói, hôm nay tình thế quốc tế không yên ổn a, anh cũng biết, phương Tây không ngừng gây sự với chúng ta, đấu tranh ngầm tàn khốc tới mức anh không tưởng tượng nổi đâu. A, tình huống nghiêm trọng như vậy. Tùy Qua hơi kinh ngạc, hắn không phải quá chú ý tin tức, hắn chỉ biết là không quá tốt mà thôi. Tương đối nghiêm trọng. Tang Thiên trầm giọng nói, Tùy lão đệ, anh có lẽ không biết, Long Đằng cơ hồ mỗi ngày đều có thương vong xuất hiện. Tùy Qua nhớ tới chuyện xảy ra ở biên giới Hoa Hạ cùng Thiên Trúc Quốc, ngày đó nếu hắn không có ra tay, chỉ sợ Thu Vũ, Long Thao Thiên hai chiến sĩ Long Đằng đã chết rồi. Xem ra Tang Thiên nói là sự thật, hôm nay tình thế càng ngày càng khẩn trương, biểu hiện ra mặc dù không có sóng lớn gì đó, nhưng mà âm thầm đọ sức đã sớm bắt đầu, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù là biểu hiện duy trì hòa bình, thành viên Long Đằng cũng không ngừng chết trận. Tôi biết rõ, anh hy vọng tôi cường hóa kiến sĩ Long Đằng. Tùy Qua hỏi. Đúng. Tang Thiên nói, kỳ thật, chiến sĩ Long Đằng chúng ta cũng có số má. Nhưng mà, ở thời đại này thủ đoạn của đế quốc tầng tầng lớp lớp. Nhất là khoa học kỹ thuật, chúng ta xác thực thua xa bọn họ. Cho nên, Mỹ quốc cùng châu Âu liên hợp khai phát thần ma chi thìa, nó là thứ chuyên môn đối phó chúng ta. Cho dù lực lượng chiến sĩ của bọn họ không bằng chúng ta, nhưng sử dụng thần ma chi thìa thì có thể chuyển bại thành thắng, đánh chết chiến sĩ của chúng ta đấy. Điểm này, thực tế đáng hận. Nhưng mà, chiến tranh tàn khốc như thế, cho nên chúng ta tự nhiên sẽ không oán trời trách đất, cũng không oán không công bằng cái gì. Duy nhất phải làm chính là tăng thực lực lên, sau đó tiêu diệt đối thủ. Hiểu. Tùy Qua thở dài, nói, xem ra, có cơ hội thì tôi sẽ kề vài chiến đấu với Long Đằng, xem chiến sĩ ma hóa của bọn chúng mạnh ra sao. Yên tâm đi, những cơ hội này rất nhiều. Tang Thiên nói ra. Hiện tại bọn chúng càng ngày càng hung hăng càng quấy. Đương nhiên, trong nước cũng xuất hiện không ít kẻ phản quốc, loạn trong giặc ngoài, ai, nếu có khả năng, tôi thật sự muốn giết sạch đám Hán gia này. Tang lão đại, yên tâm đi, chúng ta sẽ có cơ hội. Tùy Qua kiên định nói. Đây là kỳ vọng của tôi. Tang Thiên trầm giọng nói, sau đó thay đổi ngữ điệu. Như vậy, tin tức không tốt là gì? Về tâm ma. Tùy Qua thông báo hành động của tâm ma thành lập tâm tu hội cho Tang Thiên, hơn nữa lo lắng nói, Tang lão đại, đám tâm ma hành động quái dị, phải cẩn thận. Anh nói không sai. Tang Thiên nói, nhưng mà đám tâm ma khó phân biệt a, nếu như dưới tình huống không biết rõ, căn bản là khó có thể phân biệt ra. Hơn nữa, cho dù phân biệt ra thì lấy tội gì xử lý chúng? Nhưng mà anh nói đúng, yêu nghiệt khác thường, khả năng là do thiên địa biến thiên. Hơn nữa, sư phụ tôi cũng nói, hiện tại long mạch cũng không ổn định, linh khí chấn động cũng không bình thường. Mỗi khi hoa hạ có biến động lớn, long mạch sẽ phản ứng đầu tiên. Nhưng mà thiên địa đại biến phải chăng có liên hệ tới tâm ma thì không nói rõ được. Cũng đúng. Tùy qua nói, giống như thời điểm địa chấn cũng sẽ có dấu hiệu. Nhưng mà, có một điểm khẳng định là, những tâm ma này khẳng định đang làm chuyện gì đó, hơn nữa tuyệt đối không phải là tin mừng của nhân loại. Đương nhiên. Tang Thiên trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, anh nói lúc trước có một ít tâm ma đã thẩm thấu vào trong cơ quan nhà nước. Đúng vậy, xác thực như thế. Tùy qua nói ra. Cho nên, hiện tại không chỉ loạn trong giặc ngoài. Ngay cả đám yêu nghiệt, ma đầu này cũng bắt đầu hành động, ai, thật không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Đã như vậy, cái kia. Tang Thiên do dự một chút, sau đó quả quyết nói ra. Như vậy, chuyện tâm xin anh toàn quyền phụ trách. Mặt khác, tôi sẽ an bài cho anh quyền hạn cao cấp của quốc gia, cho quyền anh điều tra, thẩm vấn thậm chí chém giết. Có chuyện gì tôi cũng ôm thay anh. Mặt khác, tôi sẽ bảo tổ bảy nhanh chóng phát minh ra cách phân biệt tâm ma, nhưng mà cần anh cần phối hợp, bắt một ít tâm ma thí nghiệm. Yên tâm đi, mấy ma đầu cấp thấp không thành vấn đề. Tùy qua nói. Nhưng mà, tôi nghĩ chuyện này anh không cần ôm lấy đâu. Tiêu diệt ma đầu, vì dân trừ hại tôi thích làm, cho dù mang tội trên người cũng không sao. Tùy lão đệ, tôi phát hiện tác phong của anh càng ngày càng táo bạo hơn trước. Tang Thiên thời điểm này vui đùa. Ai, còn không phải bị anh độc hại. Tùy qua thở dài một tiếng, nói, tôi vốn chỉ muốn buôn bán với các người, ai biết tôi hiện tại toàn bộ làm sinh ý lỗ vốn. Nhưng mà không có sao, ai bảo tôi thích chứ. Hảo huynh đệ. Tang Thiên cười ha hả, sau đó lại nói, nhưng mà, còn có thể cung cấp thêm chút đan dược không? Gần đây lại giao chiến nhiều lần, lại là bồi dưỡng tân binh, chi tiêu quá lớn a, Tang lão đại, anh cần đan dược chứ mở miệng, không có gì. Tùy qua nói ra. Hiện tại Long Đằng khó xử tôi hiểu. Nhưng mà, không nói tới chuyện tiền, nếu có Ngọc Thạch, Linh Thảo, yêu đan gì đó cứ giao cho tôi. Thật sự không được thì nghĩ biện pháp vụng trộm lấy đám Ngọc Tán trong lăng mộ là được, không nên lãng phí. Lão đệ, anh đang xui tôi phạm pháp đấy. Tang Thiên nói ra. Nhưng mà, anh cần thì tôi sẽ nghĩ biện pháp. Vậy là tốt rồi. Tùy qua nói ra. Tuy tôi làm sinh ý lỗ vốn, nhưng mà có thể kiếm chút tiền vốn cũng nên làm. Hiểu rồi. Tang Thiên nói, như vậy, trước cứ bàn như thế. Tang Thiên cúp điện thoại. Chuyện hắn có thể giúp Long Đằng không nhiều. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng quyết tâm Tùy qua ủng hộ Long Đằng. Trước kia Tùy qua không muốn toàn lực ủng hộ Long Đằng là vì hắn không hiểu, bây giờ hắn đã hiểu chức trách của bọn họ, Tùy qua sẽ giúp Long Đằng. Nhưng mà trước mắt đối với Tùy qua mà nói, Long Đằng đã không thể cung cấp thêm trợ giúp cho hắn, có thể dựa vào chỉ có thể là hắn mà thôi. Long mạch có biến động, yêu nghiệt âm thầm khởi động, Tùy qua cơ hồ có thể khẳng định thiên địa này sắp xảy ra đại biến cố. Nhưng mấu chốt ở chỗ, trận đại biến này diễn ra khi nào? Nhưng mà trước khi biến cố diễn ra, Tùy qua đương nhiên không thể không làm gì, hiện tại Kim Đan đã đại thành, hoặc cũng nên đi rèn luyện trong giới tu hành, hơn nữa cũng phải làm tốt chuẩn bị trong giới tu hành. Long Đằng cùng giới tu hành có hiệp định, không thể toàn diện khai chiến, nhưng mà Tùy qua tự nhiên không bị hạn chế này. Huống chi, hiệp định này tùy thời có thể bị đánh phá. Đúng như Tang Thiên đã nói, hòa bình cho tới bây giờ cũng không phải là đàm phán, thỏa hiệp, cắt đất, đền tiền và tiến cống, muốn duy trì hòa bình của giới tu hành và giới thế tục chỉ có thể giải quyết bằng nắm đấm. Bởi vì người trong giới tu hành chỉ thừa nhận lực lượng là cao nhất. Dùng tu vị kết đan kỳ của Tùy qua hiện tại giới tu hành tuy không tính là bá chủ một phương, hắn còn kém nguyên anh kỳ lão quái vật quá xa, nhưng mà cho dù đụng phải nguyên anh kỳ lão quái vật, cũng không phải không có sức liều mạng. Bởi vậy, nếu khai chiến là chuyện sớm muộn không tránh khỏi, cho nên Tùy qua ý định đi giới tu hành tìm hiểu tình huống, tìm kiếm đường. Thuận tiện thu đồ tốt trong giới tu hành, cái gọi là đà gầy còn lớn hơn ngựa, giới tu hành tuy chán nản, nhưng nó còn có nhiều đồ tốt hơn giới thế tục, không phải sao? Cái gì? Anh muốn đi giới tu hành tìm hiểu tình huống. Trong phòng, Đường Vũ Khê nghe thấy Tùy qua nói thế thì lo lắng, nói, giới tu hành là nơi không có pháp luật và đạo đức, nếu anh đi thì em thật sự lo lắng đấy. Huống chi, chúng ta cũng không muốn xuất hiện liên quan gì tới giới tu hành a. Chúng ta không muốn cùng xuất hiện với bọn họ thôi, nhưng mà có nhiều chuyện không phải do chúng ta. Tùy qua nghiêm mặt nói. Hiện tại tình huống càng ngày càng khẩn trương, bên phía Long Đằng đối mặt với tình huống quốc tế và trong nước rất căng thẳng, bọn họ đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Giới tu hành còn ước gì giới thế tục loạn, như vậy bọn họ có thể nhân lúc cháy nhà hôi của. Em nghĩ lại đi, chúng ta còn có nhiều thân nhân bằng hữu trong giới thế tục, dù sao cũng phải phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Đường Vũ Khê khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, gần đây gia gia, bá bá và ca ca đều rất ít về nhà, quân phí mỗi năm tăng lên, có cảm giác chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Nhưng mà giới tu hành không phải nơi tốt gì. Đừng lo lắng. Tùy Qua nói ra. Hiện tại anh đã là người tu hành kết đan kỳ, tại giới tu hành xem như có địa vị. Chỉ cần cẩn thận một chút là không có chuyện gì. Ai, hy vọng như thế đi. Đường Vũ Khê nói, tóm lại, bất kể như thế nào, em tuyệt đối không muốn anh xảy ra chuyện gì cả. Nữ nhân lúc nào cũng đa sầu đa cảm a. Tùy Qua vuốt làn da bóng lo áng của Đường Vũ Khê. Hiện tại chồng sắp đi xa, còn không bằng nhanh chóng phụng dưỡng đi. Muốn chết. Đường Vũ Khê hung hăng trảo lên người Tùy Qua, sau đó lật người áp lên người Tùy Qua, nói, xem em ép khô anh đây. Miễn cho anh đi giới tu hành câu diễn tiên tử gì đó. Được rồi, vậy em nên dùng sức ép anh đi. Anh cắn răng thừa nhận là được. Tùy Qua nói. Hai người rất nhanh tiến vào trạng thái dục vọng, thể xác và tinh thần hoàn toàn kết hợp với nhau, bất tri bất giác đã tăng thiên tinh tâm công lên tam trọng, hai người không ngừng biến hóa động tác, một lần đều trèo lên đỉnh Vu Phong, hơn nữa tâm thần giao hòa, Tùy Qua cảm giác được tinh thần lực của Đường Vũ Khê tiến vào tỏa hồn hậu kỳ. Cảnh giới tỏa hồn, bản chất chú ý chính là ngưng kết tinh thần lực, mà Đường Vũ Khê bởi vì tu hành thiên tinh tâm công của Tùy Qua, bởi vậy tinh thần lực cường đại hơn xa người bình thường, tiến vào cảnh giới tỏa hồn cũng là chuyện nước chảy thành sông, thời cơ chín muồi. Tuy Đường Vũ Khê công bố muốn ép khô Tùy Qua, thế nhưng mà kết quả cuối cùng nàng nằm mềm nhũn trên giường, thời điểm Tùy Qua rời khỏi thì nàng đang ngủ say, trên người mang theo dấu tay đỏ. Trời còn chưa sáng mà Tùy Qua tinh thần phấn chấn, bộ dáng chưa thỏa mãn. Vì vậy với tư cách kẻ cấp chuyên nghiệp, Tùy Qua lại mò vào nhà một cô gái khác, bắt đầu tai họa nữ nhân này. Thời điểm sáng sớm, Tùy Qua lại đặt đóa hoa tươi bên cạnh gối đầu của An Vũ Đồng. Khi muốn rời khỏi, lại nhìn thấy sân thượng đối diện có bóng dáng quen thuộc nhìn qua bên này. Tùy Qua biết không thể tránh đi, đành phải kiên trì đi tới bên cạnh Trầm Quân Lăng. Trầm Quân Lăng ăn mặc váy ngủ tơ tằm màu trắng, phong độ tư thái mê người vô hạn, xinh đẹp vô hạn, ngay cả đóa hoa bên cạnh nàng cũng thua kém. Trầm Quân Lăng nhìn qua Tùy Qua, khẽ cười nói, không tệ a, anh đúng là mưa móc nữ nhân của mình đồng đều a, tinh lực rất dồi dào nha. Đó là đương nhiên. Tùy Qua đồng học vô sĩ nói lời khinh bạc. Cho dù lập tức động phòng với em cũng không có gì cả. Thật sao? Trầm Quân Lăng tuyệt không sợ hãi, nói, nếu như anh đã không khống chế nổi dục vọng của mình, em cũng không cách nào phản kháng, ai bảo anh bây giờ là hoàng giả đấy. Nhưng mà, như vậy cố gắng trong lòng của em sẽ mất giá trị đấy. Nghe Trầm Quân Lăng nói lời này, Tùy Qua cho dù trăm triệu tinh trùng đang rục rịch cũng khẳng định không dám làm gì với Trầm Quân Lăng, chỉ sờ sờ gương mặt sáng bóng của Trầm Quân Lăng, nói, yên tâm đi, anh sẽ không miễn cưỡng em làm chuyện không thích. Nhưng mà, một ngày nào đó, anh sẽ khiến em cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của anh. Em cũng kỳ vọng có ngày như vậy. Trầm Quân Lăng cười nói, kỳ thật, nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của Đường Vũ Khê cùng An Vũ Đồng hai người, em cũng hâm mộ hai cô ấy. Mặt khác, thủ đoạn của anh đúng là lợi hại, lại xoay vòng hai mỹ nhân này đấy. Anh nào có lợi hại như thế? Tùy Qua thành khẩn nói, nhưng mà bởi vì yêu cầu của hai cô ấy rất ít đối với anh rất khoan dung, trên thực tế anh thiếu nợ hai người rất nhiều. Anh cuối cùng cũng nói một câu tiếng người. Trầm Quân Lăng gật đầu nói, vâng, anh thiếu nợ hai cô ấy rất nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, không có một nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ nam nhân của mình với người khác, cho dù anh là nam nhân không tầm thường. Tùy Qua, kỳ thật em hiện tại hối hận vì sao lúc trước không tranh đoạt với hai cô ấy, bởi vì như vậy em sẽ không mâu thuẫn như bây giờ. À, thật không nghĩ tới, anh là nam nhân như thế lại khiến Trầm Quân Lăng tiểu thư cảm thấy hoang mang. Tùy Qua cười nói. Đúng vậy à, lúc trước cảm giác có ý mập mờ rất vui. Nhưng mà hiện tại xem ra chơi mập mờ là bị người khác giành trước, thật là không chịu nổi. Nhưng mà Tùy Qua, may mắn chúng ta đều có đủ thời gian. Hoặc là có ngày nào đó mị lực của anh tăng lên, bá vương khí bắn ra bốn phía, có thể làm nữ nhân như em cam tâm tình nguyện theo anh, cái gì cũng không muốn, là một thành viên trong đoàn nữ nhân ngu xuẩn của anh. Ngày đó sẽ tới. Tùy Qua nói ra. Nhưng mà, Quân Lăng muội muội, ca hiện tại chuẩn bị đi giới tu hành mạo hiểm, thời điểm sắp chia tay trừ cho ca hôn muội một cái ra, muội còn có lời khen tặng trước khi chia tay không? Đi chết đi. Trầm Quân Lăng hừ lạnh một tiếng, sau đó tiến lên hôn Tùy Qua một cái. Thời điểm mặt trời mọc, Tùy Qua rời khỏi thành phố Đông Giang, bắt đầu hành trình dò xét giới tu hành của hắn. Sau khi rời khỏi Đông Giang, Tùy Qua cũng không vội vã tìm địa bàn của giới tu hành, mà là đi tới ngọn núi không người, tĩnh tọa trên núi nửa ngày, thành lý suy nghĩ bừa bộn. Chuyện xảy ra gần đây quá nhiều, long đằng nguy cơ, tâm ma rục rịch, hành hội tính toán, thậm chí còn có yêu tộc hiện thân, những chuyện này mơ hồ khiến Tùy Qua cảm thấy bất an. Cho dù vì những chuyện này, Tùy Qua cũng đã làm ra một ít bố trí, thiết hạ một ít quân cờ, nhưng mà bố cục tổng thể không phải Tùy Qua có thể khống chế. Kỳ thật đâu chỉ là Tùy Qua, cho dù là long đằng tang thiên cũng có cảm giác vô lực. Cho nên hiện tại Tùy Qua tuy có ý tiến quân giới tu hành, nhưng lại phải suy nghĩ kỹ càng, nếu không chẳng khác gì con ruồi bay loạn trong giới tu hành, cuối cùng không có biện pháp gì cả. Dùng tình huống trước mắt mà nhìn, Tùy Qua không chỉ đi lịch lãm rèn luyện tăng cảnh giới của mình lên, hơn nữa cũng phải nghĩ biện pháp luyện thêm đan dược, cung cấp cho Long Đằng nhiều trợ lực hơn nữa. Đồng thời Tùy Qua cần phải nuôi trồng thế lực của mình. Chỉ nói tu vị của đám người Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh hiện tại đã không đủ đối mặt với nguy cơ. Cho nên, Tùy Qua phải nghĩ biện pháp tăng tu vị của bọn họ lên, còn cần bồi dưỡng giúp đỡ mới. Hơn nữa, Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh là thông qua đan dược, mảnh vỡ pháp tắc cưỡng ép tăng lên, bởi vì thiên phú có hạn, tiến cảnh sau này của bọn họ có hạn, người bên cạnh Tùy Qua cũng chỉ có Duyên Vân Hòa Thượng còn có đầy đủ không gian tăng lên. Cho nên, Duyên Vân Hòa Thượng nhất định là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Tùy Qua sau này. Mặt khác, Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng cũng phải nghĩ biện pháp giúp chúng kết thành yêu đan. Cả hai sau khi kết thành yêu đan sẽ có trợ giúp lớn với Tùy Qua. Đáng tiếc là, Tùy Qua cùng Tây Môn Trung săn bắn không thành công, cho nên Tùy Qua không có mảnh vỡ pháp tác đột phá kết đan kỳ, Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng tạm thời không có đường tắt đột phá. Lúc này tiến vào giới tu hành, Tùy Qua có ý định thử thời vận, nói cách khác, có thể trợ giúp Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng kết đan. Mặt khác, Tùy Qua lại suy nghĩ kỹ tình huống của bản thân mình. Lúc này Tùy Qua tu vị là kết đan sơ kỳ, tuy thực lực của hắn đủ chống lại tu sĩ kết đan hậu kỳ, nhưng mà cảnh giới của hắn hiện tại không viên mãn, còn có không gian tăng lên, cho nên hắn tạm thời không có tính toán cưỡng ép trùng kích kết đan trung kỳ. Thông qua trận chiến núi Long Tu, còn có giao phong với lão Lừa Trọc, thu hoạch của Tùy Qua không nhỏ, nhất là Lôi Hà nói cũng sinh ra cảm xúc lớn với Tùy Qua. Lực lượng của Viêm Hoàng Thánh Ấn kỳ thật đến từ long mạch số mệnh của Hoa Hạ, Tang Thiên chỉ là người vận dụng mà thôi, hắn dùng Viêm Hoàng Thánh Ấn mới có thể đối chiến Nam Cung Hoàng. Đánh lão già này không có nửa điểm tính tình, cũng là bởi vì Viêm Hoàng Thánh Ấn đại biểu số mệnh Hoa Hạ, chỉ cần long mạch không tán, số mệnh vẫn còn, Viêm Hoàng Thánh Ấn sẽ tăng lên vô hạn. Nếu như Tang Thiên có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của Viêm Hoàng Thánh Ấn, cho dù là 10 nguyên anh kỳ lão quái vật cũng không ngăn được một kích của Viêm Hoàng Thánh Ấn. Nhưng mà, hoàn toàn thúc dục Viêm Hoàng Thánh Ấn, tiêu hao lực lượng khó tưởng tượng nổi, mặc dù là sư phụ Tang Thiên, là Lôi Hà cũng không làm được. Mà Lôi Hà đã từng chỉ điểm Tùy Qua, nhắc nhở Tùy Qua muốn đánh ra lực lượng vô dịch, hắn cần xây dựng thế giới vô địch. Mà đối với thế giới trong Hồng Mông Thạch, Tùy Qua hiển nhiên kiến thiết chưa đủ, hơn nữa, trong nội tâm Tùy Qua còn chưa có thế giới quan thành thục, không biết xây dựng Hồng Mông Thạch thành thế giới như thế nào. Trong lúc bất tri bất giác, mặt trời lên cao. Ánh nắng giữa hè rất nóng, nhưng đối với Tùy Qua mà nói, chút ánh sáng này không tính là cái gì. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Tùy Qua đột nhiên cảm giác được ánh sáng yếu bớt. Ngẩng đầu nhìn lên thì cười ha ha. Thì ra không phải ánh sáng yếu bớt, mà là gốc đại thụ bên cạnh mở rộng cành lá che chắn cho hắn. Tùy Qua kinh ngạc, hắn không có tận lực điều khiển cây cối, lại không nghĩ rằng đại thụ này chủ động che nắng cho hắn. Tâm niệm khẽ động, đột nhiên tinh thần lực của Tùy Qua mở rộng ra. Trong chốc lát, Tùy Qua mới phát hiện nguyên khí cả ngọn núi cung cấp cho đại thụ này, sau đó khiến nó sinh ra ảnh hưởng che nắng cho Tùy Qua. Tùy Qua hiểu ý cười cười, bỗng nhiên đứng dậy, có cảm giác như Phật tổ ngộ đạo dưới bồ đề thụ, nhìn đại thụ nói, cảm ơn. Ta đã biết, trong Hồng Mông Thạch nên có thế giới thế nào rồi, 3.000 đại thế giới, ta sẽ có một giới trong đó. Sau đó, Tùy Qua đột nhiên rời đi. Giới tu hành có rất nhiều nơi che giấu, thậm chí che giấu tới mức ngay cả người trong giới tu hành cũng không biết. Nhưng mà trong giới tu hành cũng có rất nhiều nơi mọi người đều biết. Ví dụ như Hoa Điệp Cốc, đây là nơi rất ít người trong giới tu hành không biết, hơn nữa rất dễ dàng tìm được. Bởi vì nơi này là trụ sở của Nghê Thường Thất Tiên Tử, xét thấy tính chất nghề nghiệp của Nghê Thường Thất Tiên Tử tại giới tu hành, nghề nghiệp quyết định các nàng không thể ẩn nấp, chỉ cần không bị phàm nhân thế tục quấy rầy là được. Trong giới thế tục hơi chút tìm hiểu là biết nơi các nàng ở, nhưng mà phàm là người tu hành trường kỳ ở lại thì có một đặc điểm chung. Hoặc là cảm giác tiên gia phúc địa, hoặc là động phủ thần tiên, hoặc là nơi hiểm ác, hoặc là nơi âm sát tà ác. Cho dù nơi kém nhất cũng có bộn dáng xinh đẹp. Nghê Thường Thất Tiên Tử nhà ở Hoa Điệp Cốc, hiển nhiên đây là nơi vô cùng xinh đẹp. Hoa Điệp Cốc, tên như ý nghĩa, tự nhiên là nơi có hoa tươi và hồ điệp, không chỉ có hoa tươi hồ điệp, hơn nữa giữa sơn cốc còn có dòng suối cùng khu rừng nhỏ, tuy không tính là tiên sơn phúc địa, nhưng xem như thế ngoại đào viên trong mắt người phàm. Sâu trong sơn cốc có mấy tòa nhà xây bằng trúc, không cần phải nói, đây là trụ sở của Nghê Thường Thất Tiên Tử. Tuy Nghê Thường Thất Tiên Tử là nữ trược chân, nhưng mà khác với đám gái lầu xanh trong thế tục, các nàng đều có truy cầu, các nàng truy cầu là tiên đạo, là trường sinh, là thanh xuân vĩnh trú. Vì đạt được những thứ này, Nghê Thường Thất Tiên Tử bắt đầu trường kỳ bán thân thể của các nàng. Bởi vì đối với các nàng mà nói, thân thể chính là tiền vốn tốt nhất, tại giới tu hành tàn khốc thì đây chính là phương pháp tốt nhất tìm được đan dược, pháp bảo và cư xử nhẹ nhàng. Trừ Nghê Thường Thất Tiên Tử ra, cũng không có ít tiên tử, cũng làm ra loại lựa chọn này, nhưng không cần biết xuất phát vì cái gì. Hôm nay hoàn cảnh giới tu hành rất tàn khốc, tài nguyên trong giới tu hành cũng càng ngày càng ít, mà con đường tu hành này, như vậy cho dù muốn tiếp tục như thế nào, ai nguyện ý buông tha con đường và thân tử đạo tiêu. Già yếu, hóa thành một đống xương khô. Nhưng mà Nghe Thường Thất tiên tử gần đây sống không tệ, bởi vì các nàng dính đại thiếu gia Tùy Qua này, mỗi tháng đều có đan dược cố định cung cấp cho các nàng, cho dù các nàng cung cấp tin tức có giá trị hay không. Trong khoảng thời gian này, Nghe Thường Thất tiên tử trên cơ bản không có ra ngoài chạy show, phần lớn thời gian ở lại trong Hoa Điệp Cốc tu hành. Đối với các nàng mà nói, bán mình chỉ là một loại thủ đoạn, mà thực sự không phải hứng thú và yêu thích của các nàng. Tùy Qua đã đến, đánh vỡ bình tĩnh trong Hoa Điệp Cốc. Với tư cách người tu hành kết đan kỳ, Tùy Qua xem như người giả trong giới tu hành, cho nên khi hư ảnh kim đan của Tùy Qua hiện ra, thời điểm phóng xuất uy áp cường đại trong cốc, Nghe Thường Thất tiên tử sợ tới mức hoa dung thất sắc, cuống quýt bay ra khỏi trúc lâu, trong đó đứng đầu Nghe Thường Thất tiên tử tiếc như tư hô lớn, không biết vị tiền bối kết đan kỳ nào giá lâm, không thể tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Tùy Qua lăng không bước ra, trực tiếp đi tới trước mặt đám người tiếc như tư, cũng không có thu hư ảnh kim đan, nhàn nhạt nói, tiếc tiên tử, từ khi chia tay tới giờ khỏe chứ? Tùy tiền bối. Tiếc như tư nơm nớp lo sợ nhìn qua Tùy Qua, hiển nhiên là không nghĩ tới Tùy Qua đã tiến vào kết đan kỳ. Chuyện này thật sự quá kinh khủng. Người tu hành kết đan kỳ chỉ cần một đầu ngón tay, có thể nghiền chết các nàng rồi. Nhưng mà chính thức làm cho Tiếc như tư nơm nớp lo sợ là thái độ của nàng từ trước tới giờ với Tùy Qua là đứng xa mà nhìn, đối với Tùy Qua phân phó không tính là tận tâm, bởi vì Nghe Thường Thất tiên tử lo lắng quá thân cận Tùy Qua sẽ đắc tội hành hội. Nhưng mà hiện tại tu vị của Tùy Qua đã tới kết đan kỳ, một khi khiến hắn tức giận, Nghe Thường Thất tiên tử chỉ sợ hôm nay phải trở thành Nghe Thường Thất nữ quỷ. Tiếc tiên tử, như thế nào, đã lâu không gặp, người không nhận ra ta sao? Tùy Qua nhàn nhạt hỏi thăm. Không dám. Thân thể Tiếc như tư khẽ chấn động, sau đó nói, Tùy tiền bối đường xa mà đến, thỉnh vào trúc lâu uống vài chén trà. Sáu tiên tử còn lại nom nóp lo sợ nhìn qua Tùy Qua. Nên xưng ta là Tùy tiên sinh a, gọi tiền bối cái gì, ta còn chưa già đâu. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Không dám. Đây chính là quy củ giới tu hành, chúng ta không thể làm xấu quy củ. Tiếc như tư vội vàng nói, huống chi Tùy tiền bối đã là kim đan kỳ tán nhân, trong giới tu hành có địa vị cao thượng, tiểu bối như ta sao dám bất kính. Tu vị kết đan kỳ có thể gọi là tán nhân sao? Tùy Qua nhàn nhạt nói, cũng được, các ngươi xưng hô thế nào tùy các ngươi. Hồi lâu không gặp, có việc thương lượng, vào trúc lâu bàn đi. Mời Tùy tiền bối. Tiếc như tư cung kính nói. Tùy Qua đi vào đại sảnh lầu 2 với Tiếc như tư. Nghe Thường Thất tiên tử tuy là tiên tử, nhưng mà trúc lâu bố cục cũng không phải rất tục tằn, không hề giống thanh lâu cổ đại, tùy ý có thể thấy được thơ từ dâm dục, hoặc là các bức xung cung đồ dâm tục, mà là hòa pháp đầy ý cảnh của danh gia. Tùy Qua ngồi ở chủ vị. Đám người Tiếc như tư đang muốn đưa hoa quả lên, Tùy Qua lại đột nhiên nói, không thể không nói, chư vị tiên tử đúng là có khẩu phục, hôm nay ta đạt được một quả linh qua. Nếu các ngươi có duyên thì cứ nếm thử. Nói xong, Tùy Qua từ trong hồng mông thạch lấy ra một quả dưa hấu đóng băng. Sau khi lấy dưa hấu ra, lập tức cả lầu trúc có cảm giác băng hàn. Bên ngoài đang là giữa hè, nhưng mà trong lầu rét lạnh như mùa đông. Đây là Long Can Qua. Trong Nghe Thường Thất tiên tử có người kinh hô thành tiếng. Người này tên là Khâu Mẫn Chân, Tùy Qua cũng nhớ rõ tên của nàng. Muội muội, người nói đây chính là Long Can Qua trong truyền thuyết sao? Tiếc như tư sợ hãi nói, sau đó nhìn về phía Tùy Qua, nói, tiền bối, Khâu muội muội thất thố. Nhưng đây thật sự là Long Can Qua sao? Nghe đồn, đây chính là linh qua chỉ có Côn Lôn Đạo Tông mới có, sau khi phục dụng ngàn năm không biết khác, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ, tăng tu vị lên. Đúng vậy, người có kiến thức. Tùy Qua nhàn nhạt nói, nhưng mà Côn Lôn Đạo Tông có cái gì, vì sao ta không thể có? Xem bộ dáng các vị hình như chưa từng hưởng hữu qua, đây chính là đồ vật nghe đồn Côn Lôn Đạo Tông chiêu đãi khách. Nghe đồn cũng chỉ có trưởng lão, trưởng môn mới có tư cách hưởng dụng, chúng ta sao có phúc phần này? Tiếc như tư vội vàng nói, cực độ khát vọng ghi lên trên mặt. Xem ra người Côn Lôn Đạo Tông quá không phóng khoáng rồi. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói, cũng được, để ta bổ ra, cho các vị tiên tử nếm thử. Nói xong, ngón tay của Tùy Qua bắn ra một đạo thanh cương chân khí, Long Can Qua biểu hiện ra sương hoa bị hắn thu vào trong hồng mông thạch, chứa vào bình nhỏ, bởi vì này Long Can Qua biểu hiện sương hoa chính là tài liệu chế tạo đan dược tốt nhất. Đương nhiên, bản thân Long Can Qua cũng là linh dược. Sau khi cạo sương hoa đi, Tùy Qua chỉ một ngón tay, Long Can Qua lập tức chia ra làm 8 phần, hơn nửa lớn nhỏ đều đều, không chênh lệch chút nào. Nhưng mà Long Can Qua vừa bị bổ ra, cả trúc lâu giống như bị đóng băng lại, nhiệt độ giảm xuống lần nữa. Hơn nữa thịt dưa màu đỏ trong long can qua đều do băng tinh xinh đẹp ngưng kết thành, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, lại khiến người ta không nhịn được muốn nhấm nháp. Tùy qua nhẹ nhàng vung tay lên, bảy múi long can qua phân cho bảy nàng. Bảy tiên tử rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, dường như hận không thể nếm tư vị của long can qua. Phải biết rằng thứ này là đồ của Côn Lôn đạo tông mới có lẽ chỉ có con gái trưởng môn mới có tư cách nếm thử qua. Hôm nay các nàng thân phận tiên tử thấp kém cũng có thể nếm thử, đương nhiên lòng hư vinh dược thỏa mãn. Nhưng mà tùy qua không có ăn trước, tùy các nàng thèm chảy nước miếng cũng không dám động khẩu trước. Bảy vị tiên tử không biết, long can qua bởi vì vô cùng lạnh cho nên ăn giữa hè là tốt nhất, hơn nữa còn phải trước hấp thu một chút thái dương chân hỏa cho thỏa đáng, như vậy lạnh vô cùng không làm tổn thương nội tạng. Ồ, có khách không mời mà tới. Tùy qua đang muốn nói cách phục dụng của long can qua, đột nhiên cảm giác được bên ngoài sơn cốc có người xâm nhập, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nghe thường thất tiên tử. Bổn tọa nhâm thông vũ tán nhân, các tiểu bì nương còn không nhanh ra tiếp đón. Bên ngoài có âm thanh dâm tà mà cuồng vọng vang lên. Hắc, hẳn là tiểu bì nương các ngươi biết rõ bổn tọa tới nên đang tắm. Hắc, tốt, bảy người các ngươi nên đồng loạt hầu hạ ta đi. Ồ, rõ ràng có người tới trước, mẹ kiếp, dám đoạt nữ nhân của nhâm thông vũ tán nhân đoạt ta, rốt cuộc là người phương nào? Lời còn chưa dứt, một người như điện lao vào giữa đại sảnh. Tùy qua nhìn qua gia hỏa nhâm thông vũ, xem bộ dáng của hắn ước chừng 50 tuổi, nhưng mà tuổi thật cũng hơn 500, thằng này ăn mặc đạo bào cũ nát, nhìn qua giống lão hán lôi thôi, hơn nữa ánh mắt phi thường hèn mọn bị ổi, còn mắt nhìn chầm chầm vào nghe thường thất tiên tử, giống như muốn nhìn thấu quần áo của các nàng. Sau đó ánh mắt nhâm thông vũ nhìn vào người tùy qua, nói ra, ngươi là người phương nào? Tuổi còn trẻ không ngờ kết đan thành công, cũng tính toán là có năng lực. Ồ, dưa này không tệ, hẳn là các ngươi đang làm linh qua hội, cũng tốt. Vậy cho ta một đi. Người tuổi trẻ, bổn tọa nhâm thông vũ, người tặng ta một quả dưa, ta phân cho ngươi hai người. Nhâm thông vũ thấy tùy qua tuổi còn trẻ, hơn nữa vừa kết đan thành công, dường như kim đan còn không mượt mà, hỏa hậu còn chưa đủ, cho nên nhâm thông vũ bày ra bộ dáng cậy già lên mặt, cho là hắn có thể lấn tùy qua là hậu bối vừa kết đan xong. Nhưng mà nhâm thông vũ lúc này đã nhìn lầm. Tùy qua nhàn nhạt nói, nhìn ngươi kết đan không dễ, nên cút đi. Long can qua này không có phần của ngươi. Long can qua. Đây là long can qua. Tinh quang trong mắt nhâm thông vũ lập lòe, nói, tiểu tử, ngươi và Côn Lôn đạo tông có quan hệ gì? Không có quan hệ. Tùy qua nhàn nhạt nói. Không có quan hệ, ngươi cũng dám không cho ta ăn dưa. Nhâm thông vũ tức giận nói, hậu sinh tiểu tử, bổn tọa nhất định phải giáo huấn ngươi. Hoa táo. Chê. Không đợi cái này nhâm thông vũ nói xong, tùy qua trực tiếp ra tay. Ngao. Thanh đế một hoàng áo giáp tỏa sáng rực rỡ, đánh ra một quyền mạnh mẽ, trong chốc lát, một đạo cương khí ngưng tụ thành thanh long hiện ra trong nắm đấm của tùy qua, đánh thẳng về phía nhâm thông vũ, giống như muốn thôn phệ nhâm thông vũ. Nghe thường thất tiên tử thấy tùy qua ra tay, bị lực lượng và uy thế một quyền kia dọa sợ. Nhâm thông vũ đứng mũi chịu sào sắc mặt kinh hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một tiểu tử vừa kết đan cường hãn như thế, cường hãn tới mức ngay cả cường giả kết đan trung kỳ mà hắn gặp được cũng không bằng. Trong chốc lát, nhâm thông vũ đã bắt đầu hối hận xanh ruột, vì chơi tiên tử mà chọc tồn tại bưu hãn như thế, không đáng. Hơn nữa nhâm thông vũ cũng không nghĩ tới đám tiên tử thấp hèn này lại có khẩu phúc như thế, nhâm thông vũ cho tới bây giờ đều muốn chơi thì chơi, cao hứng thì ném hai hạt đan dược, mất hứng thì sau khi chơi xong rời đi, không nghĩ tới tiểu tử này còn dùng long can qua cho những nữ nhân này ăn, đây không phải phá sản điển hình sao? Thế nhưng hết lần này tới lần khác người biểu diễn màn phá sản như thế lại khiến cường giả kết đan gần trăm năm, như nhâm thông vũ không tiếp được một chiêu. Tề Thiên Tán. Nhâm thông vũ quát to, trong miệng phun cây dù lớn ra, cây dù tỏa ra hào quang ngũ sắc, kim quang chói mắt, nhìn qua rất lợi hại. Coi chừng. Tiếc như từng nghe thấy nhâm thông vũ gọi Tề Thiên Tán ra thì nhắc nhở tùy qua. Thì ra Tề Thiên Tán là thượng phẩm pháp bảo, hơn nữa là bảo khí phòng ngự, trong đó công năng đặc biệt nhất chính là có thể phản chấn đại bộ phận lực lượng của đối phương trở về, là thủ đoạn bảo vệ tính mạng của nhâm thông vũ. Mà nhâm thông vũ cũng cho rằng Tề Thiên Tán có thể phản chấn đòn này của tùy qua trở về. Bởi vì hắn từng đối mặt với nhiều đối thủ mạnh hơn, cũng bằng vào Tề Thiên Tán này sống sót, có khi còn đảo ngược tình thế. Ầm ầm. Trong hoa điệp cốc có âm thanh nổ mạnh kinh thiên vang vọng. Trong khoảnh khắc lực lượng trùng kích phá hủy các nơi. Đây là cường giả kết đan kỳ dùng một kích toàn lực. Thắng bại diễn ra trong thời gian cực ngắn. Tề Thiên Tán phá. Nhâm thông vũ cuồng phun máu tươi, nhưng tên này ở trong giới tu hành cũng là người từng trải, thấy tình thế không ổn cũng sớm dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy đi. Hơn nữa hắn không có lãng phí máu tươi phun ra ngoài, mượn nhờ máu huyết thi triển bí pháp chạy trốn huyết độn đại pháp, trong khoảnh khắc người này đã rời khỏi sơn cốc, kêu gào. Tiểu tử, người quả nhiên rất mạnh. lại thêm một quyền ta chắc chắn phải chết. Nhưng mà, bổn tọa khôi phục nhất định sẽ giày vào ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Như vậy, hiện tại ngươi đi chết đi. Đột nhiên Nhâm Thông Vũ nhìn thấy kim điêu to lớn xuất hiện trước mặt, kim điêu móng vuốt sắc bén chụp vào đỉnh đầu của hắn. Lôi điện cùng một hoàng cương khí trùng kích khiến Nhâm Thông Vũ mất đi pháp bảo hộ thân, trực tiếp bị đập thành một bãi thịt nát, sau đó hồn phách bị tùy qua thu vào không gian hồng môn thạch. Nhâm Thông Vũ tu vị không đến nghịch đan cảnh, cho nên ngay cả tư cách tự bạo kim đan cũng không có. Đương nhiên cũng là bởi vì Nhâm Thông Vũ vốn đã bị thương, nguyên khí đại thương, hơn nữa tùy qua dùng dược lực còn sót lại của thiên ưng đang biến thân thành kim điêu, phong lôi sĩ thi triển tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua dự kiến của Nhâm Thông Vũ, như thế Nhâm Thông Vũ không thể không chết. Trong khoảnh khắc, tùy qua khôi phục bản thể, sau đó xuất hiện trước mặt Nghê Thường Thất tiên tử. Tùy tiền bối, ngài không có sao chứ? Trong lòng Tiết Như Tư run sợ hỏi thăm. Tu sĩ kết đan kỳ toàn lực giao thủ thật sự quá kinh khủng, chỉ một chiêu ngay cả hoa điệp cốc đều không còn. Nhâm Thông Vũ chết. Tùy qua nhàn nhạt nói, thằng này phá hư hứng thú ăn dưa của chúng ta, thật sự đáng chết. Cái gì? Nhâm Thông Vũ. Hắn chết. Đám người Tiết Như Tư không tin vào lỗ tai của mình, phải biết rằng Nhâm Thông Vũ chính là tồn tại kết đan kỳ, trong mắt của các nàng chẳng khác gì chân thần cao cao tại thượng, hơn nữa các nàng cũng rõ ràng cường giả kết đan kỳ sinh mệnh lực mạnh tới mức khó tin, rất khó bị giết chết. Ai ngờ chỉ trong nháy mắt Nhâm Thông Vũ là cường giả kết đan kỳ đã bị tùy qua miểu sát. Chỉ có tu vị kết đan sơ kỳ còn dám hung hăng càng quấy trước mặt ta. Tùy qua dùng khẩu khí không cho là đúng nói ra, sau đó nhìn đám người Tiết Như Tư nói. Ngược lại đáng tiếc cho hoa điệp cốc, đây vốn là nơi tốt xinh đẹp tuyệt trần. Những bông hoa này đúng là vô tội a. Tiết Như Tư không biết Tùy qua tại sao nói lời này, đã thấy Tùy qua đứng giữa sơn cốc, hai chân cách mặt đất, cho người ta sinh ra cảm giác hắn như mọc rễ ở đó, sau đó vân gỗ màu xanh trên người sáng lên. Ánh sáng xanh tỏa ra ngoài, sau đó đám người Tiết Như Tư nhìn thấy lấy Tùy qua làm trung tâm, những hoa cỏ dại trên đất đã nảy mầm, sau đó lại nở hoa lần nữa. Nghê Thường Thất tiên tử hoàn toàn bị khiếp sợ, lập tức cảm giác Tùy qua mới thật sự là thần, toàn thân cao thấp tỏa ra khí tức hoàng giả, làm cho các nàng không nhịn được muốn thần phục, quỳ bái. Vào thời điểm này, Tùy qua vung tay lên, bảy múi long can qua bay vào phía Nghê Thường Thất tiên tử, Tùy qua nói ra, hiện tại thời gian đã tới, ăn dưa này vào sau đó đi tới hang ổ của Nhâm Thông Vũ. Đám người Tiết Như Tư không dám có dị nghị, nhao nhao gật đầu, nhìn thấy Tùy qua đã nói chuyện, các nàng lúc này cẩn thận từng chút nhắm nháp long can qua trong truyền thuyết. Ngọt và lạnh buốt tâm, dường như ngay cả thế giới tinh thần cũng lạnh buốt, trở nên thấu triệt. Tùy qua kỳ thật cũng lần đầu dùng long can qua, vốn cảm giác hương vị của nó chắc ướp lạnh ngon hơn dưa hấu thường, nhưng mà sự thật chứng minh thứ này ướp lạnh còn ngon hơn quá nhiều, quả thực là cách một trời một vực. Hơn nữa, làm cho Tùy qua không nghĩ tới là, long can qua không những ướp lạnh thân thể, còn áp hỏa độc trong người ra khỏi thân thể, hơn nữa còn ướp lạnh thế giới tinh thần, làm cho tinh thần lực càng thêm thông thấu, một ít thứ trước kia không suy nghĩ ra đều trở nên rõ ràng có trật tự. Xem ra long can qua sở dĩ có thể tăng tu vị lên không phải vì nó chất chứa nguyên khí, mà là nó có tác dụng trấn tĩnh tinh thần lực. Nghe Thường Thất tiên tử thụ sủng nhược kinh dùng qua long can qua, sau đó Tiết Như Tư vô cùng cung kính nói với Tùy qua. Tùy tiền bối, xin hỏi ngài có cái gì phân công? Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tiết tiên tử, người sớm nên như thế. Tùy qua nói, nhưng mà chuyện lúc trước ta không nói nữa, ta biết rõ các ngươi cũng khuất phục dưới dâm uy của hành hội. Nhưng mà phàm là có nguy hiểm mới có hồi báo, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như Nghê Thường Thất tiên tử các ngươi chỉ dùng thân thể đổi lấy đan dược tiếp, ta cũng không miễn cưỡng. Hiện tại các ngươi có thể quay về Hoa Điệp Cốc. Nhưng mà, các ngươi cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội một bước lên trời. Nghê Thường Thất tiên tử trải nghiệm phong trần, đối với một ít hư giả thấy rất rõ. Ví dụ như Nhâm Thông Vũ trước khi bị Tùy qua tiêu diệt, hắn ở trước mặt Nghê Thường Thất tiên tử đồng ý nhiều chỗ tốt, các nàng chỉ xem như đùa bỡn các nàng mà thôi, sau khi đùa bỡn xong, Nhâm Thông Vũ thường xuyên trực tiếp kéo quần rời đi. Nhưng đối mặt Tùy qua đồng ý, Nghê Thường Thất tiên tử lại tin không nghi ngờ, bởi vì thực lực của Tùy qua miểu sát Nhâm Thông Vũ, xuất ra long can qua cho các nàng dùng, còn có Tùy qua lúc trước cho các nàng đang dược không có gián đoạn qua. Cho nên Nghê Thường Thất tiên tử nhìn nhau, Tiết Như Tư nghiêm nghị nói ra, Tùy tiền bối, cảm ơn ngươi coi trọng thất tỷ muội chúng ta. Trước kia là chúng ta nhát gan, lo lắng đắc tội hành hội, cho nên sợ đầu sợ đuôi. Nhưng mà từ nay về sau, Nghê Thường Thất tiên tử chúng ta sẽ là người của ngươi, mặc cho ngươi sử dụng. Hắc! Các ngươi làm việc cho ta, cũng không phải là chúng ta. Tùy qua cười nói, ta cũng không muốn nữ nhân của ta hiểu lầm. Tiết Như Tư biết rõ Tùy qua đang nói đùa, nhưng mà hào khí lại bởi vì lời này hòa hoãn hơn nhiều, nàng tiếp tục nói, Tùy tiền bối, chúng ta nói chuyện làm việc sẽ đúng mực. Đúng rồi, tiền bối hiện tại có gì phân công? Tiết Như Tư đương nhiên biết rõ, Tùy qua tìm các nàng tất nhiên không đơn thuần là hảo cảm cho các nàng nếm thử long can qua đơn giản như vậy. Hơn nữa long can qua cũng không phải dễ ăn như thế, cho dù các nàng không thuần phục Tùy Qua, ăn long can qua vào cũng thiếu nợ nhân tình của Tùy Qua. Nợ nhân tình phải trả, không trả thì sinh ra ân oán. Ân oán dây dưa thì khó tránh khỏi thương vong. Các ngươi đã nguyện ý làm việc cho ta, vậy trực tiếp gọi ta là Tùy tiên sinh. Tùy Qua nói, ta tới tìm các ngươi, đương nhiên không chỉ mời các ngươi cùng ăn long can qua. Nhưng mà, ta không nghĩ tới nửa đường giết ra Nhâm Thông Vũ, nhưng mà cũng không có sao, bởi vì cái gọi là kế hoạch không theo kịp biến hóa, đã có Nhâm Thông Vũ biến hóa thì cứ ra tay từ Nhâm Thông Vũ đi, chuyện đầu tiên chính là đi tới hang ổ của Nhâm Thông Vũ, thu hết đồ vật của hắn một phen. Hang ổ của hắn chắc hẳn các ngươi cũng biết a biết rõ. Nhâm Thông Vũ chính là khách quen của Nghê Thường Thất tiên tử, tuy thường xuyên chơi gái thiếu nợ, nhưng thật ra cũng rất quen thuộc với Nghê Thường Thất tiên tử. Cho nên Tùy Qua tin tưởng Nghê Thường Thất tiên tử nhất định biết rõ hang ổ của Nhâm Thông Vũ ở đâu. Nếu như Nghê Thường Thất tiên tử không biết, đó mới là chuyện kỳ quái. Nhưng mà Tiết Như Tư rất nhanh lại nói, nhưng mà Nhâm Thông Vũ này là một tán tu, cũng là một cùng tu, cho dù tìm cả hang ổ của hắn sợ rằng không có đồ gì giá trị. Ngược lại hắn có một bằng hữu tên là Triệu Càn Khôn, cũng là một cùng tu, nhưng mà tu vị đã tới kết đan trung kỳ, hai người này giao tình không tệ, nếu như cho hắn biết Nhâm Thông Vũ bị Tùy tiên sinh ngươi giết, chỉ sợ hắn sẽ trả thù. Nếu như hắn có đảm lượng báo thù, thế thì vừa vặn. Tùy Qua cũng không lo lắng, tiếp tục nói, cho dù như thế nào cứ tới hang ổ của Nhâm Thông Vũ đi, cho dù hắn thật sự là cùng tu, ta tin tưởng cũng tìm ra chút thứ tốt. Dù sao, quan viên thế tục có câu cửa miệng, trên người nghèo kiết xác cũng có thể ép ra hai lượng dầu. Nhâm Thông Vũ tuy là cùng tu, chưa hẳn không có thứ tốt, không chừng hắn còn cố giả nghèo vắt cổ chạy ra nước đấy. Một tiếng đồng hồ sau, Tùy Qua cùng Nghê Thường Thất tiên tử đi tới hang ổ của Nhâm Thông Vũ. Nghe Thường Thất tiên tử bề ngoài biểu lộ có chút khó chịu nổi, bởi vì các nàng lo sợ Tùy Qua sẽ tức giận, bởi vì hang ổ của Nhâm Thông Vũ thật sự là cùng tu điển hình, thậm chí còn không kém kẻ lang thang trong giới thế tục bao nhiêu. Đừng nói ở chỗ này cạo ra bảo bối, cạo ra cái gì cũng là vấn đề. Kỳ thật hang ổ của Nhâm Thông Vũ chính là một ngọn núi lớn, dùng trận pháp giấu che lại, sau đó hắn đánh ra một sơn động trong núi, xem nơi này là sào huyệt, Nhâm Thông Vũ sinh hoạt chẳng khác gì người rừng. Rất khó tưởng tượng một cường giả kết đan kỳ hang ổ dĩ nhiên không chịu nổi như thế. Chính bởi vì như thế, Nghê Thường Thất tiên tử mới nhắc nhở Tùy Qua, trong hãng của Nhâm Thông Vũ chỉ sợ không thu được bất cứ thứ gì cả. Tùy tiên sinh. Tiếc như tư thử thăm dò nói ra, Nhâm Thông Vũ chính là cùng tu, nếu ngài muốn tìm thứ tốt, chúng ta mang tới một nơi. Ở chỗ của Nhâm Thông Vũ thật sự chẳng thu được thứ gì cả. Chưa hẳn. Tùy Qua mỉm cười, nhìn qua vách động trụi lũi. Tiếc tiên tử, người không cảm thấy tại đây quá nghèo sao? Nhâm Thông Vũ, vốn chính là một cùng tu, điển hình nghèo kiết xác. Tiếc như tư dường như không muốn ngây ngốc ở đây thêm một chút nào nữa, nhất là nghĩ tới Nhâm Thông Vũ nhiều lần ức hiếp các nàng, nàng cảm thấy không được tự nhiên. Ở trong giới thế tục, chơi gái mà thiếu nợ còn bị xem là không có nhân phẩm đấy. Không. Tùy Qua nói ra. Tiếc tiên tử, ta đánh cược với ngươi, Nhâm Thông Vũ tuyệt đối không phải là cùng tu chính thức. Các ngươi có nghĩ tới, cho dù hắn là một cùng tu, cả sơn động của hắn không có thứ gì cả. Cũng quá nghèo nha. Một người tu hành kết đan kỳ lại sống như kẻ lang thang ở thế tục, đây là bình thường sao? Có phải quá phận hay không? Các ngươi cũng không nghĩ tới, Nhâm Thông Vũ cũng không phải thiện nam tín nữ, cho dù hắn là cùng tu, gặp được kẻ có một ít thứ tốt cũng sẽ đi lên chém giết, cũng có thể cướp được vài món, không phải sao? Nghe Tùy Qua vừa nói như vậy, đám người Tiết Như Tư còn mắt sáng lên. Bởi vì Tùy Qua nói chuyện đúng là có đạo lý, Nhâm Thông Vũ cũng không phải khổ hạnh tăng Phật môn, tại sao hắn phải ngược đãi chính hắn? Cố ý làm ra hang động không chịu nổi như thế, duy nhất có thể giải thích chính là, hắn có mục đích khác. Như vậy, mục đích của hắn là gì? Đi lên đỉnh núi thôi. Tùy Qua hướng Nghê Thường Thất tiên tử nói ra. Mấy người đến đỉnh núi, Tùy Qua đứng trên đỉnh núi, hai chân đứng trên núi đá, vận chuyển thanh đế mộc hoàng áo giáp hiện ra, trong chốc lát có cây cả ngọn núi như sống lại, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, xuyên qua vách đá, xuyên thủng cả ngọn núi, sơn thể bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết rách. Sau đó để cây càng lúc càng lớn, sơn thể chắc chắn bị cây cỏ xâm lấn sinh ra sụp đổ. Nhưng mà thời điểm ngọn núi bắt đầu giải thể, bí mật của Nhâm Thông Vũ cùng tu này rốt cuộc cũng hiện ra. Ở trung ương ngọn núi này rõ ràng có một ngọn núi nhỏ. Hơn nữa còn là vạn năm linh ngọc. Ngọn núi nhỏ này toàn bộ chính là vạn năm linh ngọc tạo thành. Mà giữa một khối linh ngọc này còn thai ngén ra một ít vạn năm linh ngọc tủy. Mẹ kiếp! Nhâm Thông Vũ không phải là cùng tu a, tên này có được thứ tốt mà. Khâu Mẫn Chân nhịn không được mắng, Nhâm Thông Vũ chơi gái thiếu nợ, quả thực chính là buồn nôn tới cực điểm, Nghê Thường Thất tiên tử cho rằng hắn là cùng tu, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên là giả nghèo mà thôi, trong động phủ chỉ có hắn và bốn bức tường, dưới mông đích chính là vạn năm linh ngọc bằng núi nhỏ. Lớn như vậy linh ngọc thạch, vô luận là dùng để luyện khí hay là chắc lọc bên trong ngọc tủy, giá trị đều là phi thường cao. Tùy qua vốn nói nghèo kiết xác cũng có thể cạo ra hai lượng dầu. Nhưng mà trên thân cùng tu nhâm thông vũ đâu chỉ có hai lượng. Tiền tài không để lộ ra ngoài. Tuy nhiên tùy qua không nghĩ tới lợi dụng thứ này thế nào, cho nên thu nó vào trong hồng mông thạch. Tiết Như Tư vừa sợ vừa cảm thán, đối với ánh mắt của tùy qua nàng bội phục không thôi, thầm nghĩ khó trách tùy qua tuổi còn trẻ cũng đã là cường giả kết đan kỳ, chỉ phần ánh mắt và tư duy này cũng không phải là nghe thường thất tiên tử các nàng có thể so sánh. Tùy tiên sinh, vẫn là ngài cao minh. Tiết Như Tư bội phục nói. Cao minh không tính là gì, chỉ là nhâm thông vũ nếu không có một chút của cải, một cùng tu làm sao có thể kết thành kim đan. Hắc, lại có khách không mời tới rồi. Tùy qua giọng nói vừa chuyển, ánh mắt nhìn qua hư không một lát, sau một lát một bóng người dần hiên ra, người này ăn mặc quần áo màu đen, lưng vác đại hoàng đao màu vàng, đại đao này dài chừng hai thước, trên sóng đao có ngũ hoàng, trên mỗi hoàng điêu khắc kim long, xem xét đã biết rõ đao này lai lịch bất phàm, hơn nữa tuyệt đối là một hung binh. Binh khí mang theo lệ khí, chủ nhân cũng là người đầy sát khí, nhìn qua cũng giống như nhâm thông vũ, bộ dáng chừng 50, nhưng so với nhâm thông vũ thì kẻ này tuyệt đối là hung nhân, một kiêu hùng nhất thế. Hắn là Triệu Kiền Khôn. Tiết Như Tư thấp giọng nói cho tùy qua nghe, dường như rất kiên kỵ người này. Bởi vì cái gọi là hung nhân, tiên Phật cũng tránh lui. Mà Triệu Kiền Khôn này cho người ta cảm giác hắn là kẻ giết người không chớp mắt. Nhưng mà không nghĩ tới hắn vậy mà làm bằng hữu với người như nhâm thông vũ. Triệu Kiền Khôn ném một cái ngọc giản xuống dưới chân tùy qua, sau đó nói, bổn mạng ngọc giản của nhâm thông vũ ảm đạm không ánh sáng, cho nên ta biết rõ hắn xảy ra chuyện rồi. Nhâm thông vũ là bằng hữu của ta, ta đáp ứng với hắn, nếu hắn chết, ta sẽ đi lấy vạn năm linh ngọc thạch của hắn, sau đó báo thù giúp hắn. Nhưng mà, xem ra ngươi đã nhanh chân đến trước, như vậy không cần ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn a, ngươi giao vạn năm linh ngọc thạch ra, ta sẽ thả cho ngươi con đường sống. Ngươi cho rằng chuyện này có thể sao? Tùy qua nhàn nhạt hỏi một câu. Ô thời điểm này đại hoàng đao sau lưng Triệu Kiền Khôn đột nhiên phát ra âm thanh nghẹn ngào chói tai, nghe giống như tiếng quỷ khóc, ai nghe cũng sinh ra cảm giác sợn tóc gáy. Mà lòng đao đã rên rỉ, nó muốn uống máu. Người tuổi trẻ, kết đan không dễ dàng, người thực không hiểu xoa. Triệu Kiền Khôn chậm rãi gỡ đại hoàng đao sau lưng xuống, nhìn qua lưỡi đao màu đen nói, một khi ta xuất đao, ngay cả ta cũng không thể khống chế nổi nó, người trẻ tuổi, ngươi tên gì? Tùy qua. Tùy qua nhàn nhạt nói. Ngươi chính là Tùy qua. Gương mặt lạnh lùng của Triệu Kiền Khôn lần đầu sinh ra nét kinh ngạc. Ngươi kế thừa thanh đế mộc hoàng áo giáp. Đúng vậy. Tùy qua khẽ cười nói. Không nghĩ tới trong giới tu hành ta lại có danh tiếng như vậy. Hừ. Triệu Kiền Khôn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có thanh đế mộc hoàng áo giáp thì như thế nào, thứ này là bùa hộ mệnh của ngươi, nhưng cũng là bùa đòi mạng của ngươi. Trong giới tu hành có không ít người muốn bắt ngươi luyện chế thành đan dược đấy. Thật sao? Tùy qua nhàn nhạt nói, như vậy, Triệu Kiền Khôn, ngươi như thế nào? Ngươi có muốn thử một chút không? Nếu ngươi biết tên của ta, cũng biết hậu trường của ta chứ. Ta biết rõ hậu trường của ngươi. Thân sắc Triệu Kiền Khôn lại lạnh lùng, nói, nhưng mà, ngươi có biết hậu trường của ta không? Ngươi không phải tán tu sao? Tiết Như Tư kinh ngạc nói. Ha ha. Nữ nhân ngu xuẩn. Triệu Kiền Khôn khinh thường lườm Tiết Như Tư, nói, đám biểu tử như các ngươi cũng muốn biết lai lịch của Triệu Kiền Khôn ta sao? Nhưng mà, xem phân thượng của tùy qua, ta sẽ nhắc nhở hắn và các ngươi, Triệu Kiền Khôn ta là thủ hạ của Hắc La Thiên Đại Vương. Nghe thấy cái tên Hắc La Thiên, thần sắc nghe thường thất tiên tử mang theo nét hoảng sợ, mà ngay cả tùy qua cũng kinh ngạc. Hắc La Thiên. Cái tên này tùy qua cũng không xa lạ gì, bởi vì lúc trước tùy qua chính là hiến tế một phân thân của Hắc La Thiên Kim Cương, lúc đó mới thành công có được mảnh vỡ pháp tắc kết đan kỳ. Mà Triệu Kiền Khôn nói Hắc La Thiên Đại Vương, hẳn chính là kẻ Lý Tố Tố thuần phục Hắc La Thiên Kim Cương, hoặc là nói là người đồng tông. Giới tu hành rất lớn, nhưng mà có đôi khi nó rất nhỏ. Hắc La Thiên. Không ngờ lại nhanh chóng gặp được người của Hắc La Thiên như thế. Tùy qua cũng không biết Hắc La Thiên là thần thánh phương nào, nhưng mà Triệu Kiền Khôn đã nhắc tới chỗ dựa của hắn, như vậy ít nhất chứng minh một điểm, Hắc La Thiên tại giới tu hành là bá chủ một phương, nếu không nghe thường thất tiên tử cũng sẽ không biểu lộ vô cùng hoảng sợ như thế. Giới tu hành bao nhiêu năm qua cũng chỉ có vài điểm chúng, chính là thực lực, có chỗ dựa, có bối cảnh. Tu vị của Triệu Kiền Khôn có thể đã tới kết đan hậu kỳ, xem ra sau lưng hắn quả nhiên có người. Như thế nào? Triệu Kiền Khôn thấy thanh danh của Hắc La Thiên đã trấn trụ nghe thường thất tiên tử cùng tùy qua, hai tay giữ chặt chuôi đao, hét, giao thứ ta muốn ra, hoặc là các ngươi phải chết. Vừa mới nói xong, sát khí lạnh thấu xương tràn ngập bốn phía, dường như thiên địa cũng bị đông cứng lại, đám người nghe thường thất tiên tử có cảm giác thân thể mát lạnh. Đối mặt cường giả kết đan trung kỳ, các nàng ngay cả một chút lực lượng chống cự cũng không có. Cho dù là trốn tránh hay chống cự cũng không dùng được. Nhưng mà dù vậy, nghề thường thất tiên tử cũng không quỳ xuống xin tha thứ. Bởi vì trước mặt của các nàng còn có Tùy Qua. Tuy tiếc Như Tư không biết Tùy Qua làm thế nào dùng cảnh giới kết đan sơ kỳ chống lại kết đan trung kỳ Triệu Kiền Khôn, nhưng mà Linh Giác nói cho nàng biết, Tùy Qua là có bản lĩnh kia. Triệu Kiền Khôn, có lẽ còn có một loại khả năng ngươi không có nghĩ tới đấy. Tùy Qua chậm rãi nói, không chút bị sát khí của Triệu Kiền Khôn ảnh hưởng. Úc, làm sao có thể? Mà long đao trong tay Triệu Kiền Khôn đã bắt đầu bắn ra một tia hắc khí. Còn có một loại khả năng, chính là ngươi chết. Tùy Qua lạnh lùng nói. Ta chết. Triệu Kiền Khôn ngửa mặt lên trời cười to nói, tiểu tử, ta thấy ngươi bị ma nữ nuôi dưỡng quá lâu rồi, cũng không biết quy củ đẳng cấp trong giới tu hành. Cảnh giới cao một tầng, lực lượng cao hơn quá nhiều, chẳng lẽ chỗ dựa nữ ma đầu không nói với ngươi sao? Ngươi giết được Nhâm Thông Vũ ta cũng không tính toán gì nữa, nhưng mà ngươi biết tu vị kết đan trung kỳ khủng bố bực nào không? Mười Nhâm Thông Vũ cũng không phải đối thủ của ta. Còn nữa, ngươi cho dù có bản lĩnh giết ta, Hắc La Thiên đại nhân có thể cảm giác ra được, đến lúc đó ngươi chạy tới chân trời góc biển, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Đa tạ ngươi nhắc nhở. Tùy Qua nói ra, đột nhiên nhớ tới cảnh hung ác hung nhân của phân thân Hắc La Thiên, nhè răng cười nói. Hiện tại, Hắc La Thiên đại vương có lẽ không biết a, Triệu Kiền Khôn đột nhiên sững sờ, hắn không nghĩ tới Tùy Qua trước mặt đột nhiên biến thành một người khác, so sánh với vừa rồi còn hung ác hơn, bộ dáng trung niên tà dị, Tùy Qua trước mặt giống như là hung nhân hơn cả hắn. Nhưng mà lúc Triệu Kiền Khôn sững sờ thì Tùy Qua động thủ. Chuyện dốc sức liều mạng này, người động thủ trước luôn chiếm tiên cơ và thượng phong, nếu Triệu Kiền Khôn hơi chút phân thần, như vậy Tùy Qua đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giết hắn. Nếu như Triệu Kiền Khôn biết rõ Tùy Qua ngay cả phân thân của Hắc La Thiên cũng cầm đi hiến tế, có lẽ hắn cũng không tự tin như vậy, cũng sẽ không cho Tùy Qua lợi dụng thời cơ. Đáng tiếc là, Triệu Kiền Khôn quá mê tín vào vương uy của Hắc La Thiên đại vương. Hơn nữa hắn không có nói tới Hắc La Thiên còn khá tốt, nhắc tới đã làm cho Tùy Qua sinh ra quyết ý giết hắn, Hắc La Thiên nhất định là tử địch của Tùy Qua, cho nên Tùy Qua đương nhiên sẽ thanh trừ những kẻ giúp đỡ của Hắc La Thiên, tận lực suy yếu thế lực của Hắc La Thiên. Vì vậy bi kịch xảy ra vào lúc này. Đệ Tam Thức Thảo Mộc Tri Uy. Đột nhiên Tùy Qua hét lớn một tiếng, nhìn qua Triệu Kiền Khôn đánh ra một quyền. Hai người cách xa nhau không tính là xa, huống chi Tùy Qua diệt sát vụ ẩn thiên quân thì biết rõ đối phó người tu hành nghịch đan cảnh nhất định phải dùng nắm đấm oanh kích, thẳng đến khi hành hạ đối phương tới chết. Nghịch đan cảnh có thể nghịch chuyển cương khí và thuộc tính, cũng có thể nghịch chuyển cương khí xâm nhập của đối phương, hơn nữa tiến hành hấp thu lợi dụng, nhưng mà loại hấp thu lợi dụng này có hạn độ, vượt qua hạn độ này nếu như cưỡng ép hấp thu thêm thì kim đan không ngăn được sẽ nổ tung. Theo lý thuyết, đối kháng người tu hành nghịch đan cảnh sẽ đối kháng nguyên đan cảnh, trừ khi có ưu thế tuyệt đối mới giết được đối phương, cho nên Triệu Kiền Khôn mới căn bản không đặt Tùy Qua vào trong mắt, cho dù Tùy Qua trong giới tu hành có chút danh khí. Nhưng mà khi Tùy Qua đánh ra một quyền thì Triệu Kiền Khôn mới biết được hắn sai rồi, trong giới tu hành, dường như sẽ sinh ra một ít quái vật nghịch thiên, có thể vượt cấp khiêu chiến giết người, mà Tùy Qua hiển nhiên chính là quái vật như vậy, hơn nữa còn bị Triệu Kiền Khôn hắn đụng phải. Mà long đao Nghiệt Long Tê Thiên. Dù sao Triệu Kiền Khôn cũng là cường giả nghịch đan cảnh, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trông thấy Tùy Qua cuồng mãnh, trực tiếp đánh ra ma đao thập nhị thức thức mạnh nhất Nghiệt Long Tê Thiên, năm đại hoàng trên ma long đao chấn động mạnh, phía trên có hắc khí, những hắc khí này ngưng tụ thành năm hắc giao long to lớn, theo thế đao của Triệu Kiền Khôn bổ thẳng vào nắm đấm của Tùy Qua. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn vác vọng, năm đầu hắc giao long va chạm vào hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp. Làm sao có thể? Triệu Kiền Khôn không nhịn được kêu lên một tiếng. Trơ mắt nhìn năm đầu hắc giao long bị hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp nghiền nát. Không chỉ có như thế, hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp còn tiếp tục nghiền nát về phía Triệu Kiền Khôn. Phá cho ta! Triệu Kiền Khôn gầm lên giận dữ, mà lòng đao bắn ra hơn trăm đao cương, tiếp tục bổ mạnh vào hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp. Trảm! Thanh đế mộc hoàng áo giáp tỏa hào quang mạnh mẽ. Lại trảm! Triệu Kiền Khôn toàn lực ra tay. Liên tiếp 10 đao, Triệu Kiền Khôn cầm ma long đao cũng chém vỡ hư ảnh thanh đế mộc hoàng áo giáp của Tùy Qua. Tiểu tử, sát chiêu mạnh nhất của ngươi đã bị ta phá vỡ, ngươi còn có năng lực gì không? Triệu Kiền Khôn đem ma long đao hoành ở trước ngực, hùng uy to lớn quát lên. Xác thực, một chiêu Thảo Mộc Tri Uy này là sát chiêu mạnh nhất của Tùy Qua hiện nay đang nắm giữ. Triệu Kiền Khôn dùng hết toàn lực đánh tan sát chiêu này của Tùy Qua, giống như đã nhìn thấy ánh rạng đông. Bởi vì phàm là sát chiêu đều tiêu hao rất nhiều nguyên khí trong người làm đại giá. Một khi ngươi phá được sát chiêu của đối phương, như vậy chẳng khác gì nhìn thấy thắng lợi trong mắt. Đạo lý kia cơ bản là đúng vậy, nhưng mà dùng trên người Tùy Qua lại không đúng. Ta xác thực không có năng lực gì khác. Tùy Qua nhìn qua Triệu Kiền Khôn, lúc này hắn còn hung mãnh hơn Triệu Kiền Khôn nhiều, nói, nhưng mà, năng lực duy nhất của ta chính là mang sát chiêu đánh ra hơn 10 lần liên tục. Không biết, người có thể tiếp bao nhiêu chiêu? Hơn 10 lượt. Triệu Kiền Khôn còn cho là mình lỗ tai nghe lầm. Sát chiêu khủng bố như thế, làm sao có thể có người một hơi đánh ra 10 lượt, con mẹ nó đây là người sao? Nhưng mà Tùy Qua biểu hiện đúng là vượt qua đoán trước của Triệu Kiền Khôn, Tùy Qua không chỉ đánh ra 10 lượt, hơn nữa còn là trong khoảng khắc đánh ra 10 lượt, trong thời gian một nháy mắt, bốn phía quanh Triệu Kiền Khôn đều có hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp áp tới, mang theo uy thế hủy diệt khủng khiếp. Không cách nào chống cự. Không cách nào trốn tránh. Không cách liều mạng. Trong khoảnh khắc, Triệu Kiền Khôn cảm giác toàn bộ sinh cơ của mình đã bị khóa chết, hắn giống như một phạm nhân bị giam trong lồng sắt. Nhưng mà Triệu Kiền Khôn không cam lòng a, nhưng hắn là cường giả kết đan trung kỳ, có hơn ngàn năm thọ nguyên, hắn đã đạp vào kim đan đại đao, đã thành công chiếm được hy vọng trường sinh, nhưng mà hy vọng này sắp bị người khác bóp chết. Hơn nữa còn là một tiểu tử nguyên đan cảnh bóp chết, chuyện này hắn làm sao chịu nổi, hắn làm sao cam tâm, làm sao nhận mệnh. Ngọc Thạch câu phần. Tự bạo kim đan. Triệu Kiền Khôn gầm lên giận dữ, hắn đang muốn tự bạo kim đan, đột nhiên nghe thấy Tùy Qua nói ra, Triệu Kiền Khôn. Triệu đạo hữu, đợi đã nào. Kim đan có được không dễ, đừng tự bạo. Triệu Kiền Khôn thầm nghĩ, cháu con rùa mới muốn tự bạo. Vương Bát Đản mới muốn tự bạo. Nhưng mà lão tử không muốn tự bạo, đã bị ngươi bức phải tự bạo. Nhưng mà Tùy Qua nói lời này khiến nội tâm Triệu Kiền Khôn nhìn thấy sinh cơ, hắn quát, đúng vậy. Lão tử tự bạo cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Ngươi nếu thức thời thì buông ra một con đường cho ta rời đi, về sau núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Chúng ta đi con đường riêng. À, đúng vậy, ngươi không nên tự bạo, ta cũng không muốn bị ảnh hưởng đâu. Tùy Qua nói, nhưng mà, muốn ta buông con đường sống. Bởi vì cái gọi là, cây này ta trồng, đường này ta mở, muốn đi ngang qua phải lưu tiền lại. Ngươi muốn vơ vét tài sản. Triệu Kiền Khôn hừ lạnh một tiếng, nhưng mà lưu được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Tốt. Ngươi muốn cái gì? Ách. Thanh ma đao của ngươi không tệ. Ngươi mơ tưởng. Triệu Kiền Khôn quát lạnh. Ta còn chưa nói xong mà. Tùy Qua nói. Nếu Triệu đạo hữu không nỡ cây phá đao này, vậy thì thôi. Không có biện pháp bàn thì ngươi tự bạo đi, cùng lắm bị ngươi nổ trọng thương, ngươi cũng biết, dùng cảnh giới của ta, muốn nổ chết ta không dễ dàng. Dù sao ngươi chết chắc, ta cuối cùng vẫn có biện pháp khôi phục. Ngươi. Tốt. Triệu Kiền Khôn không có cam lòng ném ma long đao cho Tùy Qua, buông tha quyền khống chế ma long đao thì tu vị của hai bên chênh lệch không nhiều, làm bất luận mờ ám gì cũng không có ý nghĩa. Hiện tại cho ta đi thôi. Thấy Tùy Qua cầm ma long đao, Triệu Kiền Khôn đè nén nộ khí nói ra. Ách! Đây chỉ là một điều kiện. Tùy Qua nhàn nhạt nói, hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp quanh Triệu Kiền Khôn không có biến mất, nhưng cũng không có nghiền áp qua phía Triệu Kiền Khôn. Ngươi! Tiểu tử ngươi không nên quá phận. Nếu như không phải bị người ta chế trụ, Triệu Kiền Khôn chỉ sợ muốn chửi tổ tông 18 đời của Tùy Qua một lần. Nhưng mà hiện tại hắn bị nghẹn. Ma long đao của ngươi không tệ. Nhưng mà, chỉ cần có đao thì phải có đao pháp. Cho ngươi. Triệu Kiền Khôn ném ngọc giản đao pháp ma long cho Tùy Qua. Hiện tại, có thể cho ta đi chưa? Cái này. Triệu Kiền Khôn, ngươi quá nóng vội. Tùy Qua nhàn nhạt nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy một thanh phá đao và đao pháp có thể đổi mạng của ngươi sao? Như vậy mạng của ngươi quá không đáng tiền rồi. Ngươi. Ngươi. Ngươi đừng quá phận. Triệu Kiền Khôn tức giận nổi gân xanh lên. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lời này có lẽ hỏi chính ngươi. Tùy Qua nói, ngươi xuất ra một ít đồ đáng giá đi, cái mạng cường giả nghịch đan cảnh như ngươi rất cao. Nếu không ta sao dại dột thả ngươi rời đi? Nhanh cân nhắc đi, ta sắp không khống chế nổi rồi đấy. Tốt. Xem như ngươi lợi hại. Đây là giao long đan. Triệu Kiền Khôn cắn răng một cái, rốt cuộc cũng ném đồ xa xỉ qua cho Tùy Qua. Vậy là đầy đủ a tiểu tử, thả ta đi, tính toán ta nhận sai. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Triệu Kiền Khôn cũng không dám hô ngoan thoại cái gì, nhưng mà trong nội tâm đã âm thầm thề, hôm nay tránh được một kiếp thai hắn nhất định sẽ khiến tiểu tử Tùy Qua này sống không bằng chết. Hơn nữa có Hắc La Thiên Đại Vương tự mình ra tay, giết Tùy Qua như bóp con kiến. Nhưng mà Tùy Qua thu yêu đan xong cũng không thả đi, chỉ nhàn nhạt nói, trong lòng ngươi, có phải đang tính toán làm sao giết ta sau này đúng không? Cái này, làm sao có thể, đại trượng phu có được giảng được, hôm nay ta nhận sai. Triệu Kiền Khôn trái lương tâm nói ra. Được rồi. Tùy Qua nói, hiện tại, ngươi có thể tự bạo kim đan. Ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Triệu Kiền không biến sắc, quát, ngươi dám gạt ta? Ngươi chẳng lẽ không sợ ta Ngọc Thạch Câu Phần? Đồng quy vu tận với ngươi. Ách! Ta đã biến thành như thế, ngươi còn khờ dại cho rằng ta bỏ qua cho ngươi sao? Tùy qua nói ra. Buông tha ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức tính toán ta. Đã như vậy, ta đương nhiên làm người xấu tới cùng, tiễn ngươi đi Tây Thiên. Sau khi nói xong, cơ hồ tất cả hư ảnh thanh đế một hoàng áo giáp đồng loạt nghiền áp Triệu Kiền Khôn. Súc sinh! Ta liều với ngươi! Triệu Kiền Khôn tức giận gầm lên, hắn không nghĩ tới Tùy Qua lại lật lọng, cũng không nghĩ tới Tùy Qua thật sự có can đảm bức hắn tự bạo kim đan, Ngọc Thạch Câu Phần. Phải biết rằng, kim đan nổ tung cho dù là cường giả nguyên anh kỳ cũng khó toàn thân trở ra. Đáng tiếc, làm cho Triệu Kiền Khôn tuyệt vọng là, Tùy Qua thực sự làm như thế. Vì vậy Triệu Kiền Khôn duy nhất có thể làm cũng chỉ mang theo tức giận khôn cùng và không cam lòng, dùng sức kích nổ kim đan bản thân tu luyện mấy trăm năm, hy vọng có thể kéo Tùy Qua giảo hoạt này vào địa phủ. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Cát bay đá chạy. Hang ổ của Nhâm Thông Vũ triệt để tan nát. Dưới uy lực phá hủy của vụ nổ chẳng khác gì vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ, quả nhiên là ngọc thạch tan nát, nhật nguyệt vô quang. Nhưng mà ngay cả dưới vụ nổ lớn như thế, một đạo ánh sáng màu xanh hiện ra, lực trùng kích của vụ nổ áp tới không làm gì được hắn, hắn chẳng khác gì chiến thần đứng trên không trung. Ra khỏi hang ổ Nhâm Thông Vũ, Tùy Qua thu Nghê Thường Thất Tiên Tử vào trong không gian Hồng Mông Thạch. Nếu không dùng tu vị bảy tiên tử này, đâu có thể sống sót dưới vụ nổ của kim đan. Tiếc như từ lúc trước chỉ nghe nói Triệu Kiền không muốn tự bạo kim đan, lại không biết có thật tự bạo hay không, vì vậy thăm dò hỏi Tùy Qua, Tùy tiên sinh, Triệu Kiền không đâu rồi? Khắp nơi đều có. Tùy Qua mặc cho bụi của vụ nổ xẹt qua mặt, mây trôi nước chảy nói, đã hóa thành tro bụi. Đám người Tiếc như từ tiếp tục kinh hãi. Tùy Qua cường hãn đã đạt tới mức khiến các nàng kinh hãi, nhưng mà còn mang theo cả sợ hãi. Miểu sát cường giả kết đan sơ kỳ. Bức tử cường giả kết đan trung kỳ. Đối phương tự bạo kim đan vẫn lông tóc không tổn thương. Thực lực như vậy quá kinh khủng. Ngoài kinh hãi ra, Nghề Thường Thất Tiên Tử lại có chút may mắn trước đó không có làm ra quyết định sai lầm, lựa chọn đúng trận doanh. Đi theo người mạnh như Tùy Qua, bọn họ nhất định sẽ trở thành cao thủ, hiển nhiên đây là một cọc tiền đồ vô cùng sáng suốt. Nhâm Thông Vũ, Triệu Kiền không trong nội tâm của Nghề Thường Thất Tiên Tử chính là hai ngọn núi cao không thể với tới, cao cao tại thượng chẳng khác gì là thần minh, nhưng hôm nay lại làm đá cây chân của Tùy Qua. Tùy tiên sinh, thỉnh hỏi chúng ta bây giờ có đi hang ổ của Triệu Kiền không không? Tiếc như tư khôi phục từ trong khiếp sợ, lập tức bắt đầu ra sức cho Tùy Qua. Không cần. Tùy Qua nói ra. Ta dám khẳng định, trong hang ổ của Triệu Kiền Khôn đã không có bảo bối gì đáng giá cả. Ngược lại chủ tử sau lưng của Triệu Kiền Khôn, lúc này Triệu Kiến Khôn chết khả năng đã khiến hắn gọi người chờ ở hang ổ tên kia. Hiện tại đi, chỉ sợ là chui đầu vô lưới. Nguy hiểm quá lớn, thu hồi báo lại rất nhỏ, chuyện như vậy chúng ta không làm. Vâng, Tùy tiên sinh cao minh. Tiếc như tư nói. Thỉnh tiên sinh phân phó bước tiếp theo của kế hoạch. Tùy Qua đi tìm Tiếc như tư đúng là có một kế, hắn có ý định thông qua kế hoạch này bắt đầu quá trình lịch lãm rèn luyện của hắn trong giới tu hành. Nhưng mà kế hoạch không thể theo kịp biến hóa, vậy mà ngang trời giết ra một Nhâm Thông Vũ, sau đó dẫn xuất một Triệu Kiền Khôn. Nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, hai người này cũng chỉ là đưa đồ ăn cho hắn, đây hợp với tâm ý của Tùy Qua, bởi vì hắn cũng vốn định mò thứ tốt trong giới tu hành. Lúc này Tùy Qua khôi phục tướng mạo sẵn có, sau đó nhìn qua Tiếc như tư hỏi, các ngươi hiểu Nam Cung Thế Gia như thế nào? Thân thể Tiếc như tư khẽ rung lên, nàng cảm giác được Tùy Qua muốn động thủ với Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia chính là cổ thế gia tồn tại hơn mấy ngàn năm, tuy kém xa các tông môn viễn cổ, nhưng mà tuyệt đối là cao thủ như mây, không nghĩ tới Tùy Qua lại muốn động Nam Cung Thế Gia, đây là điểm khiến Tiếc như tư rất kinh hãi. Nhưng mà Tùy Qua thật sự có ý động thủ với Nam Cung Thế Gia. Nguyên nhân rất đơn giản, Nam Cung Thế Gia Nam Cung Hoàng lại liên thủ với cha con hành hội ngu kế đô đối phó Tùy Qua cùng Tang Thiên. Tuy Tang Thiên sau đó hòa giải với bọn họ, nhưng cũng bởi vì Long Đằng không muốn dễ dàng khai chiến, lo lắng chiến hỏa lan tới người thường. Mà Tùy Qua đương nhiên không có băn khoăn phương diện này, bởi vậy hắn ý định vì mình và Long Đằng, trước đối phó Nam Cung Thế Gia, suy yếu thế lực của đối thủ. Buông tay tốt nhất chính là tiến công, trước làm suy yếu thế lực của đối phương. Có hiểu một ít. Tiếc như tư nói, người của Nam Cung Thế Gia cực kỳ ngạo mạn, tự đại, nhưng mà thực lực của bọn họ đúng là không kém. Hơn nữa nghe đồn gia tộc bọn họ có nguyên anh kỳ lão quái vật tọa trấn, cho nên trong giới tu hành có thanh danh hiển hách, người bị Nam Cung Thế Gia khi dễ cũng chỉ nén giận mà không dám nói gì. Đúng vậy. Tùy Qua nói, Nam Cung Thế Gia đúng là có nguyên anh kỳ lão quái vật tọa trấn. Nhưng mà cho dù Nam Cung Thế Gia là một con hổ, ta cũng muốn nhổ răng của nó. Tùy tiên sinh. Tiết Như Tư ngẫm lại, nhắc nhở Tùy Qua. Chúng ta từng có nhân duyên với một ít người bị Nam Cung Thế Gia khi dễ qua, cho nên biết rõ một ít tình huống của Nam Cung Thế Gia. Bọn người này khác với tu sĩ tán tu, gia tộc bọn họ nằm ở Thiên Nam Sơn Mạch, nghe nói hộ sơn đại trận phi thường lợi hại, cho nên tất nhiên khó đối phó a. Ân. Tùy Qua khẽ gật đầu, nói là ta suy nghĩ không chu toàn, dùng thanh danh và truyền thừa mấy ngàn năm của Nam Cung Thế Gia, tất nhiên là có chút thủ đoạn. Nhưng mà cây cao đón gió, Nam Cung Thế Gia nếu đường hoàng ương ngạnh, như vậy tích lũy cừu hận những năm qua khẳng định không ít a, tiên sinh ý muốn khu hổ nuốt sói. Tiết Như Tư dường như hiểu suy nghĩ của Tùy Qua, nói, nhưng mà người tòa trấn Nam Cung Thế Gia vẫn còn tồn tại, cho dù là cừu gia của bọn họ cũng phải suy nghĩ trước khi làm, cũng chưa chắc có đảm lượng này. Đảm lượng loại vật này cũng không phải cố định. Tùy Qua khẽ cười nói, có chút thời điểm, sắc đảm có thể bao thiên. Có chút thời điểm, rượu mạnh cũng có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Nhưng mà, chính thức có thể tăng đảm lượng là tiền. Bởi vì cái gọi là trọng thượng ất có dũng phu, chỉ cần khai ra cái giá đủ cao, đừng nói là người Nam Cung Thế Gia, cho dù là môn nhân tông môn lánh đời cũng có người cam tâm đi giết. Nhất là những người có thù oán với người Nam Cung Thế Gia. Tiên sinh cao minh. Tiết Như Tư vui vẻ nói, dùng tiên sinh ra tay xa xỉ, muốn phát động một ít dũng phu, tử sĩ gây phiền toái và hỗn loạn cho Nam Cung Thế Gia cũng không phải chuyện khó. Không chỉ có như thế. Tùy Qua nói ra, không những phát động cừu nhân của Nam Cung Thế Gia ra tay, còn có thể vận dụng sát thủ nha. Từ xưa đến nay, hai nghề nghiệp cổ xưa nhất thế gian chính là kỹ nữ và sát thủ, ta không tin trong giới tu hành không có tổ chức sát thủ. Tiên sinh là ý định khai giá huyền mệnh trạng. Huyền mệnh trạng. Treo giải thưởng thế nào? Tùy Qua nói ra. Không sao, chỉ cần vấn đề có thể dùng tiền giải quyết, đều không phải là vấn đề lớn. Nhưng mà huyền mệnh trạng có lai lịch gì? Huyền mệnh trạng là một loại hình thức treo thưởng. Vật này tuyên bố ở huyền mệnh nhai, mỗi khi tới ngày 7, 17, 27 thì lồng đèn huyền mệnh trạng sẽ xuất hiện trên Ai Lao Sơn, dưới đèn có một khối bảng hiệu, trên đó viết tên người và giá cả. Tiết Như Tư giải thích. Ai Lao Sơn. Huyền mệnh nhai, có ý tứ. Tùy Qua như có điều suy nghĩ, trong nội tâm nhớ tới Hùng Khai Sơn nói cách liên lạc với yêu tộc chính là du hồn pha trên Ai Lao Sơn, vì vậy Tùy Qua lại hỏi một câu. Ai Lao Sơn có du hồn pha không? Tiên sinh. Đám người Tiết Như Tư kinh hãi nói, tiên sinh. Ai Lao Sơn vốn chính là một trong những hung địa nổi danh trong giới tu hành, nghe đồn thời xa xưa đã nhốt tuyệt đại hung nhân ở đó, cho nên oán khí tích lũy, cho nên gọi là Ai Lao Sơn. Về sau nơi này biến thành vùng đất hỗn loạn, rồng rắn lẫn lộn, mà du hồn pha mà ngài nói, người tu hành bình thường không dám tới gần, bởi vì nghe đồn đó là địa bàn của yêu tộc. Ai, tóm lại tùy tiên sinh, cả Ai Lao Sơn không có nơi nào tốt cả. Không có sao. Tùy Qua nói ra, nếu chúng ta đã mở huyền mệnh trạng thì không thể không đi Ai Lao Sơn rồi. Tiết Như Tư thấy Tùy Qua nói như thế, cũng không dám phản đối, chỉ nói, tùy tiên sinh tu vị kinh thế hải tục, tỷ muội chúng ta kính nể không thôi, nhưng tiên sinh vẫn phải cẩn thận mới tốt. Đây là tự nhiên. Tùy Qua nói ra, nếu thời gian là ngày 7, chúng ta cũng không cần vội vã đi hung địa Ai Lao Sơn, các ngươi có nơi an tĩnh nào không, ta muốn tĩnh tâm chuẩn bị một chút. Vâng. Tiết Như Tư nói, Hoa Điệp Cốc tạm thời đã hủy. Hơn nữa Hoa Điệp Cốc cũng không phải nơi thanh tịnh chính thức, tùy tiên sinh muốn tĩnh tu hai ngày thì chúng ta có một bằng hữu, chỗ của nàng tuyệt đối thanh tịnh đấy. Tô. Tùy Qua gật đầu, hắn tin tưởng Nghê Thường Thất tiên tử còn không có đảm lượng tính toán hắn. Hơn nữa từ biểu hiện của Nghê Thường Thất tiên tử thì bảy người này xem như triệt để ném lên người hắn rồi. Bằng hữu của Nghê Thường Thất tiên tử ở cách Hoa Điệp Cốc cũng không tính quá xa, nhưng mà chỗ này không phải dễ tìm, bởi vì trận pháp ở lối vào chính là một chỗ bùn nước, đối với người tu hành mà nói đây chính là nơi dơ bẩn. Ai biết trận pháp mở ra, sau khi tiến vào trong đó thì hoàn cảnh đã khác. Bằng hữu của Nghê Thường Thất tiên tử cũng ở trong sơn cốc, nhưng mà trong sơn cốc này tất cả đều là thúy trúc. Trong sơn cốc có dòng suối nhỏ ngăn cách, hai bờ có cây trúc xanh biếc, ở giữa sơn cốc quả nhiên cho người ta cảm giác sầu u, hơn nữa hình thành nét đối lập tương phản với bùn nước bên ngoài, cho thấy chủ nhân nơi này có phẩm chất gần bùn nhưng không nhiễm bùn. Nhưng mà người như thế, vì sao lại làm bằng hữu với Nghê Thường Thất tiên tử chứ? Mấy người tiến vào trong sơn cốc, lại không có tùy tiện xông vào sâu trong sơn cốc. Dù sao cũng là bằng hữu, cũng nên tuân thủ quy củ của chủ nhân, ít nhất cũng phải biểu hiện ra lễ tiết mới được. Cho nên Tùy Qua cũng cùng Nghê Thường Thất tiên tử đứng ở tại chỗ chờ chủ nhân đi ra. Ba. Ba. Ba. Ba. Tiếng nước liên tiếp vang lên trong rừng trúc. Đây là âm thanh tiếng nước chân trong nước, nhưng mà vô cùng dễ nghe, giống như âm nhạc vậy. Tùy Qua nhìn qua nhưng lại tưởng tượng, đôi chân kia đạp vào nước chẳng khác gì đó hoa sen. Lợi hại. Trong lòng Tùy Qua thầm khen một tiếng, cũng không phải bởi vì tu vị của đối phương, trên thực tế tu vị người tới chỉ là tiên thiên hậu kỳ, dùng tu vị của Tùy Qua hiện tại cũng chẳng lọt vào mắt. Tùy Qua khen là người tu hành này rất tinh xảo, rất tròn đầy, dùng tục ngữ nói, người này rất có tuệ căn, rất có thiên phú tu hành. Quả nhiên sau một lát một thiếu nữ mặc đạo bào, tay cầm phất trần, búi tóc đạo cô xuất hiện trước mặt Tùy Qua, thiếu nữ khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, bước đi trên mặt nước quả nhiên có khí chất gần bùn không nhiễm bùn. Thiếu nữ nhìn qua Tùy Qua, dường như bởi vì Nghe Thường Thất tiên tử mang Tùy Qua tới thì cảm thấy không vui, nhưng mà trên mặt vẫn làm ra biểu lộ bình thường, lạnh nhạt nói, mấy vị tỷ tỷ, các ngươi biết rõ ta không thích có người lạ tới đây. Tiết Như Tư vội vàng nói, Trúc muội muội, vị Tùy tiên sinh này chính là người tao nhã, quả quyết sẽ không ô chỗ của ngươi. Nhưng mà mấy người chúng ta hạ thấp tư thế, hy vọng không có quấy rầy muội muội thanh tu. Ai, đó cũng là do hoa điệp cốc của chúng ta bị hủy rồi. Mấy vị tỷ tỷ có ân với ta, hả có thể tính toán là quấy rầy. Nữ đạo cô nói. Huống chi, các tỷ tỷ chưa bao giờ mang người tới đây, chắc hẳn vị tiên sinh này là nhã sĩ, xin mời vào trong. Sâu trong u cốc, thấp thoáng trong biển trúc xuất hiện con đường nhỏ cũ kỹ. Trước lối vào đạo quan có một mộ phần, nó vô cùng khiến người ta chú ý tới. Tùy Qua nhìn qua ngôi mộ, lại nhìn mộ bia biết, ân sư Trúc Vân cư sĩ chi mộ. Chữ trên bia mộ mang theo ý thống khổ vô hạn, Tùy Qua đi tới trước phần mộ, chắp tay trước ngực hơi thi lễ. Tiến vào con đường nhỏ, đạo cô này dẫn dắt đi vào trong phòng, thiếu nữ rót mấy chén nước cho mọi người, sau đó nhìn qua Tiết Như Tư nói, Tiết tỷ tỷ, không biết các ngươi tới nơi này, cần làm chuyện gì? Cũng không phải đại sự gì, chỉ muốn quấy rầy mấy ngày. Tiết Như Tư nói, vị này chính là Tùy Qua, Tùy tiên sinh, hắn. Chúng ta bây giờ làm việc cho hắn, có Tùy tiên sinh trợ giúp, chúng ta không cần phải làm những chuyện kia rồi. Thật sao? Vậy cũng chúc mừng mấy vị tỷ tỷ. Thiếu nữ đạo cô nói, trước kia sư phụ nói cho ta biết, mấy vị tỷ tỷ tâm địa lương thiện, chỉ là ngộ nhập tu hành lạc lối, hôm nay hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng là chuyện tốt. Thiếu nữ đạo cô hiển nhiên không có bao nhiêu kinh nghiệm lõi đời, nói chuyện dường như không có bao nhiêu cân nhắc. Cũng may Nghe Thường Thất tiên tử cũng biết cách làm người của nàng, cũng không tức giận, sau đó nhìn Tùy Qua nói ra, Tùy tiên sinh, vị này chính là bằng hữu duy nhất của bảy tỷ muội chúng ta hiện tại, Trúc Vấn Quân cư sĩ, cũng là chủ nhân nơi đây. Đa tạ Trúc cư sĩ cho chúng ta nơi nghỉ ngơi. Tùy Qua nói ra, ánh mắt nhu hòa quan sát Trúc Vấn Quân, nói, Trúc cư sĩ, mạo muội hỏi một câu, người có bằng lòng theo ta tu hành, trở thành đệ tử của ta. Khi Tùy Qua nói ra theo ta tu hành thì đám người Tiết Như Tư sắc mặt tái nhợt, còn tưởng rằng Tùy Qua là vừa ý mỹ mạo của Trúc Vấn Quân, cho nên ý định bảo Trúc Vấn Quân song tu với hắn. May mắn Tùy Qua chỉ hỏi Trúc Vấn Quân có nguyện ý làm đệ tử của hắn hay không, vì vậy biểu lộ của đám người Tiết Như Tư chuyển biến, Tiết Như Tư vội vàng cười nói, Trúc muội muội, đây là đại tạo hóa của ngươi đấy. Tuy Tùy tiên sinh tuổi còn trẻ, nhưng đã là tu sĩ kết đan kỳ, còn là đại nhân vật, nếu hắn thu ngươi làm đồ đệ, ngày sau ngươi tiền đồ không thể hạn lượng. Đúng vậy a, Trúc muội muội, ngươi thật khiến chúng ta hâm mộ đấy. Hơn nữa Tùy tiên sinh còn là người thừa kế Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, đã là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu hành. Một người khác cũng hâm mộ nói ra. Tùy Qua ý bảo Nghe Thường Thất tiên tử không cần nói nhiều, chỉ nhìn Trúc Vấn Quân chân thành nói, Trúc cư sĩ, người có thiên phú tu hành. Trọng yếu nhất là, người tu hành thể chất là thuần khiết một thuộc tính, cực hợp làm truyền nhân thần Thảo Tông. Nếu như ngươi gật đầu, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Đám người Tiết Như Tư đại hỉ. Nếu như Trúc Vấn Quân trở thành đệ tử của Tùy Qua, địa vị các nàng trong mắt Tùy Qua cũng nước lên thuyền lên. Ai ngờ Trúc Vấn Quân thậm chí có tạo hóa như vậy, có thể trở thành đệ tử của Tùy Qua, Tùy Qua ra tay, tu vị của hắn Nghe Thường Thất tiên tử đã tận mắt nhìn thấy, hơn nữa có Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp trên người, ngày sau tất nhiên trở thành bá chủ một phương trong giới tu hành, có thể trở thành đệ tử của người như vậy là chuyện cực kỳ vinh quang, cũng là phúc duyên thâm hậu. Kỳ thật, Tùy Qua thu đồ đệ cũng là nhất thời cao hứng. Trước kia Tùy Qua căn bản không muốn thu đồ đệ như Hồ Nhất Bác, nhưng mà hắn là đệ tử ngoại môn của Tùy Qua, mà đám người Đường Vũ Khê là nữ nhân của hắn không tính là đệ tử chính thức. Vừa rồi nhìn thấy tư chất Trúc Vấn Quân rất cao, phẩm tính lại tốt, hơn nữa lại là thuần khiết một thuộc tính, thu nàng làm đồ đệ cũng có thể kế thừa y bát của hắn. Dù sao Tùy Qua nếu là truyền nhân duy nhất của Thần Thảo Tông trước mắt, cũng có nghĩa vụ truyền thừa Thần Thảo Tông tiếp. Hơn nữa người tu hành, chú ý trực chỉ bản tâm, chú ý một cơ duyên, Tùy Qua nhìn thấy Trúc Vấn Quân, bỗng nhiên sinh ra ý thu đồ đệ trong đầu, vì vậy cũng thuận lý thành chương nói ra, hoàn toàn không cần quanh co lòng vòng. Lẫm lẫm băng sương tiết, tu tu ngọc tuyết thân. Liền không văn cùng có thể, đều có nguyệt sinh động. Trúc Vấn Quân nhìn qua Tùy Qua, ngâm vài câu thi từ, sau đó thần tình lạnh nhạt nói, lẫm lẫm băng sương tiết, tu tu ngọc tuyết thân. Tiện vô văn giữ khả, tự hữu nguyệt truyện thân. Đám người Tiết Như Tư trực tiếp há hốc mồm. Nhất là Tiết Như Tư, vội vàng nói, Trúc muội muội, ngươi. Ngươi có phải hồ đồ hay không? Người tu hành chúng ta quanh năm gian khổ tu hành vì cái gì? Không phải là vì làm cho con đường tu hành thông thuận hay sao? Đi xa hơn sao? Ngươi xem tỷ muội chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta thật nguyện ý làm ra chuyện hầu hạ thấp hèn cho đám người kia sao? Còn không bằng dùng thời gian đó tu hành. Tiết tỷ tỷ, thỉnh thứ lỗi. Trúc Vấn Quân vẫn lạnh nhạt như cũ. Tùy Qua vẫn hơi kinh ngạc, sau đó lại cười nói, Trúc cư sĩ, ngươi dùng Trúc làm họ, dùng phẩm tính và khí khái của ngươi cũng rất đúng. Nhưng Trúc mặc dù cao nhã, nhưng mà nếu như có bất bình, cảm xúc cừu hận ô nhiễm, chỉ sợ khó có thể cất cao. Ngươi làm thế nào biết? Trúc Vấn Quân nhìn Tùy Qua nói ra. Là Tiết tỷ tỷ nói cho ngươi biết. Không, việc này các nàng cũng không biết. Ngươi lập bia cho sư phụ, chữ trên bia mang theo bi ai nồng đậm, trong bi thống còn có hận. Tùy Qua đứng đắn nói, trong chữ có cừu hận, chứng minh trong nội tâm cũng có cừu hận. Cừu hận tuy có thể khích lệ người tu hành, nhưng mà có chút thời điểm cũng sẽ ngăn cản tiến cảnh của người tu hành. Nếu ngươi muốn báo thù cho sư phụ của ngươi, thì không nên cự tuyệt đề nghị của ta. Nếu ngươi muốn nhanh chóng báo thù, phải làm ra lựa chọn tốt nhất. Ngươi không cần lập tức trả lời thuyết phục ta, ta còn 5 ngày mới rời đi, đến lúc đó. Không cần chờ 5 ngày. Trúc Vấn Quân trầm giọng nói, nếu ngươi nhìn ra vấn đề, có phần tu vị, ánh mắt này, nếu như muốn làm sư phụ ta đúng là có tư cách. Vậy thì tốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhanh chóng trưởng thành, lại báo thù trong lòng. Tùy Qua nói ra, không nghĩ tới lại phong hồi lộ chuyển nhanh như vậy. Trong giới tu hành, chỉ cần tu vị cao, danh khí lớn thì thu đồ đệ dễ dàng, nhưng mà muốn thu được đệ tử truyền thừa y bát chính thức lại không dễ. Không bằng ngươi thay ta báo thù, ta liền bái ngươi làm thầy. Trúc Vấn Quân quả quyết nói. Tùy Qua hơi kinh ngạc, nói ra, ngươi không muốn tự tay báo thù. Muốn. Trúc Vấn Quân quả quyết nói, nhưng mà, ta càng muốn hắn chết sớm một chút. Úc. Tùy Qua lập tức nhìn ra suy nghĩ của Trúc Vấn Quân, lại nói, ngươi nghĩ muốn báo thù, vì sao lúc trước không đáp ứng đề nghị của ta? Bởi vì ta không cách nào xác nhận ngươi thật sự có tư cách làm sư phụ ta hay không. Trúc Vấn Quân nói, cũng không phải ta mắc cao hơn đầu, muốn tìm một sư phụ lợi hại hơn, nhưng mà sư phụ ta phải có phẩm tính và bổn sự. Tùy tiên sinh, ngươi có ánh mắt, bản lĩnh như vậy, còn có thể tôn trọng khí khái và kiên trì của ta và sư phụ, cho nên ngươi có tư cách làm sư phụ ta, đây là lời tâm huyết của ta. Chúc mừng Tùy tiên sinh thu được hiền đồ a. Tiết Như Tư ở bên cạnh chúc mừng, điều tiết không khí, lo lắng Trúc Vấn Quân lại không chịu, chọc giận Tùy Qua, phá hư chuyện tốt. Nghe thường thất tiên tử còn trong gậy quan hệ này kéo gần quan hệ với Tùy Qua đấy. Nhưng mà Trúc Vấn Quân dường như nhìn ra suy nghĩ của Tiết Như Tư, nói ra, Tiết tỷ tỷ, chỉ cần Tùy tiên sinh giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ta tự nhiên sẽ bái sư. Bình tĩnh mà xem xét, tu vị, khí độ của Tùy tiên sinh đúng là khiến người ta thuyết phục, hơn nữa, hắn không giống với nhiều người trong giới tu hành. Có gì khác? Tùy Qua cười hỏi. Tùy tiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng, người so với đa số người trong giới tu hành, người càng giống con người. Trúc Vấn Quân nói, từ trên người của ngươi, ta còn có thể nhìn thấy nhân tính và cảm tình, mà cũng không phải giống như rất nhiều người của giới tu hành, trong mắt chỉ có lực lượng, cảnh giới cùng giết chóc. Trước kia sư phụ đã từng nói với ta, tu hành cũng không phải là khiến người ta bỏ qua tâm tính của mình, mục đích của tu hành chính là làm người tốt. Nếu không chẳng thể làm người, làm sao nói thành tiên? Sư phụ ngươi nói lời này có đạo lý. Tùy Qua nói ra, chỉ sợ ngươi không biết, ta là người trong giới tu hành thế tục. Cho nên ngươi có thể nhìn thấy trên người của ta, nhìn thấy điểm khác người tu hành khác. Chủ đề không kéo xa, trước tạm nói cừu hận của ngươi đi, ngươi vì cừu hận của mình liền bái vào môn hạ của ta, cũng là chuyện của ta. Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Minh Hầu. Trúc Vấn Quân cắn môi nói ra tên của cừu nhân. Trúc muội muội, ngươi. Ngươi muốn hại Tùy tiên sinh sao? Tiết Như Tư kinh hô một tiếng, thậm chí mang theo tức giận. Tùy Qua giảm nộ khí của Tiết Như Tư, bình tĩnh nói, Nam Cung Thế Gia, đúng là trùng hợp. Trước kia còn nói, kẻ thù của Nam Cung Thế Gia không ít, không ngờ quả là thế. Vậy không cho hắn vào trong huyền mệnh trạng, lãng phí đan dược, chẳng bằng ta tự mình chấm dứt. Tùy tiên sinh, không phải, Nam Cung Minh Hầu là chủ nhân của Nam Cung Thế Gia. Tu vị kinh thế hải tục. Tiết Như Tư không nhịn được nói ra, ngụ ý dùng tu vị trước mắt của Tùy Qua sợ rằng không thể giết Nam Cung Minh Hầu, đến lúc đó còn bị hắn tính toán. Úc, đây không phải là rất tốt sao? Tùy Qua hời hợt nói, nếu như tiêu diệt Nam Cung Minh Hầu, Nam Cung Thế Gia chẳng phải nguyên khí đại thương sao? Đúng rồi, tu vị Nam Cung Minh Hầu là cảnh giới nào? Coi thường đối thủ trong chiến lược chính là chuyện ngu xuẩn, cho nên phải hiểu rõ đối thủ của mình. Nghe nói hắn có tu vị kết đan hậu kỳ A, hoặc là rất cao. Tiết Như Tư nói, 20 năm trước, kết đan hậu kỳ. Tu vị hôm nay không rõ. Trúc Vấn Quân tiếp nhận câu chuyện nói ra. Mặt khác, trong tay của tặc tử này chống một pháp bảo lợi hại, tên là Xích Hà Toa, quả thực khó đối phó. Trúc muội muội, ngươi. Nếu ngươi biết khó đối phó, ngươi còn. Ngươi nên biết một tu sĩ kết đan hậu kỳ thúc dục linh khí là lợi hại cỡ nào, thậm chí có thể chống lại tu sĩ nguyên anh kỳ. Huống chi Xích Hà Toa chính là trấn sơn chi bảo của Nam Cung Thế Gia, uy lực to lớn, có thể nghĩ. Tiết Như Tư vội vàng nói, cảm giác Trúc Vấn Quân này không phải muốn bái sư, rõ ràng là muốn thí sư mới đúng. Tuy nhiên tùy qua tu vị rất cao, nhưng mà đối thủ là kết đan hậu kỳ, có được linh khí, chống lại đối thủ này chẳng phải tìm chết sao? Ta biết rõ yêu cầu của ta quá ép buộc. Nhưng mà, nếu như chuyện ta có thể làm được, cần gì phải bái sư? Trúc Vấn Quân nói, huống chi, thiên phú tùy tiên sinh trác tuyệt, sớm muộn gì cũng vượt qua Nam Cung Minh Hầu, chém giết tặc tử này, ta cũng không phải muốn kẻ này lập tức đầu rơi xuống đất. Vậy cũng còn được. Tiết Như Tư buông lỏng một hơi. Nhưng tùy qua lại nói, yên tâm đi, không qua bao lâu, trước khi lên Ai Lao Sơn, việc này có thể chấm dứt. Nhưng mà trước mắt ta phải thanh tu mấy ngày. Mặt khác, Trúc Vấn Quân, dù ngươi chưa chính thức bái sư, nhưng xem như đệ tử ký danh của ta, dù sao cũng phải có lễ ra mắt mới được. Ngươi là tiên thiên đại viên mãn, ta tặng ngươi bước vào trúc cơ kỳ. Tùy qua dùng câu tặng ngươi bước vào trúc cơ kỳ, mà không phải giúp ngươi bước vào trúc cơ kỳ, tuy chỉ khác một chữ nhưng mà trong đó hàm nghĩa hoàn toàn khác. Một chữ tặng cho thấy tùy qua có 10 phần nắm chắc giúp Trúc Vấn Quân trong ngắn hạn bước vào trúc cơ kỳ. Không chỉ có đám người Tiết Như Tư rất kinh hãi, ngay cả Trúc Vấn Quân cũng ngạc nhiên đầy mặt. Giới tu hành người phổ biến cho rằng, bắt đầu từ tiên thiên kỳ thì mỗi cảnh giới tăng lên không dễ dàng, lại càng không phải bằng vào ngoại lực không có sở hở tăng lên cảnh giới tiếp theo. Cho dù là đan dược hay đồ vật gì khác, tất cả chỉ là phụ trợ, mà không thể bảo chứng đột phá chắc chắn. Nếu như có thể làm được điểm này, vậy tu vị và cảnh giới của người này quả thật vượt qua tưởng tượng của người khác. Giống như tùy qua nói lời này, dường như thành toàn người ta đột phá trúc cơ kỳ chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Bảy người các ngươi tạm lánh ra ngoài đi. Tùy qua nói ra. Chờ ta giúp Trúc Vấn Quân đột phá trúc cơ kỳ rồi nói sau. Nghe Thường Thất Tiên Tử mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà nào dám không nghe tùy qua phân phó, vội vàng lui ra ngoài. Trúc Vấn Quân, nếu ngươi tin tưởng ta, ngươi nên thả toàn bộ tinh thần lực ra ngoài, ta giúp ngươi lĩnh ngộ pháp môn trùng kích trúc cơ kỳ. Tùy qua nhìn Trúc Vấn Quân nói ra, ngữ khí là ngữ khí của thầy trò, mà không phải là ngữ khí nam nữ. Trúc Vấn Quân cũng là người quyết đoán, gật đầu, đem tinh thần lực thả ra ngoài toàn bộ. Đương nhiên nàng biết rõ tùy qua không có ác ý, cho dù có ác ý, bằng tu vị của hắn cũng không cần làm chuyện này. Huống chi giữa hai người đã có danh phận thầy trò, cũng có độ tín nhiệm nhất định. Trong giới tu hành, tình cảm thầy trò có đôi khi thậm chí vượt qua tình cảm thân nhân. Bởi vì trong giới tu hành, sau khi quyết định danh phận thầy trò thì rất nhiều sư phụ thậm chí dạy đệ tử mấy trăm năm, ân tình như thế quả thật chẳng khác gì trời biển. Mà lúc Trúc Vấn Quân thả tinh thần lực ra, tùy qua thu nàng vào trong Hồng Mông Thạch, sau đó tùy qua cho tinh thần lực cũng tiến vào trong đó, nhìn Trúc Vấn Quân nói ra, không cần lo lắng, đây là không gian pháp bảo của ta, ta giúp ngươi lĩnh ngộ pháp môn đột phá trúc cơ kỳ a, dứt lời, tùy qua mang mảnh vỡ pháp tắc đột phá trúc cơ kỳ dánh vào trong tinh thần lực của Trúc Vấn Quân. Tuy Trúc Vấn Quân không biết mảnh vỡ pháp tắc là vật gì, nhưng mà sau khi nàng dung nhập mảnh vỡ pháp tắc, nàng lập tức hiểu ra cánh cửa đi thông trúc cơ kỳ, vui lòng phục tùng nói, tiên sinh thật sự là cao minh, ngay cả bí pháp Phật môn thể hồ quán đỉnh cũng không hơn thế này. Tiên sinh có thủ đoạn cao minh bực này, muốn đào tạo rất nhiều đệ tử cũng không phải chuyện khó. Đệ tử phải tin anh chứ không phải nhiều. Tùy qua nói ra. Hôm nay ngươi cũng hiểu pháp môn đột phá trúc cơ kỳ. Muốn trúc cơ thành công cũng là chuyện trong tầm tay, nhưng mà trúc cơ kỳ quan trọng thế nào thì ngươi cũng hiểu. Cho nên trụ cột bền chắc mới có thể đi xa hơn. Không biết ngươi muốn trúc cơ, có nghĩ tới hay không? Sư phụ từng nói, trúc cơ không có gì ngoài hai loại, thứ nhất pháp bảo trúc cơ, thứ hai dùng thiên tài địa bảo trúc cơ. Trúc Vấn Quân nói. Không sai. Tùy qua nói ra, nếu ngươi cần pháp bảo, ta có vài món, ngươi có thể chọn lựa. Không. Trúc Vấn Quân lắc đầu nói, ta không muốn dùng pháp bảo trúc cơ. Dùng pháp bảo trúc cơ, tuy có thể mượn nhờ uy lực pháp bảo tăng cường thực lực của mình. Nhưng mà, nếu như dùng linh thảo trúc cơ, lại dùng thể chất một thuộc tính của ta, đem linh thảo chậm rãi ân cần săn sóc thành pháp bảo, mới là con đường thích hợp với ta. Hà. Tùy qua cười rộ lên, khen, đúng vậy, thiên phú của ngươi quá tốt. Còn chưa trúc cơ đã có nhiều kiến thức như thế, đã coi như không tệ. Đúng vậy, nếu như là người khác có pháp bảo trúc cơ đương nhiên rất tốt, nhưng với ngươi mà nói, dùng linh thảo trúc cơ mới là thích hợp nhất. Hơn nữa ta và ngươi có duyên phận thầy trò, người trúc cơ cần linh thảo gì ta đã chuẩn bị rồi, ngươi xem. Tùy qua tâm niệm khẽ động, đem Trúc Vấn Quân đưa vào trong linh điền. Trước mặt Trúc Vấn Quân là một cây trúc cao màu tím, cây trúc này phiến lá đều dựng thẳng lên, hình dáng chẳng khác gì một thanh đoạn kiếm, bởi vì không có gió nên phiến lá không sức mẻ gì, nhưng lại cho người ta cảm giác kiếm ý đậm đặc, những kiếm ý này tới từ trong cây trúc. Hơn nữa thân cành của cây trúc không ngừng có hào quang lôi điện lập lòe, điện quang quanh quẩn, lòng người kinh hãi. Thứ này tự nhiên chính là Tử Lôi kiếm trúc, hôm nay đã bị Tùy Qua thúc đẩy sinh trưởng thành một cây trúc lớn, hơn nữa bốn phía quanh cây trúc đã có không ít măng màu tím chui ra khỏi đất. Nhìn thấy Tử Lôi kiếm trúc, Trúc Vấn Quân vừa nhìn là thích, nàng cảm giác thứ này quả thực chính là tồn tại vì nàng. Hơn nữa nàng cũng biết đối với nàng mà nói, cây trúc chính là vật trúc cơ tốt nhất. Tiên sinh, đây là linh trúc sao? Trúc Vấn Quân nói, nếu như có thể dùng trúc này trúc cơ, lại phù hợp nhưng mà... Không. Tùy Qua khẽ cười nói, ngươi không thể dùng trúc này trúc cơ, có lẽ ngươi phải dùng măng của nó trúc cơ. Nếu không dùng uy lực của gốc Tử Lôi kiếm trúc này ngươi chưa hẳn áp chế nó được. Huống chi dùng trúc nhiều người, cây Tử Lôi kiếm trúc này cũng giống như ngươi, đã có khí khái của mình, chưa hẳn nguyện ý bị ngươi ta luyện hóa trúc cơ, cho nên rất khó hoàn toàn dung hợp với ngươi. Lựa chọn măng tuy cần đào tạo nhiều, nhưng mà linh tính của măng trải qua đào tạo sẽ càng thuần khiết, hơn nữa nó chưa có bao nhiêu ý thức độc lập, có thể hoàn toàn dung hợp với ngươi. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Trúc Vấn Quân cảm kích nói. Không cần. Tùy Qua nói ra, ngươi là đồ đệ của ta, lẽ ra phải thế. Nhưng mà ta muốn thu ngươi làm đồ đệ mà ngươi cũng không động tâm, tặng ngươi một cây trúc ngươi lại cảm kích, đúng là khó hiểu. Tiên sinh đừng hiểu lầm. Trúc Vấn Quân nói, tuy Trúc Vấn Quân ta ở trong u cốc lãnh lãnh thanh thanh, nhưng cũng không phải là người không hiểu tốt xấu, tiên sinh thu ta làm đồ đệ, chính là hảo ý, ta làm sao không biết. Nhưng mà Trúc Vấn Quân ân cựu không nói bên miệng, có ân thì báo ân, có thù liền báo thù, không hơn. Nhưng măng của Tử Lôi kiếm trúc không quan hệ tới ân oán, chỉ là thứ ta thật tình yêu thích mà thôi. Thì ra là thế. Tùy Qua nói ra, măng này cứ để đó, trước khi trúc cơ còn cần chuẩn bị một chút. Nói xong Tùy Qua đem tinh thần lực Trúc Vấn Quân thả ra, tinh thần lực của hắn lại quay về thân thể. Thời điểm này, Tùy Qua lấy ra một hạt địa nguyên đan, đưa cho Trúc Vấn Quân, nói, tuy thể chất của ngươi là một thuộc tính hiếm thấy, tiên thiên mặc dù đủ, nhưng trong hậu thiên còn có ẩn chứa tạp chất, một hạt địa nguyên đan này dược lực thuần khiết, có thể cải tạo thân thể của ngươi thật tốt, ngươi ngày mai lại trúc cơ thì làm chơi ăn thật. Đa tạ tiên sinh. Thần sắc Trúc Vấn Quân vẫn lạnh nhạt, nhưng trong mắt đã mang theo vẻ kinh ngạc. Lúc này Trúc Vấn Quân mơ hồ biết rõ vì sao Nghê Thường Thất tiên tử để ý nàng có nguyện ý làm đệ tử của Tùy Qua hay không. Không nói tu vị cảnh giới của Tùy Qua cao, địa vị lớn, hơn nữa ra tay hào phóng xa xỉ, ai không muốn có sư phụ như vậy. Nghê Thường Thất tiên tử không có phúc phận như thế, nhưng mà lại hy vọng thông qua Trúc Vấn Quân đạt được chỗ tốt. Bởi vì Tùy Qua cho các nàng một ít chỗ tốt, rất có thể sẽ khiến các nàng hưởng dụng vô cùng. Không cần khách khí. Tùy Qua nói ra, ngươi tự đi tu hành, ngày mai có lẽ có thể trùng kích trúc cơ kỳ. Trúc Vấn Quân gật đầu, sau đó an tĩnh gian phòng an tĩnh cho Tùy Qua. Người tu hành không cần ẩm thực, bởi vậy cũng không cần người hầu hạ. Sau khi Tùy Qua đi vào phòng thì xếp bằng trên ghế trúc, bắt đầu tĩnh tâm tu hành. Lần này Tùy Qua tiến vào giới tu hành, một mặt là dò đường, đích thân cảm thụ và hiểu giới tu hành, dù sao trăm nghe không bằng một thấy, giới tu hành này rốt cuộc như thế nào phải tự mình thể nghiệm qua mới biết được, một mặt khác, chính là lịch lãm rèn luyện. Thông qua lịch lãm rèn luyện liền khiến kim đan càng viên mãn, thông qua lịch lãm rèn luyện đến tìm thêm linh thảo và thứ tốt, thông qua lịch lãm rèn luyện cố gắng tăng thực lực lên. Thường nghe nói giới tu hành hiểm ác, giết chóc cướp đoạt không ngừng, bây giờ quả nhiên là thế, Tùy Qua vừa mới vào đi bàn giới tu hành, kết quả là trời đưa đất đẩy làm sao giết nhâm thông vũ, Triệu Kiền Khôn hai trận, tuy vô kinh vô hiểm, nhưng mà bất cứ cuộc chiến nào đối với Tùy Qua mà nói chính là một lần rèn luyện quý giá, đối với tăng cảnh giới lên mới có lợi. Trăm nghe không bằng một thấy, trăm nói không bằng một luyện. Một hồi chém giết sinh tử nhiều khi còn trải nghiệm nhiều hơn tĩnh tọa 3 năm. Mặc dù là nhâm thông vũ, Triệu Kiền Khôn thực lực không bằng Tùy Qua, nhưng cũng khiến Tùy Qua sinh ra rất nhiều kinh nghiệm cùng cảm ngộ, đây là nguyên nhân vì sao Tùy Qua tìm nơi yên tĩnh. Bởi vì sau khi đại chiến phải thông qua tĩnh tâm đi cảm thụ và thể ngộ chiến đấu, hiểu điểm chưa đủ của mình ở đâu. Sau khi tiến vào trạng thái nhập định, trong óc Tùy Qua nhanh chóng hiện ra tràn diện chiến đấu với nhâm thông vũ, Triệu Kiền Khôn, thông qua phương thức này, Tùy Qua đứng ở góc độ người ngoài mà nhìn, rất nhanh đã hiểu chỗ chưa đủ trong công pháp của mình, cùng với những nhược điểm lúc trước không nhìn thấy. Lực lượng của nhâm thông vũ cùng Triệu Kiền Khôn đều không bằng Tùy Qua, nhưng mà bọn họ trải nghiệm kết đan sơ kỳ, hỏa hầu, vận dụng kim đan còn mạnh hơn Tùy Qua rất nhiều, bởi vì bọn họ đã là nhân vật kết đan từ lâu, nhất là Triệu Kiền Khôn, tu vị đã đến kết đan trung kỳ, đối với vận dụng và cảm ngộ kim đan không phải Tùy Qua có thể so sánh. Mà Tùy Qua thông qua tĩnh tu lần này hấp thu không ít kinh nghiệm, sau đó thông hiểu đạo lý, hóa cho mình dùng. Dưới tình huống không có mảnh vỡ pháp tắc, tùy qua cũng chỉ có thể thông qua phương thức lịch lãm rèn luyện và tĩnh tu để đạt tới mục đích tăng tu vị cảnh giới lên. Hơn nữa loại phương thức này thật sự có hiệu quả, nhập định không qua bao lâu, đầu óc của tùy qua trở nên sáng sủa hơn trước, hiểu và vận dụng kim đan càng thêm mượt mà. Mượt mà, đây cũng không phải nói ngoại hình kim đan mượt mà sáng bóng, mà là tùy qua cảm giác kim đan trong đan điền ngưng thực hơn, hơn nữa hiệu suất vận dụng lực lượng trong chiến đấu cũng mạnh hơn nữa. Tuy Hồng Mông Thạch có thể cung cấp nguyên khí gần như vô hạn cho tùy qua dùng, nhưng mà tùy qua mỗi lần đánh ra một quyền vẫn bị quản chế bởi thân thể, nhất là trong kim đan. Bởi vì tùy qua thân thể nội tình tốt, mảnh vỡ pháp tắc rất hoàn mỹ, cho nên ngưng tụ thành kim đan cũng rất mạnh, thừa nhận cùng sức bật đã vượt qua người tu hành kết đan kỳ bình thường, nhưng vẫn không cách nào phát huy toàn bộ uy lực của Hồng Mông Thạch ra. Nếu không tùy qua đánh ra một quyền, mang một nửa nguyên khí của linh thảo trong Hồng Mông Thạch phóng thích ra ngoài, mặc dù là nguyên anh kỳ cũng trực tiếp bị miểu sát. Đáng tiếc, tùy qua biết rõ không có khả năng có kim đan cường đại như vậy, có thể dung nạp nguyên khí khổng lồ như thế. Nhưng đầu óc của tùy qua bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ hoang đường. Ảnh Phong, Tiểu Ngân Trùng, các ngươi tới đây. Tùy qua gọi Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng tới, khiến tùy qua phiền muộn là Tiểu Ngân Trùng tên này cũng gọi nữ quỷ Cốc Ngạn Tuyết tới. Tùy qua biết rõ gần đây Tiểu Ngân Trùng và nữ quỷ trao đổi cũng không ít, nhất là Tiểu Ngân Trùng cái thằng này thường xuyên mượn danh tiếng trao đổi với Cốc Ngạn Tuyết xem TV, mỹ dùng lý do rất keo là giúp Cốc Ngạn Tuyết mau chóng dung nhập vào thời đại này. Nhưng hiện tại Tiểu Ngân Trùng cũng gọi Cốc Ngạn Tuyết tới, hơi có chút quá. Nhưng mà thi thể và linh hồn Cốc Ngạn Tuyết đã bị giam giữ trong Hồng Mông Thạch, tùy qua cũng không có lo lắng nàng chơi ra hoa chiêu gì, vì vậy cũng không có đuổi Cốc Ngạn Tuyết đi, nhìn Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng hỏi, các ngươi có nghe nói qua, có người tu hành kết thành kim đan không chỉ một viên không? Cái gì? Ảnh Phong cùng Tiểu Ngân Trùng lập tức cả kinh ngây người. Tùy qua hỏi vấn đề này quả nhiên phá vỡ nhận thức của bọn họ, thậm chí ngay cả tùy qua cũng cảm thấy suy nghĩ này quá hoang đường. Nhưng mà người tu hành, nghịch thiên mà đi, dù sao cũng cần dũng khí và phách lực, nếu không cứ theo khuôn phép cũ, ngay cả người có thiên phú kinh người, chỉ sợ thành tựu cũng rất có hạn, nhưng mà con đường của tiền nhân đã đi, làm sao vượt qua người xưa. Mà tùy qua dường như thiên tính cũng không an phận như vậy. Cho dù kế thừa thần nông tiên thảo quyết công pháp thần diệu như thế, nhưng mà tùy qua cũng không có tu hành theo khuôn phép cũ, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm con đường tu đạo thuộc về mình, thậm chí còn căn cứ Hồng Mông Thạch cùng Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp sáng lập ra ba thức quyền pháp. Nhưng tùy qua còn chưa thỏa mãn với thành tựu này, hắn hy vọng có thể càng mạnh hơn nữa, thậm chí trở thành tồn tại vượt qua tiên viên chân nhân, bởi vì hắn biết rõ, tiên viên chân nhân đặt kỳ vọng to lớn vào hắn. Lão đại, người đang nói cái gì chứ? Kim đan, một người đương nhiên chỉ có một viên. Tiểu Ngân Trùng nói ra, bổ sung một câu, cho dù là yêu quái cũng chỉ có một viên yêu đan, chưa nghe nói qua có người có hai hạt, ba hạt. Vâng, chủ nhân, chưa từng nghe nói qua có người có hơn một viên kim đan. Ảnh Phong nói ra, kim đan chính là tính mạng tu sĩ hội tụ mà thành, rất trọng yếu với người tu hành, hơn nữa muốn kết thành một hạt kim đan cần trải qua muôn vàn khó khăn. Đúng vậy a, lão đại, đừng nói hai hạt, cho dù ta một hạt yêu đan cũng chưa kết thành đấy. Tiểu Ngân Trùng trêu ghẹo nói, lão đại, ngươi cho rằng kim đan là trái cây trên cây sao, kết quả là kết thành cả chùm. Có thể kết xuất ra một hạt kim đan là không tồi rồi, còn cầu cái gì nữa? Tùy qua trầm tư một lát, lại nói, như vậy, Nguyên Anh thì sao, có nghe nói qua chuyện kết thành nhiều Nguyên Anh không? À, cái này, hình như là có. Tiểu Ngân Trùng ngẫm lại nói ra, thời xa xưa đạo môn đã từng truyền lưu một môn công pháp, gọi là Nhất Khí Hóa Tam Thanh, nghe nói môn công pháp này có thể kết thành ba Nguyên Anh, nhưng mà có lẽ đã sớm thất truyền a ba Nguyên Anh, đây là quá cường đại. Tương đương với ba người tu hành biến thành, Nguyên Anh không phải nguyên thần phân thân, ba Nguyên Anh tương đương với ba tu sĩ, hơn nữa tâm ý tương thông, đây là lợi hại bực nào. Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Tùy qua thầm nghĩ, đây hình như là công pháp độc môn của đạo môn Thái Thượng Lão Quân, chỉ sợ rất nhiều người cũng chỉ nghe qua tên mà thôi, về phần người có được công pháp này chỉ rải rác không có mấy. Trừ Nhất Khí Hóa Tam Thanh ra, ma môn còn có một môn công pháp, gọi là Tra Anh Chi Thuật, có thể luyện ra hai Nguyên Anh. Nhưng mà người luyện công pháp này rất ít, bởi vì trong đó vô cùng hung hiểm. Ảnh Phong nói ra. Vậy đúng là kỳ quái. Tùy qua nói ra, nếu một hạt kim đan chỉ có thể kết xuất một Nguyên Anh, vì sao còn có nhiều Nguyên Anh? Cái này. Lão đại, người nói có chút đạo lý, nhưng mà ở trong đó có nhiều thứ không hiểu. Tiểu Ngân Trùng nói. Có thể luyện chế ra mấy Nguyên Anh đều là tồn tại trâu bò hét ra sấm sét. Nếu ta biết rõ phương pháp, ta đã sớm thành thiên hạ đệ nhất yêu rồi. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Tùy qua khẽ thở dài, nói, muốn có công trạng hơn người, thể tất phải có đảm lượng hơn người, còn phải có tưởng tượng hơn người. Muốn làm chuyện không tưởng thì phải làm chuyện người khác không dám làm, như vậy mới có thể áp đảo người ta. Lão đại, nhưng ta nghĩ suy nghĩ của ngươi quá hảo huyền. Tiểu Ngân Trùng khuyên, mặt khác, ngươi cũng đừng sằng bậy a, vạn nhất ngươi không kết thành kim đan thứ hai, ngược lại còn bảo viên kim đan duy nhất đi, vậy lỗ lớn rồi. Hơn nữa, từ xưa tới nay, nhiều người tu hành như cá giết sang sông, khẳng định có người từng nghĩ biện pháp này, nhưng mà những người này hiển nhiên đều thất bại. Cho nên lão đại, vết xe đổ, người không nên làm bậy, nếu nghĩ cách kết thành kim đan thứ hai, không bằng sớm chút kết thành nguyên anh. Đúng vậy à, tuy tu sĩ trong giới tu hành rất mù quáng, nhưng mà rất nhiều người cũng có suy nghĩ này. Tùy Qua lắc đầu nói ra. Giới tu hành cao thủ ẩn nấp quá nhiều, tuy nguyên anh kỳ được xưng là lão quái vật, nhưng mà người có tu vị cao hơn nguyên anh kỳ vẫn tồn tại, nếu cứ tuân theo khuôn phép cũ, tiến hành theo chất lượng thì tới khi nào mới có thể trở thành cường giả chính thức, sừng sững trên đỉnh giới tu hành. Chủ nhân có hùng tâm tráng chí như thế, thật sự làm cho người ta bội phục. Ảnh Phong cùng nhiệt địa bội phục nói, nếu như chủ nhân thật có thể thực hiện suy nghĩ này, chỉ sợ dùng không bao lâu có thể hùng bá cả giới tu hành. Ảnh Phong, người đang giật dây lão đại đi tìm chết sao? Tiểu Ngân Trùng phản đối. Tiểu Ngân Trùng, tuy ngươi là linh thú có được hồng hoang huyết mạch, có được thiên phú cực cao và thọ nguyên lâu dài, nhưng mà hồng hoang huyết mạch cho ngươi thiên phú, có thể cho ngươi lực lượng và tiềm lực cường đại. Nhưng mà một mặt khác nó cũng là gông xiềng trói buộc ngươi. Bởi vì con đường tu hành của ngươi đã tuân theo trí nhớ tổ tiên rót vào huyết mạch mà đi. Ngươi có thể trở nên cường đại nhưng không cách nào vượt qua tổ tiên. Tùy Qua dùng ngữ khí nghiêm túc hiếm thấy nói với Tiểu Ngân Trùng. Đối với người tu hành mà nói, có được dễ dàng là chuyện tốt, nhưng nếu như bởi vì có được quá dễ dàng mà mất đi chí tiến thủ, tâm tư cách tân, vậy thật đáng buồn. Tiểu Ngân Trùng, tu vị của ta tiến nhanh, thế nhưng mà ta chưa bao giờ cầu an an ổn ổn, tuân theo con đường tu hành cũ, cho nên, Tiểu Ngân Trùng, ta hy vọng ngươi cũng vượt qua tổ tiên của mình, trở thành đương kim đệ nhất yêu. Hừ. Nó tính toán là đệ nhất yêu cái gì? Ảnh Phong khinh thường nói. Đợi ta kết đan xong là vượt qua nó rồi. Ảnh Phong, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Tiểu Ngân Trùng bất mãn nói, chúng ta sau khi kết đan đi solo một lần. Hiện tại đấu với ngươi là quá khi dễ ngươi rồi. Tốt. Ảnh Phong khẽ nói, đến lúc đó, ta nhất định sẽ giáo huấn gia hỏa lười biếng như ngươi. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Tiểu Ngân Trùng đối chọi gay gắt nói. Đi, hai gia hỏa các ngươi đi sang chỗ khác đấu võ mồm. Tùy Qua nói, ta tán thành cách nói lúc trước của các ngươi, tốt nhất là sau khi kết đan đấu một hồi. Nhưng mà, trước mắt ta quan tâm không phải hai gia hỏa các ngươi thắng bại thế nào, ta quan tâm là tình huống tu hành của mình. Hôm nay vừa vặn kết thành kim đan, còn có thể thực hiện suy nghĩ của ta, nếu như lại tăng cảnh giới lên đến nghịch đan cảnh, chỉ sợ không thể thực hiện suy nghĩ này. Lão đại, ngươi không nên suy nghĩ như thế, ta cảm giác ngươi đang tìm chết. Tiểu Ngân Trùng khổ sở khuyên nhủ. Kim đan? Có thể có mấy? Thời điểm này Cốc Ngạn Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra. Lúc này đây nàng dừng là tiếng Hoa Hạ, chỉ rất đông cứng mà thôi. Nhưng mà cho nàng xem TV trong khoảng thời gian này là không uổng, mặt khác, thiên phú ngôn ngữ nàng vẫn có, rõ ràng có thể nghe hiểu đám người Tùy Qua nói chuyện. Cô nói cái gì? Tiểu Ngân Trùng nói, nữ quỷ tỷ tỷ, người không nên nói lung tung nga. Thực. Kim đan. Có thể. Cốc Ngạn Tuyết kích động một hồi, cũng không biết nên nói thế nào cho phải. Cô nên dùng ngôn ngữ lúc trước đi. Tùy Qua nói, không phải còn có mấy phiên dịch à? Cốc Ngạn Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, Tiểu Ngân Trùng vội vàng mang máy tính bảng tới cho Tùy Qua, cắm USB vào. Cốc Ngạn Tuyết nhanh chóng dùng ngôn ngữ của mình, tiên sinh, tôi vừa rồi nghe đại khái các người nói chuyện. Tôi nhớ được vào thời đại của tôi, là có người kết thành mấy viên kim đan. Thực. Tùy Qua nhịn không được hỏi thăm, trên mặt mang theo nét vui mừng, đây chẳng khác gì lúc hắn tuyệt vọng lại nhìn thấy hy vọng. Vâng. Cốc Ngạn Tuyết nói, tuy ta không phải người tu hành, nhưng mà nam nhân trong thần mộc thành tập võ, tu tiên. Hơn nữa người tập võ còn nhiều hơn người tu tiên. Mặt khác, cũng có một ít người đã tập võ lại tu tiên, những người này đã có người kết thành mấy viên kim đan. Có nghe thấy không? Tùy Qua nhìn Tiểu Ngân Trùng nói, dù sao vẫn có thành công mà. Lão đại, cô nàng này chưa hẳn như chúng ta. Tiểu Ngân Trùng nói, huống chi cô ta căn bản chưa tu luyện bao giờ. Cô ta nói không thể tin hết. Và nhất sai lầm, hậu quả không chịu nổi. Nghe cô ta nói xong đi. Tùy Qua nhìn Cốc Ngạn Tuyết nói, Cốc cô nương, cô nói tiếp đi. Tôi muốn nói là, người kết thành mấy viên kim đan là có thật. Nhưng mà kết thành mấy viên kim đan xong thì cảnh giới của bọn họ chỉ dừng lại ở kim đan kỳ. Cũng không thể kết thành nguyên anh, cảnh giới võ học cũng không thể đột phá. Cốc Ngạn Tuyết nói, cho nên sau này không ai đi thử. Hơn nữa người vừa tập võ lại tu tiên cũng ít đi. Có nghe thấy không? Lão đại, đây chính là có vấn đề. Tiểu Ngân Trùng nói ra, cho dù kết thành hai viên, ba viên kim đan, tuy có thể cường hoành nhất thời, nhưng mà tiến cảnh chậm đi va dừng lại. Tùy Qua không để ý đến Tiểu Ngân Trùng nói chuyện, tiếp tục nhìn Cốc Ngạn Tuyết nói, chiếu theo cô nói, thời đại của cô tập võ và tu tiên là hai chuyện khác nhau sao? Là hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy a, tập võ cùng tu hành hoàn toàn khác nhau. Cốc Ngạn Tuyết nói, người tập võ cũng có thể thành tiên, cũng có được lực lượng cường đại. Nhưng mà người tập võ thì không có kim đan cùng nguyên anh. Đây đúng là kỳ. Tùy Qua nghi ngờ nói, tôi còn cho rằng các người tu hành cũng giống chúng tôi hiện tại. Hơn nữa người tập võ làm sao có thể cường đại như người tu tiên chứ? Cái này, tôi cũng không biết. Cốc Ngạn Tuyết nói, tôi không có tu hành qua. Nhưng mà trong Thần Mộc Thành của chúng tôi người tập võ thậm chí sao còn nhiều hơn người tu tiên, hơn nữa rất nhiều người tập võ lực lượng cường đại. Mạnh Dương chính là chiến sĩ võ chiến, mạnh phi thường, lực lượng của hắn còn mạnh hơn tu tiên giả nguyên anh kỳ nhiều, nhưng vẫn bị ma quỷ. Ai, tóm lại, chiến sĩ tập võ không kém gì tu tiên cả. A, đúng là khó có thể tưởng tượng. Tùy Qua nhìn Cốc Ngạn Tuyết hỏi, như vậy, cô hiểu võ học khi đó không? Tôi, thực xin lỗi, tôi không có tu hành qua. Cốc Ngạn Tuyết áy náy nói. Không có sao. Tùy Qua khó giấu thất vọng nói, nếu như Cốc Ngạn Tuyết biết rõ võ học sánh ngang người tu đạo của thời đại kia, đối với Tùy Qua mà nói, không thể nghi ngờ là thu hoạch cực lớn. Phải biết rằng người tập võ thời nay thực lực kém người tu tiên quá lớn. Người tập võ tới tiên thiên kỳ đã xem như phượng mau lân giác, tuyệt đối không có khả năng có người tập võ sánh vai tu sĩ nguyên anh kỳ. Đáng tiếc, Cốc Ngạn Tuyết không phải người tập võ, nàng không cách nào nói cho Tùy Qua biết võ học của thời đại đó. Nhưng mà Tùy Qua cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất hắn biết rõ kết thành nhiều viên kim đan không phải không có khả năng. Cho dù kết thành nhiều viên kim đan dường như không thể đột phá tiến lên phía trước. Cho nên Cốc Ngạn Tuyết nói vài câu chẳng khác gì xé rách màn đêm bao phủ Tùy Qua, giúp Tùy Qua càng thêm kiên định, nhưng đồng thời hắn cũng có nhiều nghi hoặc và hoang mang. Thân thế Cốc Ngạn Tuyết khiến cho Tùy Qua nghi hoặc, nàng nói võ học này khiến Tùy Qua hoang mang. Cốc cô nương, thời đại của cô có vu thuật, người vu tồn tại không? Tùy Qua hỏi vấn đề này có vẻ như hòa hợp. Vu thuật, vu nhân là kẻ nào? Cốc Ngạn Tuyết mờ mịt mà hỏi thăm. Đó chính là thời đại không có vu thuật, vu nhân. Tùy Qua hơi suy nghĩ, sau đó nói, xem ra thời đại của tôi và cô quá cách xa nhau rồi, xác thực là phi thường xa xôi. Tiên sinh, lần trước anh lấy trên thi thể của tôi một ít mảnh vỡ, không biết có phát hiện gì không? Cốc Ngạn Tuyết lại nói, thật xấu hổ, tôi đã quên chuyện này. Tùy Qua ấy nấy nói ra, lúc ấy hắn thật có lấy một ít mảnh vỡ trên người Cốc Ngạn Tuyết, nhưng mà sau khi quay vào Hồng Mông Thạch thì bị cảnh sát giao thông quấy rầy, nghĩ lầm hắn và Trầm Quân Lăng đang chơi trên xe, vì vậy Tùy Qua cũng quên nghiên cứu thi thể của Cốc Ngạn Tuyết. Không có sao. Cốc Ngạn Tuyết nói, tôi chỉ hỏi một chút thôi. Dù sao, cuối cùng chỉ là thân xác thối tha. Tiên sinh, anh còn có gì nghi hoặc không? Tôi có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng mà chỉ sợ lúc này không giải được, có việc cần cô giúp, tôi sẽ hỏi cô. Tùy Qua nhìn Tiểu Ngân Trùng nói, người giúp Cốc cô nương tiếp tục học ngôn ngữ cho tốt. Tiểu Ngân Trùng ước gì được xem TV, lập tức mang theo Cốc Ngạn Tuyết rời khỏi. Ảnh Phong cũng không có đi, nhìn Tùy Qua nói ra, chủ nhân, ngươi thật sự đã hạ quyết tâm, là muốn nếm thử một chút sao? Nếu như ngươi thành công, đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả nha. Chưa từng có ai. Tùy Qua cười nói, cổ nhân không phải thử qua rồi sao? Đúng vậy a, nhưng mà không có thành công mà. Ảnh Phong nói, Cốc Ngạn Tuyết nói tuy kết thành kim đan không thể tiến thêm một bước nữa, chẳng khác nào là thất bại. Nếu như chủ nhân nếm thử, tất nhiên sẽ không tiếp nhận loại thất bại này. Ngươi đang nhắc ta buông tha sao? Tùy Qua hỏi. Không phải. Ảnh Phong nói, ta biết rõ chủ nhân một khi hạ quyết tâm thì không dễ dàng buông tha. Ta chỉ nhắc nhở chủ nhân, Tiểu Ngân Trùng có mấy lời nói đúng, chuyện này nguy hiểm cực cao, chủ nhân tại không có nắm chắc gì cả, vẫn không nên thử thì tốt hơn. Nếu không chính là tự hủy tiền đồ. Nói rất đúng. Tùy Qua gật đầu. Ảnh Phong thấy Tùy Qua xác thực thận trọng, cũng không nói thêm cái gì, quay về linh điền. Tinh thần lực Tùy Qua trở lại thân thể, sau đó nhớ tới trước đó Cốc Ngạn Tuyết nói, hắn cầm mảnh vỡ thi thể Cốc Ngạn Tuyết ra sau so cầm Cửu Diệp Huyền Châm Tùng. Ồ, xảy ra chuyện gì? Lúc hắn lấy Cửu Diệp Huyền Châm Tùng ra, Tùy Qua kinh ngạc, hắn lấy một cây Cửu Diệp Huyền Châm Tùng ra không ngờ xảy ra biến hóa, một quả Cửu Diệp Huyền Châm Tùng phẩm chất đã cao hơn, dường như là thủ đoạn cao minh luyện chế ra đâm vào mảnh vỡ. Cửu Diệp Huyền Châm Tùng này Tùy Qua không có cẩn thận tế luyện qua, nhưng cũng xem là pháp bảo tự nhiên. Nhưng mà Tùy Qua lại không nghĩ rằng chỉ một mảnh vỡ thi thể của Cốc Ngạn Tuyết lại có thể làm phẩm cấp Cửu Diệp Huyền Châm Tùng đề cao, đây là chuyện khó tưởng tượng nổi. Tùy Qua hơi chấn động một chút và cẩn thận xem xét. Mảnh vỡ thi thể này cũng không có linh lực chấn động, nhưng kỳ quái là, bên trong và bên ngoài không có hữu hóa biến chất. Có thể thấy được thi thể của nàng khác với người thường. Nhưng mà rốt cuộc bất động điểm nào, vì sao thi thể của nàng lại có thể giúp Cửu Diệp Huyền Châm Tùng tăng phẩm chất lên? Hẳn là... Đầu óc Tùy Qua sáng lên, hắn nghĩ ra một suy nghĩ giật mình, có lẽ lúc trước hắn phán đoán sai, không phải đang mộc tẩm bổ thi thể của nàng, mà là thi thể của nàng tẩm bổ đang mộc. Suy nghĩ này quá khủng khiếp, nhưng mà Tùy Qua cảm giác có lẽ đây mới là suy nghĩ thích hợp nhất. Vì vậy Tùy Qua mang tâm tình kích động dùng cương khí nghiền nát một mảnh thi thể này, sau đó hết sức chăm chú quan sát biến hóa trong lòng bàn tay. Nguyên khí. Nguyên khí bành trướng. Tùy Qua cảm giác trong lòng bàn tay của mình phóng thích nguyên khí còn mạnh hơn một viên tinh nguyên đang bộc phát. Rất khó hiểu nổi, mảnh vỡ thi thể của Cốc Ngạn Tuyết lại ẩn chứa nguyên khí khổng lồ như thế. Một chút mảnh vỡ cũng vượt qua một hạt tinh nguyên đan, như vậy nếu cả thân thể của nàng thì sao? Tùy Qua giờ mới hiểu được, vì sao Cốc Ngạn Tuyết nói ở niên đại xa xưa như thế giống như tới từ hai vũ trụ song song nhau, đang ở một đoạn thời không khác nhau. Chỉ sợ bởi vì thời đại Cốc Ngạn Tuyết sinh hoạt quá xa xưa, đã lâu tới mức vượt qua niên đại lịch sử mà Tùy Qua biết. Về phần tại sao nàng tồn tại được, có lẽ là bởi vì thi thể của nàng, có lẽ cũng liên quan tới một đoạn đan mộc kia. Nhưng cho dù như thế nào, thi thể của nàng bản thân là một kiện bảo vật. Điểm này ngay cả Tùy Qua cũng nhìn lầm. Hắn vẫn chưa phát giác ra có gì biến hóa. Đương nhiên, đây có lẽ là bởi vì Cốc Ngạn Tuyết chưa từng có tu hành qua, cho nên nàng không biết cách phóng thích nguyên khí ra. Nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, đây là thu hoạch quá lớn. Vô tâm trồng liễu liễu thành xanh ung. Ai từng nghĩ tới Cốc Ngạn Tuyết là một thi thể nữ tử bình thường lại biến thành một kiện bảo bối. Nếu như không phải Tùy Qua nhất thời có suy nghĩ, muốn khám nghiệm tử thi Cốc Ngạn Tuyết, chỉ sợ rất khó phát hiện bí mật trong thi thể của nàng. Nhân sinh vô thường như thế, ngươi vĩnh viễn không biết lúc nào có kinh hỉ đang chờ ngươi, lúc nào có bi kịch đang chuẩn bị trước mặt. Ngẫm lại, tinh thần lực của Tùy Qua quay lại trong Hồng Mông Thạch, sau đó tìm được Cốc Ngạn Tuyết, nói ra, Cốc cô nương, thật sự xấu hổ, lại quấy rầy cô rồi. Tùy tiên sinh khách khí. Cốc Ngạn Tuyết nói, có thể nhìn thấy thế giới hiện tại, đối với tôi mà nó giống như sống lại lần nữa. Đúng rồi, tiên sinh tìm tôi nhanh như thế, hẳn là có phát hiện gì sao? Đúng vậy, là có phát hiện. Hơn nữa còn phát hiện kinh người. Tùy Qua nói, thi thể của cô rất kỳ quái a, chất chứa nguyên khí khổng lồ. Cho dù là thân thể người tu hành cũng không thể so sánh. Hơn nữa trước kia là tôi đoán sai, chỉ sợ không phải đang một tẩm bổ thi thể của cô, mà là thi thể của cô tẩm bổ cho nó, khiến cho nó trải qua ngàn năm vạn năm có lẽ thời gian còn lâu hơn, cũng còn có thể tiếp tục tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Làm sao có thể? Cốc Ngạn Tuyết ngạc nhiên nói, tôi chỉ là người bình thường, thi thể người bình thường chỉ có 3 tới 5 năm là hoàn toàn mục nát a, làm sao có thể tồn tại lâu như thế, còn có tác dụng như vậy? 3-5 năm. Tùy Qua còn cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Thân thể người bình thường trong thời đại của cô cũng có thể bảo tồn 3-5 năm, chính là tùy tùy tiện tiện chôn xuống đất, có thể bảo tồn 3-5 năm. Đúng vậy a, Cốc Ngạn Tuyết nói ra. Chuyện này rất kỳ quái sao? Tùy Qua thật sự là dở khóc dở cười. Thời đại hiện tại đừng nói 3 tới 5 năm, chôn ở dưới mặt đất 3 tới 5 ngày là hư thối rồi, thật không biết Cốc Ngạn Tuyết nàng ở thời đại biến thái nào, người bình thường có thể sống 300 tới 500 tuổi, người bình thường sau khi chết thi thể duy trì 3 tới 5 năm mới mục nát. Tùy Qua vốn cảm giác mình đây là một chuyện quá cổ quái hiếm lạ, nhưng mà hắn phát hiện Cốc Ngạn Tuyết trước mặt nói nhiều thứ khiến hắn không thể tiếp nhận và lý giải được. Nhưng mà dùng kiến thức của Tùy Qua, hắn đã tìm ra một ít dấu vết lưu lại. Đối với Cốc Ngạn Tuyết nói, Tùy Qua trên cơ bản có thể phỏng đoán ra, thời đại của Cốc Ngạn Tuyết sở dĩ có vô số người trường thọ, có thể là bởi vì thân thể của bọn họ cường tráng, to lớn, chất chứa nguyên khí khổng lồ hơn người hiện đại, bởi vậy cho dù là thọ nguyên hay thi thể đều ưu việt hơn người hiện đại. Như vậy cũng giải thích ra, vì sao thời đại của nàng nam nhân đều là dũng sĩ, bởi vì thân thể của bọn họ cường kiện hơn người hiện đại quá nhiều, đương nhiên cũng càng thích hợp tập võ và tu tiên. Một ít nghi hoặc giống như đã tìm được dấu vết lưu lại, tuy vẫn chưa cởi bỏ toàn bộ nghi hoặc, nhưng Tùy Qua cảm thấy đã không còn là đầu mối. Hiện tại Tùy Qua quyết định hỏi một vấn đề có tính quyết định. Cốc cô nương, cô có thể nói chi tiết vì sao cô qua đời không? Tôi là chết bệnh, tôi đã nói với Tùy tiên sinh rồi mà. Cốc Ngạn Tuyết nói ra. Vâng. Tùy Qua nói, nhưng mà tôi hy vọng biết rõ càng nhiều tình huống hơn. Dùng tình huống của cô không đơn giản là bệnh, có phải hay không? Vâng. Cốc Ngạn Tuyết gật đầu nói ra, thần sắc nhớ lại. Người thần Mộc Thành đều rất ít nhiễm bệnh. Bởi vì chúng tôi cơ bản dùng thịt thú vật làm đồ ăn. Tuy hoang thú hung mãnh, nhưng mà thịt của chúng có thể làm đồ ăn, có chút bộ phận còn có thể làm thuốc, cho nên thường xuyên sử dụng thịt hoang thú thật là rất ít sinh bệnh. Đương nhiên cũng có người bệnh chết, nhưng mà rất ít. Tôi từ nhỏ cũng ưa thích dùng thịt hoang thú, tôi cũng không thích ăn dưa leo rau quả, mặc dù đối với người bình thường ở Thần Mộc Thành mà nói, dưa leo rau quả mới là thứ tốt khó gặp. Cho nên cha tôi khi còn bé nói tôi chính là giả hài tử nhà bình dân, chỉ thích ăn thịt hoang thú. Nhưng sử dụng thịt hoang thú là truyền thống, phụ thân cũng không có ngăn cản tôi, nhưng mà từ thân phận thì cha luôn mang thịt hoang thú tốt nhất về cho tôi ăn, trước kia Mạnh Dương cũng thế, đáng tiếc. Tôi nhớ sau khi Mạnh vừa qua đời vài năm, cha tôi vẫn rầu rĩ không vui, vì vậy có một lần cha sai người mang trái cây thần mộc đưa tới Băng Hà Thành đổi lấy một khối thịt cùng kỳ đóng băng trở về, sau đó cùng người trong nhà và những người khác hưởng dụng. Nhưng mà ngày thứ ba tôi không hiểu vì sao, cảm giác sinh cơ của mình nhanh chóng yếu dần, vì vậy chỉ kịp cáo biệt cha rồi chết bệnh. Ai, lại không nghĩ rằng hôm nay giật mình đã như cách một thế hệ, tôi ở trong quan tài thần mộc không biết bao nhiêu năm, cha đã sớm hồn phi phách tán, thậm chí không còn chút dấu vết lưu lại. Tùy Qua nghe được Cốc Ngạn Tuyết nói, lẩm bẩm, cung kỳ. Cung kỳ, đây chính là một trong vài loại hoang thú mạnh nhất mà. Tùy Qua vẫn nghe Cốc Ngạn Tuyết nói chuyện hoang thú, nhưng mà hắn vẫn so sánh hoang thú trong lời Cốc Ngạn Tuyết chẳng khác gì giả thú hiện tại, hoặc là giả thú hơi mạnh một chút mà thôi, ngẫu nhiên sẽ có mấy con yêu thú a. Bây giờ nghe Cốc Ngạn Tuyết đột nhiên nói tới cung kỳ, Tùy Qua lại kinh hãi, Cốc Ngạn Tuyết nói những hoang thú kia chính là hồng hoang yêu thú. Nếu thật sự là như thế, những chiến sĩ có thể chống lại hồng hoang yêu thú bưu hãn cường đại ra sao? Hẳn là thế. Cốc Ngạn Tuyết nói, cung kỳ đúng là hoang thú thật lợi hại, mỗi lần xuất hiện cơ hội cũng có thể diệt sát chiến sĩ một thành. Cũng chỉ có tướng quân và năm vị đại đế của năm thành mới có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Mà thịt cung kỳ chúng ta ăn đều là Băng Hà Thành đào móc trong băng sơn mà ra, cũng không biết là bị người nào vớt vào thời cổ. Nhưng mà điều này có liên quan gì tới việc tôi bệnh chết? Có liên quan lớn. Tùy Qua thở dài một tiếng, nói, nếu chỉ là thịt cung kỳ thì không có gì. Nhưng mà có phải trước đó cô đã ăn trái cây đang mọc đúng không? Đúng vậy à, Cốc Ngạn Tuyết nói, kỳ thật tôi không thích ăn trái cây, nhưng cha nói đó là trái cây thần mộc, ngàn năm mới có thể kết quả một lần, hơn nữa sau khi ăn trái cây có thể kéo dài tuổi thọ. Mặt khác, trái cây này ăn vào thật thơm. Nhưng mà chẳng lẽ cũng bởi vì trái cây thần mộc mà tôi trúng độc? Đan mộc ở thần mộc thành của các người rõ ràng có thể kết quả, nói rõ nó đã lột xác thành yêu thảo, thậm chí đã bắt đầu lột xác thành tiên thảo. Nhưng mà hình thái của nó vẫn là cây, tất nhiên là bị trận pháp gì đó giam cầm, khiến nó không cách nào đột phá, biến hóa. Nhưng mà đan một ngàn năm kết quả một lần, trái cây đúng là đồ tốt, là đan dược tự nhiên, hình dáng của nó hơi giống quả đào, nhưng mà da có màu hạt dẻ, hơn nữa không có hạt, đúng không? Ồ, làm sao anh biết, chẳng lẽ anh đã ăn qua? Cốc Ngạn Tuyết kinh ngạc nói. Tùy Qua lắc đầu, nói, tôi còn không có lộc ăn này. Nhưng mà tôi biết rõ đan mộc sẽ kết quả, cũng biết trái cây đan mộc có hình dáng gì, còn có trong trái cây đan mộc có chất chứa nguyên khí to lớn, người bình thường ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ, nhưng mà trong lúc nhất thời không thể hấp thu hết nguyên khí và linh tính trong trái cây. Mà cô trước khi chết ăn thịt cùng kỳ, mà cùng kỳ chính là hung thú cường đại trong hồng hoang, thịt của nó cũng ẩn chứa nguyên khí khôn cùng, quan trọng hơn là thể chất của cùng kỳ là hỏa thuộc tính. Trái cây đan mộc là đan thủy ngưng tụ mà thành, là thủy thuộc tính. Nước lửa khó có thể tương dung, mà cô không hiểu tu luyện, không biết luyện hóa, điều hòa âm dương, phân hóa thủy hỏa. Bởi vậy là thứ tốt tột đỉnh, cùng ăn vào thì biến thành độc dược, tạo thành ngộ độc thức ăn. Ai, thì ra là thế, không nghĩ tới ăn ngon cũng có tai họa. Cốc Ngạn Tuyết thở dài, ngữ khí đã sớm xem nhạt sinh tử. Nhưng mà điều này có thể giải thích cái gì, vì sao thân thể của tôi vẫn bất hủ? Tùy Qua thở dài, bởi vì cho dù là thịt cùng kỳ hay trái cây đan mộc, hai thứ này đều là thuốc bổ đỉnh cấp, hiện tại chúng là thứ mà tu sĩ hiện tại nằm mơ cũng muốn. Tuy cô vô phúc tiêu thụ được, nhưng mà hai đồ vật này có linh tính và nguyên khí vẫn dung nhập vào huyết nhục của cô, hơn nữa cô lúc trước còn ăn thịt nhiều hoang thú lợi hại, thể chất vượt xa người thường, nếu như không chết vì ngộ độc thức ăn, chỉ sợ cô sống trên ngàn năm cũng không có gì khó. Đây cũng là vì sao người thần mộc thành ít nhất đều có thể sống trên 3-500 năm thọ nguyên. Đúng vậy a, người hiện đại mỗi ngày ăn thịt heo bò đều có thể sống 180 tuổi, mà Cốc Ngạn Tuyết thời đại đó ăn thịt hồng hoang dị chủng, chất dinh dưỡng hai bên là cách biệt một trời, hơn nữa thịt của hồng hoang dị chủng không có chất kích thích sinh trưởng, tuyệt đối là sản phẩm sạch vô hại, cho nên sống trên 3-500 năm đúng là không kỳ lạ. Cũng chính vì thế người thời đại của Cốc Ngạn Tuyết bản chất thân thể mạnh hơn người hiện nay quá nhiều, chỉ hoàn cảnh và đồ ăn khác nhau, bởi vậy thọ nguyên cũng sinh ra cách biệt quá lớn. Mặt khác bởi vì dưới áp lực hoang thú tiến công, chiến sĩ nhân loại trở nên phi thường cường đại, cũng hoàn toàn ăn khớp với nhau cả. Có thể thấy được Cốc Ngạn Tuyết nói thời đại đó không phải vũ trụ thời không song song, mà chỉ là thời gian giữa thời đó và hiện tại quá xa mà thôi. Mà thời gian dài là có thể cải biến tất cả, cũng có thể tiêu trừ tất cả. Lịch sử của nhân loại chỉ miễn cưỡng mò mẫn được tới 5.000 năm trước, đối với chuyện xảy ra trước thời kỳ đó, xuất hiện qua biến cố gì thì không thể nào khảo chứng, mà các nhà khoa học hiện tại phỏng đoán, mặc dù là dùng văn minh khoa học kỹ thuật hiện tại, nếu nhân loại diệt vong trong vòng một đêm, cái gọi là văn minh sẽ bị tiêu diệt trong 1.000 năm, biến mất 2.000 năm sẽ chỉ còn di tích, 5.000 năm thì cơ bản văn minh hiện đại chẳng còn sót lại thứ gì. Cốc Ngạn Tuyết có lẽ rất có thể là người của thời đại trước cả 5.000 năm trước. Đương nhiên, đây chỉ là tùy qua phỏng đoán, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tùy qua cũng không thể nào biết được. Trừ phi hắn có thể gặp được tu sĩ sống lâu như thế, nói cho hắn biết thế giới này đã xảy ra chuyện gì. Tiên sinh, kỳ thật tôi chết như thế nào đã không trọng yếu. Cốc Ngạn Tuyết nói, dù sao tôi chỉ là một hồn phách, có thể ở chỗ này cũng là nơi cư trú không tệ. Về phần thi thể của tôi nếu có chỗ nào hữu dụng, anh cứ cầm là được. Cái này không thể được. Cốc Ngạn Tuyết càng hùng hồn thì tùy qua càng xấu hổ. Người chết không thể sống lại. Giữ lại thân xác thối tha này, mỗi ngày nhìn nó chỉ là ràng buộc mà thôi. Cốc Ngạn Tuyết nói, hơn nữa, người thần Mộc Thành của chúng tôi cũng tôn trọng nhập thổ vi an, không bằng biến nó thành bùn đất đi. Tốt. Tiểu ngân trùng không biết từ đâu chui ra. Dứt khoát để cho ta nuốt, trực tiếp biến thành linh nhưỡng. Ăn hàng. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, nói, thi thể Nhâm Thông Vũ đường đường là kim đan kỳ, đều bị ngươi ăn rồi, cũng không thấy ngươi tăng tu vị lên. Tiểu ngân trùng, ngươi có thể cố gắng một chút không? Lão đại, Nhâm Thông Vũ cái thân xác thối tha đó bị ngươi đập thành thịt vụn, hơn nữa tinh hoa đều dung nhập vào trong kim đan tôi tiêu hóa không được, tuy tôi ăn rất nhiều huyết nhục của hắn, cũng không bao nhiêu tu vị, nhiều lắm chỉ biến thành phân mà thôi. Tiểu ngân trùng phàn nàn nói. Cốc Ngạn Tuyết nghe xong nhịn không được cười rộ lên, tiểu ngân trùng cái tên này nói chuyện đúng là không ngại miệng. Thi thể mỹ nữ cho ngươi ăn, biến thành quế vật, chẳng phải là phá hư phong cảnh. Tùy qua hừ một tiếng, nói, việc này ngươi cũng đừng nghĩ. Nhưng mà thi thể cốc cô nương bản thân hấp thu nguyên khí của cùng kỳ là hoang thú lợi hại, nhất là cuối cùng dung hòa trái cây đan mộc, đó là đan thủy của đan mộc, phi thường thần kỳ, có thể mang linh tính rèn luyện thành đan dược. Mà ngươi trực tiếp ăn trái cây đan mộc, tuy bất hạnh chết bệnh nhưng trải qua ngàn vạn năm rèn luyện, trái cây đan mộc hóa thân thể của ngươi thành cực phẩm nguyên đan. Nếu như xuống mộ bình thường cũng rất khó biến thành bùn đất, hơn nữa cũng cực kỳ lãng phí. Trái lại, nếu như rèn luyện thân thể của ngươi lại một lần, chưa hẳn không thể phản hồn. Cái gì? Cốc Ngạn Tuyết rất kinh ngạc nhìn qua Tùy Qua. Tiểu ngân trùng cũng kinh sợ, nói ra, lão đại. Cái này, làm sao có thể chứ? Nghịch chuyển sinh tử, chỉ sợ là chân tiên mới làm được a, nghịch chuyển sinh tử, xác thực là rất khó làm được. Tùy Qua nghi mặt nói, sinh tử luân hồi liên quan đến trật tự thiên địa, xác thực là rất khó đánh vỡ. Nhưng mà con đường tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi. Tu hành quá trình, cũng chính là lục lọi, lợi dụng thiên địa chi trật tự quy trình quy tắc gì đó chính là để đánh vỡ. Nghịch chuyển sinh tử, khẳng định không dễ dàng, nhưng mà tình huống của Cốc Ngạn Tuyết có chút đặc thù. Đầu tiên hồn phách của nàng không bị đưa vào minh giới luân hồi, có khả năng phản hồn, tiếp theo cũng là mấu chốt nhất, thân thể của nàng hoàn hảo không tổn hại gì. Hoàn hảo không tổn hao gì cũng vô dụng a. Tiểu Ngân Trùng nói, nghịch chuyển sinh tử, mấu chốt là thân thể nàng phải có một chút sinh cơ. Một thi thể lạnh như băng là không thể nào chứa hồn phách được. Đúng vậy a, sinh cơ, mấu chốt nhất là sinh cơ. Tùy Qua khẽ cười nói, ta không phải nói rồi sao, thân thể cốc cô nương hôm nay bị trái cây đan mộc rèn luyện ngàn vạn năm, bản thân đã thành một hạt đan dược hình người, hơn nữa phẩm cấp còn cao hơn cả nguyên đan. Mà đan dược, người biết đan dược chính thức là gì không? Một thế giới, đan dược tốt chính thức là một thế giới, có thể trường kỳ tồn tại, thậm chí sinh ra linh tính, có được bản lĩnh thổ nạp tu hành, còn có đan dược tu luyện thành đan tiên đấy. Lão đại, người cuối cùng có ý gì? Tiểu Ngân Trùng nói, ta vì sao không hiểu? Ta biết ngay thân thể cốc cô nương là đan dược, hoặc là nói là đan dược khá tốt, ăn khẳng định có thể tăng tu vị lên. Đúng vậy, ăn là có thể tăng tu vị lên. Tùy Qua nghi mặt nói, nhưng nếu chúng ta ăn chính là con người, chẳng phải là thành ma đầu, hoặc là đám gia hỏa chỉ biết tu luyện mà không còn nhân tính. Ta sở dĩ nói thân thể cốc cô nương kỳ thật xem như một quả nhân nguyên đan, chỉ cần thông qua phương thức thích hợp, nghĩ biện pháp giúp nàng phản hồn. Lão đại, người điên sao? Tiểu Ngân Trùng hoảng sợ nói, ngươi gần đây có phải bị hồ đồ hay dầu óc choáng váng rồi không? Nghĩ chuyện gì thế, tất cả đều là tư tưởng điên cuồng cả. Chuyện phản hồn đứng nói kim đan kỳ, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không dám làm. Tiểu Ngân Trùng, đó là bởi vì ngươi không hiểu nguyên lý trong đó. Tùy Qua nói ra. Nếu như không có vài phần nắm chắc, ta cũng sẽ không nói ra. Huống hồ, ta nói phản hồn cũng không phải phản hồn như ngươi nghĩ. Tính toán, ta không giải thích với gia hỏa ngu xuẩn chỉ biết ăn như ngươi. Tóm lại, kỳ thật cả quá trình vô cùng đơn giản, thân thể của nàng hiện tại chính là nhân nguyên đan, ta sẽ tiến thêm một bước rèn luyện lại, rèn luyện cho mượn mà hơn, giúp thân thể của nàng trở thành nhân nguyên đan có linh tính. mà hồn phách của nàng trở thành đan linh, vĩnh viễn trú trong đó. Đan linh? Lão đại, ngươi thật sự là thủ đoạn kỳ diệu a, nhưng mà, suy nghĩ của ngươi thật không tệ, quả thực là thủ đoạn thay trắng đổi đen. Tiểu Ngân Trùng kích động nói, lão đại, ngươi thật sự là thiên tài, suy nghĩ của ngươi hẳn có thể thành công. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, một khi luyện nàng thành đan linh, ngươi không lo lắng hồn phách của nàng bị thân thể ăn tươi sao? Ngu xuẩn. Nàng không thể tu hành tăng tu vị lên sao? Tùy Qua hừ một tiếng, sau đó lại nói, tranh thủ thời gian đi làm việc đi, xem ngươi càng sinh ra ý nghĩ lười nhác rồi đấy. Lão đại, ta muốn nhìn ngươi hoàn hồn cho nàng. Hiện tại còn chưa được. Tùy Qua nói, tuy nàng trước mắt xem như một viên nhân nguyên đan, nhưng bởi vì sử dụng hoang thú quá nhiều, nguyên khí quá tạp, tuy trải qua vạn năm rèn luyện tự nhiên, nhưng cũng chỉ là hình thức ban đầu, ta biết rõ suy nghĩ này tuy thông, nhưng cũng không dám lập tức rèn luyện, chi bằng cân nhắc rõ ràng mới được. Ai, lão đại, ngươi đúng là khẩu vị nặng a, Tiểu Ngân Trùng lẩm bẩm một tiếng. Ngươi cũng biết, đây là thủ đoạn đổi trắng thay đen, không phải dễ dàng thành công như vậy. Huống chi, thân hình cốc cô nương chỉ có một, một khi rèn luyện thất bại, đã không còn rồi. Tùy Qua nghiêm túc nói, cho nên, dưới tình huống không có nắm chắc, tôi sẽ không tùy tiện động thủ. Nhưng mà trước tiên mời cốc cô nương giúp tôi một việc. Tiên sinh khách khí. Cốc Ngạn Tuyết nghe thấy có thể hoàn hồn, cũng kích động lên. Tôi có thể có một nơi nghỉ lại không tồi như ở đây. Nếu như có thể giúp đỡ tiên sinh cái gì, cứ nói đi. Tôi nghĩ thi thể của cô có thể ân cần săn sóc linh mộc. Cho nên, tôi ý định dùng thi thể của cô săn sóc một vật, hy vọng có thể chắt lọc ra một chút linh tính cùng sinh cơ. Tùy Qua nói ra, sau đó cầm ra một vật, nó chính là phù mộc quả chẳng khác gì than đá. Phù mộc quả là Tùy Qua dùng giá tiền rất lớn đổi lấy, nhưng mà Tùy Qua vẫn không có biện pháp khôi phục linh tính. Nếu thi thể của Cốc Ngạn Tuyết có thể ân cần săn sóc đan mộc, làm cho đan mộc vạn năm trọng sinh nảy mầm, cố gắng cũng có thể khiến phù mộc quả biến hóa. Dù sao trong thi thể Cốc Ngạn Tuyết có chút không ít linh tính của hồng hoang dị thú, thậm chí còn có nguyên khí của hung thú như cùng kỳ, cho nên nếu Cốc Ngạn Tuyết là siêu cấp nhân nguyên đan có thể làm cho phù mộc quả sinh ra một tia biến hóa, xem như Tùy Qua kiếm lời rồi. Đối với Tùy Qua đưa ra yêu cầu nhỏ này, đương nhiên Cốc Ngạn Tuyết không có cự tuyệt. Trên thực tế Cốc Ngạn Tuyết phát hiện, Tùy Qua rất tốt với nàng, không có làm khó nàng, lợi dụng nàng, nhưng lại làm cho Tiểu Ngân Trùng cùng nàng mau chóng quen thuộc và dung nhập vào thế giới này, tuy không phải người cùng một thời đại, nhưng mà Cốc Ngạn Tuyết vẫn có thể đủ phân rõ tốt xấu. Vì vậy Tùy Qua cũng bỏ phù mộc quả vào trong quan tài, nhẹ nhàng dán lên trước ngực thi thể của Cốc Ngạn Tuyết. Là ngựa chết thì cứ chữa cho nó thành ngựa sống đi. Tùy Qua đã không dám hy vọng xa về có thể phục sinh thượng cổ phù mộc quả, nhưng nếu như có thể lợi dụng phế vật tìm chút giá trị thặng dư, cũng đã làm cho tâm linh Tùy Qua đồng học được an ủi. Mặt khác, về phần Cốc Ngạn Tuyết, tuy vẫn có nhiều nghi hoặc chưa cởi bỏ, nhưng cuối cùng vẫn tìm được điểm giống nhau, Tùy Qua tin tưởng tăng nhiều, cuối cùng có một ngày nào đó sẽ bừng sáng, vì vậy cũng không cần tận lực đi khai mở toàn bộ bí ẩn. Tất cả thuận theo tự nhiên mà làm. Vì vậy Tùy Qua tạm thời vứt bỏ chuyện lai lịch của Cốc Ngạn Tuyết, cũng dứt bỏ chuyện phù mộc quả, bắt đầu chỉnh hợp tài nguyên trong tay, có thể lợi dụng và bỏ thứ gì. Nhâm Thông Vũ có vạn niên linh ngọc phong, xem như tặng đại lễ cho Tùy Qua. Lại nói tiếp, vạn niên linh ngọc phong rơi vào trong tay Nhâm Thông Vũ đúng là tài giỏi không được trọng dụng. Vạn năm linh ngọc, tên như ý nghĩa, ngọn núi này đã có linh, nhất là trong đó có trường sinh ngọc tủy càng là thần tủy, linh tủy. Vạn năm ngọc tủy là do vạn năm linh ngọc tự hành sinh ra, làm sao sinh ra? Đó là do vạn năm linh ngọc tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí sinh ra. Rơi vào trong tay Nhâm Thông Vũ, tên này chỉ biết không ngừng rút lấy vạn năm ngọc tủy ra khỏi vạn niên linh ngọc phong, sinh ra một ít thì rút một ít, hoàn toàn không để thời gian để vạn niên linh ngọc phong ân cần săn sóc, quả nhiên là bóc lột thậm tệ. Mà lọt vào tay Tùy Qua, tình huống lại hoàn toàn khác, hắn phi thường rõ ràng, linh ngọc cần phải săn sóc, vạn năm linh ngọc cũng cần dưỡng thật tốt. Đã từng, Tùy Qua dùng chân khí ân cần săn sóc ngàn năm linh ngọc, dùng nó sinh ra ngọc tủy. Nhưng chuyện mổ gà lấy trứng nhiều người đều làm, cho gà ăn thúc trứng thì ít người đi làm. Nguyên nhân rất đơn giản, ai nguyện ý dùng nguyên khí vất vả tu hành được đi chăm sóc một cục đá, cho dù nó là linh ngọc cũng vậy, vì sao không dùng nó tăng tu vị? Cho dù Nhâm Thông Vũ là cường giả kết đan kỳ, khẳng định cũng sẽ không có dư thừa nguyên khí cung cấp cho vạn niên linh ngọc phong. Phải biết rằng muốn cho vạn niên linh ngọc phong duy nhất một lần ăn no, nguyên khí tiêu hao lớn cỡ nào? Sao mà khủng bố? Nhưng mà Tùy Qua thì không như thế, Tùy Qua đồng học không thiếu nhất chính là nguyên khí, Hồng Mông Thạch chính là khí hải của hắn, tuy không tính là vô cùng vô tận, nhưng đối với Tùy Qua hiện tại thì có thể nói tiêu xài thoải mái. Bởi vậy Tùy Qua cũng rót nguyên khí khổng lồ vào trong vạn niên linh ngọc phong. Mặt khác, Tùy Qua dùng tinh thần lực thử đi tiếp xúc với thần thức của vạn niên linh ngọc phong. Vạn niên linh ngọc phong này đã sinh ra ngọc tủy, chắc hẳn cũng có linh tính nhất định, sinh ra ý thức. Tùy qua chỉ dùng thần thức tùy một khái niệm cho vạn niên linh ngọc phong, cùng có lợi. Đúng, bất luận là loại hợp tác lâu dài nào, cũng chỉ có thể cùng có lợi. Vạn niên linh ngọc phong có linh tính, bước tiếp theo tất nhiên chính là hình thành ngọc linh, thế nhưng mà nó ở trong tay Nhâm Thông Vũ bị nghiền áp vô cùng đau đớn, căn bản không thể ngưng tụ ngọc linh, nhưng mà nó chỉ là đá, không thể bay không thể chạy, chỉ có thể mặc cho Nhâm Thông Vũ không ngừng nghiền áp, mà hoàn toàn không thể phản kháng, thật vất vả ngưng tụ một chút vạn năm ngọc tủy, lập tức đã bị Nhâm Thông Vũ hút đi. Chuyện này khiến vạn niên linh ngọc phong dưới đích Nhâm Thông Vũ chính là tra tấn vĩnh hằng. Hôm nay vào tay tùy qua làm chuyện đầu tiên là quán chú nguyên khí cho nó, khiến nó hấp no bụng, so với thời gian trước kia cách biệt quá lớn. Sau đó tùy qua truyền tin tức cho vạn niên linh ngọc phong, cùng có lợi. Chỉ cần vạn niên linh ngọc phong dụng tâm sản xuất vạn năm ngọc tủy, tùy qua có thể cung cấp nguyên khí sung túc cho nó. Sau đó mỗi một lần sinh ra vạn năm ngọc tủy, tùy qua lấy đi một nửa, còn lại một nửa lưu cho vạn niên linh ngọc phong ngưng tụ ngọc linh. Đối với tùy qua đề nghị, vạn niên linh ngọc phong tự nhiên sẽ đáp ứng. Bởi vì nó biết rõ nếu như không đáp ứng, như vậy nó chỉ có thể tiếp tục trải qua thời gian bị Nhâm Thông Vũ nghiền ép, vĩnh viễn không có hy vọng có ngày nổi danh. Mà làm việc cho tùy qua, ít nhất còn có hy vọng tiến bộ tăng lên. Sau khi trao đổi với vạn niên linh ngọc phong, tùy qua đem vạn niên linh ngọc phong đặt vào trung ương linh điền, trực tiếp vùi sâu nó vào trung ương linh điền, chỉ còn lại đỉnh chóp ló ra, sau đó đem linh tuyền vạn năm linh ngọc bồn đặt lên, khiến cho cả hai trở thành trung tâm của Bát Hoang Vân Vũ đại trận. Kể từ đó vạn niên linh ngọc phong có thể hấp thu thiên địa linh khí trong linh điền, sau đó sinh ra vạn năm ngọc tủy, đồng thời lại tăng lớn uy lực Bát Hoang Vân Vũ đại trận, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Một lần bố trí xong trận pháp, tùy qua lại mở Bát Hoang Vân Vũ đại trận. Ao. Trong chốc lát trên không linh điền sinh ra linh vũ mỗi hạt lớn như hạt đậu, đập vào linh thảo, linh mộc bắn ra bọt nước tung tóe, mà những linh thảo trong linh điền chẳng khác gì đất hạn gặp mưa rào, đột nhiên sinh trưởng tăng lên gấp đôi. Linh vũ quy mô từ mưa nhỏ biến thành mưa vừa. Nhưng mà biến hóa như thế làm linh khí trong linh vũ tăng lên gấp 10 lần. Có tùy qua cung cấp linh điền phẩm chất cao, có Bát Hoang Vân Vũ đại trận, có vạn năm ngọc tủy, những linh thảo này tu hành sẽ rút ngắn đi thật nhiều, yêu thảo ra đời cũng ăn cao. Đến lúc đó không chỉ có cửu đầu yêu tham mới sẽ biến thành yêu thảo, cho dù là Tam Nguyên Dịch Kinh thảo, Động Minh thảo, Ngũ Cốc thần thụ, những linh thảo linh mộc này cũng có thể lột xác thành yêu thảo. Mà khi đó tùy qua cũng được xưng là vạn yêu chi chủ, bởi vì những yêu thảo này dù thế nào vẫn ở trong Hồng Mông thạch của tùy qua, đương nhiên cũng chỉ cần không vi phạm ý niệm của tùy qua thì chúng đương nhiên trở thành trợ lực lớn nhất của tùy qua. Tiền đồ quang minh nha. Nhìn linh vũ trước mặt, tâm tình tùy qua bành trướng. Nếu chiếu theo xu thế này mãi, Hồng Mông thạch phối hợp với Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp, lực lượng bạo phát ra không thể tưởng tượng. Nhất là những linh thảo này có chút đã bắt đầu lột xác trở thành yêu thảo. Một quyền đánh ra nếu mang theo lực lượng của 1000 yêu thảo sẽ khủng bố cỡ nào. Tuy không dám nói thần Phật tránh lui, nhưng mà tuyệt đối có thể quét ngang giới tu hành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân thể tùy qua có thể thừa nhận được trùng kích của 1000 yêu thảo gia trì, bằng không, lực chia rẽ tất yếu nhược, mặc dù có khí hải khổng lồ cũng vô dụng. Ai, nếu thật sự kết thành nhiều kim đan thì tốt rồi. Trong lòng tùy qua nghĩ thầm. Có khí hải to lớn như thế, giống như là bảo tàng vô tận, thế nhưng mà, tùy qua chỉ có một viên kim đan, tuy viên kim đan này cường hoành hơn người ta rất nhiều, viên mãn rất nhiều, nhưng y nguyên không cách nào xứng đôi Hồng Mông thạch. Nếu như có thêm mấy viên kim đan, như vậy cho dù đụng với nguyên anh kỳ lão quái vật thì có làm sao? Cứ đối chiến. Rốt cuộc không cần nghe ngóng rồi chạy. Thế nhưng mà Cốc Ngạn Tuyết mặc dù nói có người kết thành nhiều kim đan, nhưng mà nàng không biết phương pháp. Hơn nữa còn có một di chứng, tu vị sẽ kẹt ở kim đan kỳ. Cho nên nguy hiểm trong đó quá lớn. Nếu như là những người khác, cân nhắc nguy hiểm và tiền lời xong, có lẽ sẽ buông tha suy nghĩ như ma quỷ này trong đầu. Bởi vì giới tu hành rất nhiều người đều không thể thoát khỏi vòng lẫn quẩn, cảnh giới càng cao càng sợ chết. Đến trúc cơ kỳ, nhất là kết đan thành công, có được hơn 1000 năm tuổi thọ, rất nhiều người sẽ quý trọng thọ nguyên và sợ chết, cho nên không dễ dàng mạo hiểm, tình nguyện theo khuôn phép cũ đi từng bước một chứ không đi lối tắt. Nhưng tùy qua thì khác, tùy qua không có sư phụ, môn phái trói buộc, cho nên cho dù có suy nghĩ ly kinh bạn đạo cũng sẽ không có môn phái trưởng bối đến can thiệp, càng sẽ không bị xử phạt. Đồng thời cầu phú quý trong nguy hiểm chính là tính cách của tùy qua, cho nên hắn có can đảm mạo hiểm, có can đảm nghĩ chuyện người khác không dám nghĩ, làm chuyện người người khác không dám làm. Như vậy, cứ mạo hiểm một lần a, tùy qua tự nhủ nói ra. Thời điểm này tinh thần lực của tùy qua chấn động mạnh. Đối với loại chấn động này tùy qua đã rất quen thuộc, vội vàng triển khai thôn ma tâm pháp luyện hóa tinh thần lực rót vào người. Đây là tinh thần lực do chi nhân chi mã trong Hồng Mông thạch cung phụng. Những vật nhỏ này đại khái bởi vì linh vũ tăng cường, khiến chúng nó linh tính cùng tu vị tăng lên tốc độ nhanh hơn, vì vậy tín ngưỡng của chúng với tùy qua cuồn cuộn như nước. Tinh thần lực của tùy qua đạt được đại bổ, thật sự là còn tốt hơn dùng song tu thiên tinh tâm công nhiều. Tùy qua hết sức chăm chú, thu nạp đám chi nhân chi mã tế bái cùng cung phụng. Sau khi đám vật nhỏ cúng bái chấm dứt, Tùy qua rồi đột nhiên phát hiện, thiên tinh tâm công lại tăng lên tứ trọng. Mà thiên tinh tâm công đến đệ tứ trọng, Tùy qua cảm giác được tinh thần lực của mình sinh ra biến hóa. Thời điểm này Tùy qua bắt đầu cảm giác được tinh thần lực của mình không còn là đồ vật vô hình vô ảnh, mà dần dần có dấu hiệu ngưng kết lại. Biến hóa này làm Tùy qua khó tin nổi. Bởi vì tinh thần lực biến hóa thành thực chất đó chính là Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh, đây chính là tinh thần lực kết thành. Nhưng mà hiện tại, Tùy qua vẫn chỉ là kết đan kỳ, khoảng cách Nguyên Anh kỳ còn xa cả vạn dặm, nhưng tinh thần lực lại có dấu hiệu ngưng tu, chuyện này quá quái dị. Nhưng mà tinh thần lực trở nên cường đại, đây đối với Tùy qua mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng mà hiện tại Tùy qua gặp phải vấn đề là, cho dù thân thể hay tinh thần lực hắn đều lựa chọn không đi đường tầm thường. Cảnh giới thân thể tăng lên, Tùy qua đã suy nghĩ kết thêm mấy viên kim đan, tinh thần lực tăng lên thì hắn tu luyện công pháp tâm ma, tinh thần lực đã vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới kết đan kỳ. Bởi vì tinh thần lực bắt đầu có dấu hiệu ngưng tụ, cho nên tinh thần lực và cảm ứng rõ ràng hơn, thời điểm này Tùy qua tâm niệm khẽ động, nhớ tới hồn phách của Nhâm Thông Vũ đang ở trong Hồng Mông Thạch, tuy Tùy qua không lo lắng thằng này sẽ chạy ra khỏi Hồng Mông Thạch, nhưng Tùy qua cũng không muốn đêm dài lắm mộng, cho nên triệt để giải quyết chuyện này đã. Tùy qua ý niệm khẽ động, hồn phách của Nhâm Thông Vũ đã bị Hồng Mông tử khí trói buộc tới. Không có kết thành Nguyên Anh, mặc dù là tu sĩ kết đan kỳ vẫn có hồn phí yếu ớt, bị Hồng Mông tử khí trói buộc, hồn phách của Nhâm Thông Vũ không có chút sức phản kháng nào. Nhưng mà tên này vẫn cường ngạnh quát Tùy qua, ngươi là tiểu súc sanh, có gan ngươi thả ta, hồn phách Nhâm Thông Vũ ta cũng đánh tan thế giới tinh thần của ngươi. Ngươi tên chết nhát này. Tù nhân mà thôi. Tùy qua nhàn nhạt nói, ta cho ngươi biết tinh thần lực dùng thế nào. Nói xong Tùy qua phóng tinh thần lực ra, tinh thần lực uy áp to lớn áp về phía hồn phách Nhâm Thông Vũ, tên này đột nhiên ý thức được, cảnh giới thân thể Tùy qua vô cùng cường hãn, thế giới tinh thần lực càng biên thái tới cùng cực. Trong khoảnh khắc, hồn phách của Nhâm Thông Vũ đã bị nghiền nát. Tùy qua triển khai thôn ma tâm pháp, rất nhanh hồn phách của Nhâm Thông Vũ biến thành tinh thần lực tinh khiết, so sánh với nhau, hồn phách của Nhâm Thông Vũ biến thành tinh thần lực còn không bằng Huyền Cốt lão ma là ma đầu trúc cơ kỳ. Quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên nghiệp, nếu như Nhâm Thông Vũ cùng Huyền Cốt lão ma so đấu tinh thần lực, nhất định sẽ có hại chịu thiệt. Mà ở trước mặt Tùy qua, hồn phách biến thành tinh thần lực của Nhâm Thông Vũ chẳng khác gì đồng đớm với anh sao, rất nhanh đã bị nghiền áp, tinh lọc, sau đó bị Tùy qua triệt để hấp thu mất. Vốn Tùy qua định dùng hồn phách của Nhâm Thông Vũ đi hiến tế một chút, nhìn xem phải chăng có thể đổi lấy mảnh vỡ pháp tắc. Chỉ là tinh thần lực của Nhâm Thông Vũ thật sự tương đối yếu kém, Tùy qua lo lắng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đến lúc đó hiến tế không thành, ngược lại tế phẩm bị vứt bỏ. Nhưng mà khi luyện hóa tinh thần lực của Nhâm Thông Vũ biến thành, cảnh giới thiên tinh tâm công đệ tứ trọng cũng vững chắc. Thời điểm này Tùy qua cho tinh thần lực đi điều tra kim đan, cẩn thận hiểu cấu thành của kim đan. Mà Tùy qua đã có tâm tư, muốn kết thành nhiều viên kim đan. Như vậy tự nhiên càng phải hiểu kim đan nhiều hơn. Đang muốn thay đổi hành động, nhưng thời điểm này Tùy qua cảm giác được có người tới gần. Vì vậy tinh thần lực Tùy qua quay về thân thể. Một người tới trước cửa, lại không có gõ cửa, chỉ cung kính chờ đợi. Tinh thần lực trở lại thân thể, Tùy qua lập tức phân biệt ra người này là Trúc Vấn Quân. Đồng thời Tùy qua cảm giác được hồn phách của mình thời điểm này có thể rời thân thể, nhưng thời điểm này Trúc Vấn Quân đã đến, Tùy qua không thể trầm mê trong tĩnh tu, nhìn qua Trúc Vấn Quân nói ra, Trúc cư sĩ, mời vào. Trúc Vấn Quân lúc này nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, sau đó cung kính nhìn Tùy qua nói ra, Tùy tiên sinh, đa tạ đan dược của ngươi, tu vị của ta tinh tiến không ít, thể chất cũng tăng lên rất nhiều, cho nên muốn xin trúc cơ. Hiện tại giờ nào? Tùy qua hỏi. Đã là giờ dần sắp tới giờ mẹo rồi. Trúc Vấn Quân nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tùy qua lạnh nhạt nói, sau đó ánh mắt nhìn vào người Trúc Vấn Quân, nói, đúng vậy, lúc này thân thể và tinh thần lực của ngươi đã tới đỉnh phong, xác thực có thể trùng kích trúc cơ kỳ. Hơn nữa, ngươi đã dung hòa mảnh vỡ pháp tắc trúc cơ kỳ, trùng kích trúc cơ kỳ chỉ là chuyện nước chảy thành sông, lúc này ngươi chỉ cần lo lắng, lúc trúc cơ sử dụng măng tử lôi kiếm trúc A, ngươi muốn dùng măng tử lôi kiếm trúc trúc cơ, đầu tiên phải hiểu linh tính của nó, biết mình biết người, tâm ý tương thông, mới có thể tăng tác dụng của nó lên cực hạn. Thỉnh Tùy tiên sinh chỉ điểm. Trúc Vấn Quân khiêm tốn thỉnh giáo. Tử lôi kiếm trúc, tương truyền là linh mộc Phật tông, nhưng vật ấy chẳng liên quan gì tới Phật môn. Nhưng phàm là linh mộc đều là thiên địa nguyên khí thai ngén mà thành, căn bản không có phân chia Phật đạo ma gì đó. Tử lôi kiếm trúc, tên như ý nghĩa, nó có thể hấp thu cùng phóng thích lôi điện chi lực, trúc có màu tím, hơn nữa hình dạng như kiếm. Lôi điện chi lực, phiến lá hình kiếm, đại biểu cho khí khái trừ tà của tử lôi kiếm trúc, thà gãy bất khuất. Nếu ý chí của ngươi được nó thừa nhận, ngươi sẽ phát huy uy lực của tử lôi kiếm trúc tới tận cùng. đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Trúc Vấn Quân nói, như vậy, ta có thể trúc cơ không? Có thể. Tùy Qua mang một gốc Măng Tử Lôi kiếm trúc từ trong Hồng Mông Thạch ra, giao cho Trúc Vấn Quân. Trúc Vấn Quân nhìn qua lôi điện màu vàng chạy quanh gốc măng, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Đây không phải tử lôi. Đây là lôi điện chi lực gì, thật không ngờ cường hoành như thế. Trúc Vấn Quân nhìn thấy tử lôi kiếm trúc có lôi điện màu vàng, vô cùng khiếp sợ hỏi thăm. Lôi điện chi lực có phân phẩm cấp cao thấp, màu vàng khẳng định chỉ có một loại, thiên kiếp thần lôi. Bởi vì thiên kiếp thần lôi tới từ tiên giới hư vô mờ mịt, đại biểu là ý chí trừng phạt của ông trời, đại biểu là thiên địa chi uy. Cho nên thiên kiếp thần lôi, vĩnh viễn là ác mộng khủng bố nhất trong tâm trí người tu hành, đã từng có vô số tu sĩ tán thân dưới công kích của thiên kiếp thần lôi. Thiên kiếp thần lôi cường hãn không cần nghi vấn, tuy trong giới tu hành thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng người có thể lợi dụng thiên kiếp thần lôi ít càng thêm ít, hơn nữa đa số chỉ mượn nhờ thiên kiếp thần lôi rèn pháp bảo mà thôi. Về phần thời điểm trúc cơ mang thiên kiếp thần lôi dung nhập trong đó, đây căn bản là chưa từng nghe qua. Bởi vì căn bản không có khả năng. Uy lực của thiên kiếp thần lôi không phải tu sĩ tiên thiên kỳ trùng kích trúc cơ ngăn cản, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không thể ngăn cản thiên kiếp thần lôi xâm nhập. Nhưng mà Tùy Qua lại đánh vỡ lẽ thường. Hắn lợi dụng Hồng Mông tử khí, cẩn thận thăm dò, từ một đạo thiên kiếp thần lôi rút linh tính của lôi lực, dung hợp vào trong măng của tử lôi kiếm trúc, hơn nữa một tia thiên kiếp thần lôi lôi điện chi lực không tính là mạnh, vừa vặn nằm trong phạm vi thừa nhận của măng tử lôi kiếm trúc. Kể từ đó một khi Trúc Vấn Quân dùng măng tử lôi kiếm trúc cơ thành công, như vậy trong cơ thể nàng có thể phóng thích thiên kiếp thần lôi oanh kích. Một khi có được lực lượng thiên kiếp thần lôi, tu vị của Trúc Vấn Quân sẽ mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới nhiều. Dù sao kiếm ý tử lôi kiếm trúc dung hòa thiên kiếp thần lôi lôi điện chi lực có thể nói là vô kiên bất tồi, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Trúc Vấn Quân hiển nhiên cũng biết đạo lý trong đó, cho nên sắc mặt nàng mới khiếp sợ như thế. Mà trong nội tâm Trúc Vấn Quân cũng sinh ra sùng kính và cảm kích với Tùy Qua. Bởi vì nàng biết rõ, Tùy Qua không chỉ ra tay xa xỉ, hơn nữa còn dụng tâm lương khổ với người chưa thành đồ đệ như nàng. Ngươi mê hoặc trong đó, ta không nói nhiều. Tùy Qua nói ra, lấy ra một hạt địa nguyên đang đưa cho Trúc Vấn Quân, nói, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Trúc cơ đi thôi, đợi lát nữa cố gắng hấp dẫn nhiều tâm ma tới, ta đúng là phải thừa cơ hấp thu nhiều một chút. Trúc Vấn Quân nghe thấy Tùy Qua ngay cả tâm ma cũng có thể thu, lại tiếp tục kinh ngạc. Nhưng mà có lẽ là bởi vì nhìn thấy quá nhiều chuyện, biết rõ Tùy tiên sinh này thủ đoạn thật sự quá nhiều, quá mạnh mẽ, Trúc Vấn Quân cũng không hỏi nhiều, nàng đi tới giữa rừng trúc, chuẩn bị bắt đầu trùng kích trúc cơ kỳ. Thân hình Tùy Qua bay bổng đứng trên đống lá trúc khô, không có phát ra tiếng vang nào cả. Trúc Vấn Quân đứng cách Tùy Qua không xa, thân tình lạnh nhạt, toàn thân cao thấp tỏa ra khí tức u tĩnh tự nhiên, tinh thần lực của nàng tự nhiên dung hòa là một thế với rừng trúc chung quanh, thân hình của nàng đông đưa theo gió, giống như cây trúc. Nhớ kỹ, phải tâm ý tương thông với tử lôi kiếm trúc, ý chí cộng minh với nó. Tùy Qua nhắc nhở Trúc Vấn Quân nói. Trúc Vấn Quân khẽ gật đầu, bắt đầu ngưng tụ nguyên khí toàn thân trùng kích trúc cơ kỳ. Thân hình Tùy Qua bay lên không rừng trúc, đứng trên một cây trúc, nhưng mặc cho cây trúc đông đưa thế nào cũng không làm hắn ngã thân hình Tùy Qua bất động, nhưng mà hành động bốn phía đều bị hắn khống chế. Bởi vì cỏ cây trong thiên địa chẳng khác nào là giác quan, tai mắt của hắn. Trúc Vấn Quân rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập định, từ khi nàng bắt đầu trùng kích trúc cơ kỳ, thiên địa đem linh khí bốn phía biến hóa nhanh chóng, lấy nàng làm trung tâm, nhanh chóng tỏa ra bốn phía, sau đó, một đạo cột sáng màu xanh giáng xuống. Nhưng mà với Tùy Qua đã tự mình trải qua thiên kiếp thần lôi oanh tạc mà nói, cho dù Trúc Vấn Quân trùng kích trúc cơ kỳ thanh thế kinh người, với hắn mà nói chẳng là gì. Nhưng Nghe Thường Thất tiên tử thì kinh động, tuy các nàng từ chỗ Tùy Qua đạt được không ít đan dược, nhưng vẫn có hai người chưa trúc cơ, lúc này nhìn thấy Trúc Vấn Quân trúc cơ thanh thế kinh người như thế thì kinh hãi. Nhưng mà sợ ảnh hưởng đến Trúc Vấn Quân trùng kích trúc cơ, Nghe Thường Thất tiên tử đứng ở xa mà nhìn, không tới gần chỗ Trúc Vấn Quân. Nhưng Nghe Thường Thất tiên tử kinh hãi không chỉ như vậy, chính thức làm cho các nàng kinh hãi là Trúc Vấn Quân trúc cơ sinh ra lôi điện chi lực quái dị, mang theo lực lượng khổng lồ và uy thế vô tận cuốn quanh nàng, mơ hồ ngưng tụ ra một đám kiếp vân màu đen, không khí có một loại quỷ dị mà kinh hãi sinh ra. Làm sao có thể? Nghe Thường Thất tiên tử kinh hãi e rằng nói thầm, trùng kích trúc cơ kỳ là dẫn phát kiếp vân xuất hiện, hơn nữa mơ hồ có thiên kiếp thần lôi, đây chính là chuyện chưa từng nghe qua. Thiên kiếp thần lôi, cho dù tu sĩ trùng kích kết đan kỳ có thể vượt qua cũng chỉ năm ăn năm thua mà thôi, trùng kích trúc cơ kỳ xuất hiện thiên kiếp thần lôi, đây là chuyện khó tin nhất. Nhưng mà Nghe Thường Thất tiên tử lại lo lắng quá mức, nơi Trúc Vấn Quân chỗ đứng tuy có xuất hiện kiếp vân, nhưng mà trong kiếp vân không có thiên kiếp thần lôi chính thức xuất hiện. Thiên kiếp thần lôi chính thức đã đồng loạt dung nhập vào trong măng tử lôi kiếm trúc ở đan điền Trúc Vấn Quân, lúc này măng tử lôi kiếm trúc bản chất sinh ra biến hóa, được chân khí của Trúc Vấn Quân luyện hóa, măng này đã biến thành pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng mà hình thể của nó vẫn chỉ là măng, còn không có dài ra như lá như kiếm, trong đó thiên kiếp thần lôi chi lực cũng chỉ là một tia mà thôi, còn cần ân cần săn sóc không ngừng mới được. Cột sáng màu xanh càng ngày càng mạnh, kiếp vân cũng càng ngày càng dày, nhưng vẫn không có thiên kiếp thần lôi hạ xuống. Bởi vì thiên kiếp thần lôi chỉ bao quanh thân thể Trúc Vấn Quân mà thôi. Âm thanh quỷ khóc thần gào vang lên trong sơn cốc. Nhìn thấy Trúc Vấn Quân trùng kích trúc cơ tới thời khắc mấu chốt, đại quân Tâm Ma cũng hành động. Nhưng mà Tâm Ma hiển nhiên không biết có tùy qua, nếu không cho dù cho chúng ta cả ngàn lá gan cũng không dám tới, ngàn dặm quanh đây cũng không có Tâm Ma tồn tại. Giống như phạm vi trăm dặm quanh Mính Kiếm Sơn dù không có thiết trí cái gì Tâm Ma trận pháp, ngay cả một con Tâm Ma cũng không gặp, bởi vì đám Tâm Ma biết rõ, một khi tới gần Mính Kiếm Sơn, thường thường có đi không về. Lúc này Tâm Ma chen chúc tới rừng trúc, tuy vô hình vô ảnh, nhưng mà căn bản không tránh được tinh thần lực cảm xúc của tùy qua, càng không cách nào đào thoát hồng mông tử khí trói buộc. Trong khoảnh khắc Tâm Ma bị hút vào trong hồng mông thạch, không lưu một con. Cột sáng màu xanh thu lại. Trúc Vấn Quân có lẽ đã trúc cơ thành công. Nhưng mà kiếp vân trên đầu nàng không có dấu hiệu biến mất. Thân hình tùy qua khẽ động đi tới bên cạnh Trúc Vấn Quân. Trúc Vấn Quân, người trúc cơ đã thành, ta truyền cho ngươi hai đạo kiếm ý, nếu như ngươi có thể lĩnh hội thu nạp, hợp hai làm một, trong cảnh giới ngang nhau, không người nào có thể tranh phong. Coi đây. Tùy qua đứng chắp tay nói ra, đột nhiên khẽ ngẩng đầu nhìn qua kiếp vân trên đầu đánh ra một quyền. Hào quang vạn đạo. Thảo mộc giai binh. Mặc dù chỉ có một quyền, nhưng mà một quyền này đánh ra mang theo hai kiếm ý khác nhau. Trong đó một đạo kiếm ý vô cùng sắc bén, vô kiên bất tồi, lại tươi sáng thuần khiết, lờ mờ có thể nhìn thấy cảnh tượng ngũ sắc quang mang trong đó. Một đạo kiếm ý khác tràn ngập khí tức hoàng giả bá đạo, kiếm ý này dẫn động rừng trúc. Trong khoảnh khắc những thúy trúc lá trúc toàn bộ hóa thành lợi kiếm bay lên trời, xoắn hợp thành một đầu thanh long, công phá kiếp vân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lá trúc hình thành thanh long va chạm với kiếp vân, trong tiếng nổ kịch liệt, kiếp vân tản ra, những lá trúc mất đi lực lượng rơi xuống như mưa. Trúc Vấn Quân vẫn không nhúc nhích. Mắt bất động. Thân bất động. Chỉ có ý động. Lá trúc tán lạc trên người của nàng, nàng cũng hồn nhiên không có phát giác, trong ý niệm chỉ có hai đạo kiếm ý tùy qua truyền thụ. Hai đạo kiếm ý, phân biệt là Khổng Bạch Huyên Hào Quang Vạn Đạo cùng tùy qua Thảo Mộc Giai Binh. Cái trước là tùy qua chứng kiến kiếm khí sắc bén nhất, cái thứ hai là kiếm ý do tùy qua tự nghĩ ra. Thảo Mộc Giai Binh là kiếm của bá chủ, bởi vậy một thức này là kiếm khí, nhưng đó là kiếm của hoàng giả. Tử Lôi Kiếm Trúc, có thiên lôi chi uy, kiếm trúc sắc bén, Trúc Vấn Quân trúc cơ thành công, có thể nói là tiền đồ vô lượng, nhưng mà Tử Lôi Kiếm Trúc là vũ khí cũng cần có công pháp tương ứng phối hợp. Nếu không thì không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, chẳng lẽ người tài không được trọng dung sao? Đối với điểm này, tùy qua cũng sớm nghĩ đến, cho nên Trúc Vấn Quân trúc cơ thành công, lập tức truyền thụ cho nàng hai đạo kiếm ý để vững vàng khắc sâu hơn, lĩnh ngộ tinh diệu trong đó, hai đạo kiếm ý này đều là đỉnh cấp kiếm ý, nếu như phối hợp Tử Lôi Kiếm Trúc phát huy ra uy lực tuyệt đối không tầm thường. Nhất là, nếu như Trúc Vấn Quân có thể hấp thu hai đạo kiếp ý, hợp hai làm một, diễn sinh ra kiếm ý của nàng, tuyệt đối là có thể quét ngang tu sĩ cùng cảnh giới. Trúc Vấn Quân đứng bất động thật lâu, lại thở ra một hơi dài, nói ra, tiên sinh, ngươi truyền thụ cho ta hai đạo kiếm ý này, thật sự thần diệu khó lường. Nhưng mà trong đó một đạo kiếm ý dường như không phải do ngươi sáng chế. Đúng, Hào Quang Vạn Đạo là một bằng hữu của ta sáng chế, là sát chiêu độc môn của nàng. Thời điểm nàng đánh ra chiêu này hào quang ngũ sắc đầy trời, đó là kiếm quang rực rỡ nhất, trí mạng nhất ta từng thấy. Tùy qua nói ra. Trong thần sắc tùy qua như nhớ lại tình cảnh Khổng Bạch Huyên thi triển chiêu này. Người chưa đến, trên bầu trời cũng đã có hào quang ngũ sắc đầy trời, làm cho tâm thần người ta đều say mê. Người bạn này đối với tiên sinh rất quan trọng sao? Sư phụ ta trước kia từng nói, kiếm chiêu rất dễ truyền thừa, nhưng kiếm ý thì khó. Tiên sinh có thể cảm nhận được hết tinh túy kiếm ý của Hào Quang Vạn Đạo, chắc chắn là cảm nhận vô cùng sâu sắc. Trúc Vấn Quân nói, ngoài ra, chiêu thức Thảo Mộc Giai Binh của tiên sinh, khí thế quá hùng hồn, ta chỉ sợ không cách nào chân chính thừa kế đạo kiếm ý này, thi triển ra, chỉ sợ là vẻ hổ không giống, lại giống chó. Xem ra ngươi còn chưa cảm nhận được chỗ tinh túy của Thảo Mộc Giai Binh. Tùy qua khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, chiêu thức Thảo Mộc Giai Binh lấy cỏ cây trong thiên hạ làm vũ khí, làm lợi kiếm, có khí tức hoàng giả hiệu lệnh có cây thiên hạ, vì vậy ngươi cảm thấy khí thế bàng bạc, không cách nào khống chế. Nhưng, khí thế thi triển chiêu thức này không phải đến từ bản thân ngươi, mà đến từ cỏ cây, đến từ Tử Lôi Kiếm Trúc của ngươi. Nói như vậy, uy nghiêm và khí thế của thế tục hoàng giả đến từ nơi nào? Cũng không phải đến từ cái gọi là huyết thống hoàng tộc, mà đến từ dân chúng, uy thế của Tam Hoàng Ngũ Đế trải qua thời gian dài không suy yếu, cũng bởi vì chiếm được ủng hộ của dân chúng, cho nên bọn họ có uy nghiêm có khí thế. Còn rất nhiều hôn quân, không được lòng dân, cuối cùng sẽ bị dân chúng lật đổ, dẫm đạp dưới chân, còn uy thế gì đáng nói. Cho nên, chiêu thức thảo mộc giai bình, ngươi thả ra không là khí thế của ngươi, mà là khí thế của cỏ cây thiên địa xung quanh và tử lôi kiếm trúc. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Trúc Vấn Quân vui lòng phục tùng nói, ta đã lĩnh ngộ đến chỗ tinh túy của thảo mộc giai binh. Nhưng, ta không có áo giáp thanh đế mộc hoàng của tiên sinh gia trì, hiệu lệnh có cây thiên hạ là chuyện không thể. Chưa chắc. Tùy qua lắc đầu, hiệu lệnh không bằng hưởng ứng. Nếu như ngươi mượn tử lôi kiếm trúc đánh ra toàn bộ khí thế và tinh túy của thảo mộc giai binh, chưa chắc không thể dẫn động có cây trong thiên địa cộng minh, hưởng ứng hiệu triệu của ngươi, tăng thêm uy lực của chiêu thức này. Lời nói của tiên sinh thật là suy nghĩ sâu xa. Trúc Vấn Quân nói, tỏ vẻ kính phục. Mặc dù Tùy Qua còn trẻ tuổi, nhưng đạo lý trong lời nói tự hồ còn khiến người khác tỉnh ngộ, nói trúng tim đen hơn sư phụ trước kia của nàng. Lúc này, Trúc Vấn Quân mới hiểu được, vì sao Tùy Qua còn trẻ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng đã là cường giả kết đan kỳ, bởi vì thiên phú của hắn, đích xác là hiếm có người nào có thể sánh kịp. Tốt lắm, kiếm ý ngươi đã nhớ rồi, sau này từ từ lĩnh hội. Hiện tại, ta phải quay về đạo quan rồi. Tùy Qua nói xong, thân hình bay lên trời, trong khoảnh khắc trở lại trong đạo quan. Trúc Vấn Quân trúc cơ thành công, nghề thường thất tiên tử đương nhiên là tiến lên chúc mừng. Còn Tùy Qua trở lại trong phòng, tiếp tục bắt đầu tĩnh tu, cảm ngộ kim đan huyền bí. Bởi vì tu vi tinh thần lực của Tùy Qua đã tăng lên tới cảnh giới đệ tứ trọng thiên tinh tâm công, tinh thần lực một lần nữa tăng cường trên diện rộng. Khi hắn dùng tinh thần lực đi dò xét kim đan của mình, quả nhiên phát hiện tình huống có chút bất đồng, tinh thần lực càng cường đại, những thứ dò xét và lý giải lại càng rõ ràng. Khi hắn tụ tập toàn bộ tinh thần lực ở một chỗ, liền phát hiện bên trong kim đan giống như một tiểu vũ trụ mênh mông, hơn nữa bên trong còn có điểm sáng giống như tinh hệ, ngôi sao, đếm không hết, chẳng qua những điểm sáng này quá phức tạp, quá nhỏ, cho dù với tinh thần lực hiện tại của Tùy Qua, cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ. Ngoài ra, giữa những điểm sáng này còn tồn tại liên lạc, vận hành với một loại quỹ tích kỳ dị. Đáng tiếc Tùy Qua không cách nào theo dõi bản chất của điểm sáng này, cũng không cách nào phá vỡ quy tắc vận hành của kim đan. Nhưng Tùy Qua không cam lòng, dùng tinh thần lực tiếp tục dò xét chỗ sâu trong kim đan. Rốt cục, Tùy Qua nhìn thấy thứ chính hắn cũng cảm thấy không thể tin, ở sâu trong thế giới của kim đan, có một đạo bùa chú màu vàng, đạo bùa chú thần bí này không được chế từ bất kỳ chất liệu nào, mà thuần túy dùng tinh thần lực ngưng tụ mà thành, ký hiệu trên bùa chú, thần diệu tối tâm, là thứ Tùy Qua chưa từng nhìn thấy, hơn nữa cũng không cách nào hiểu được ảo diệu bên trong. Nhưng đạo bùa chú thần bí này, giống như đại đạo huyền bí, toàn bộ thế giới trong kim đan, tựa hồ cũng vận hành quay chung quanh nó, nó chính là trung tâm của kim đan, là nguồn gốc lực lượng của kim đan. Lúc này, Tùy Qua biết, hắn đã thấy được bổn nguyên của kim đan. Nhưng, mặc dù thấy được, lại giống như không nhìn thấy, bởi vì Tùy Qua căn bản chưa cảm ngộ được sự huyền bí của đạo bùa này, nó nhìn như chỉ có mấy văn tự đơn giản, nhưng càng nhìn càng thấy huyền ảo, càng thấy thâm thúy. Càng thấy hồ đồ tinh thần lực của Tùy Qua vội vàng từ trong kim đan lui ra ngoài, sau đó tự nhủ, bùa chú, vì sao bổn nguyên của kim đan lại là một đạo bùa chú? Thật sự rất cổ quái, tình huống như thế, vì sao không có ghi lại? Suy nghĩ một chút, Tùy Qua lại lấy kim đan của Nhậm Thông vỏ ra ngoài, sau đó dùng tinh thần lực tìm tòi. Quả nhiên, chỗ sâu nhất trong kim đan của Nhậm Thông vỏ cũng có một đạo bùa chú, nhưng ký hiệu phía trên, giống thật mà như giả. Sau đó, Tùy Qua lại lấy ra một viên giao đan, giống như trước lấy tinh thần lực đi điều tra. Quả nhiên cũng có một đạo bùa tồn tại. Vậy tức là nói, kim đan của tu sĩ loài người, yêu đan của yêu quái, chỗ trung tâm đều có một đạo bùa. Mặc dù đối với người tu hành mà nói, bùa chú tự hồ là thứ phổ biến nhất. Bất luận là bày trận, rèn luyện pháp bảo, thậm chí là rất nhiều công pháp, đều có quan hệ mật thiết với bùa chú và ký hiệu, nhưng Tùy Qua lại không nghĩ rằng, trung tâm bổn nguyên của kim đan lại là một đạo bùa chú. Bùa chú, ký hiệu, chẳng lẽ những thứ này mới là chỗ mấu chốt? Tâm niệm Tùy Qua vừa động, tinh thần lực tiến vào không gian của Hồng Mông Thạch, lấy đi một mảnh nhỏ pháp tắc đột phá tiên thiên kỳ, sau đó vô cùng cẩn thận thẩm thị. Đối với mảnh nhỏ pháp tắc, Tùy Qua đã không chỉ một lần cẩn thận dò xét và nghiên cứu, hơn nữa đã có được cảm ngộ nhất định. Mảnh nhỏ pháp tắc, mặc dù tên là mảnh nhỏ, kỳ thực có một thế giới độc lập đầy đủ, hơn nữa khi mảnh nhỏ pháp tắc dung nhập vào trong thân thể người tu hành, là có thể chuyển hóa kinh nghiệm, cảm ngộ, đề cao cảnh giới và tu vi của người tu hành. Có lẽ ý tứ của mảnh nhỏ chủ yếu là nhằm vào viên mãn, sau khi sáp nhập vào mảnh nhỏ pháp tắc, cảnh giới tu hành liền hoàn mỹ. Bên trong thế giới của mảnh nhỏ pháp tắc có rất nhiều điểm sáng, giống như ngôi sao, chẳng qua mảnh nhỏ pháp tắc tiên thiên kỳ hiển nhiên không phức tạp như kim đan, trong đó số lượng điểm sáng cũng ít hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn là một thế giới đầy đủ. Hơn nữa, thế giới này tương đối đơn giản, ngược lại làm cho Tùy Qua có một chút dẫn dắt, với tu vi tinh thần lực hiện tại của hắn, muốn phá giải huyền bí của kim đan thật sự quá miễn cưỡng. Giống với một học sinh trung học cấp 2, hiện tại kêu hắn đi giải bài tập đại học, thật sự độ khó quá cao. Ngược lại, nếu kêu hắn đi giải bài tập của học sinh trung học cấp 2, còn có thể thành công. Không sai, cho dù là mảnh nhỏ pháp tắc tiên thiên kỳ, đối với tùy qua mà nói, coi như là độ khó cao rồi. Nhưng, với tu vi đệ tứ trọng thiên tinh tâm công của tùy qua, mặc dù chưa nói tới phục chế mảnh nhỏ pháp tắc, nhưng vẫn có khả năng dò xét được ảo diệu bên trong. Mảnh nhỏ pháp tắc tiên thiên kỳ, đối với toàn bộ kim đan, kết cấu bên trong đương nhiên là đơn giản hơn. Nhưng, đơn giản cũng không có nghĩa là nhỏ bé, tùy qua nghiên cứu mảnh nhỏ pháp tắc đã lâu rồi, dĩ nhiên biết rất rõ người có thể chế tạo ra mảnh nhỏ pháp tắc, tuyệt đối là vô cùng biến thái, tu vi khẳng định đã là siêu phàm thoát tục. Tùy qua suy đoán không sai, cho dù là mảnh nhỏ pháp tắc tiên thiên kỳ, chỗ hạch tâm vẫn có một đạo bùa. Mặc dù ký hiệu trên đạo bùa này tùy qua vẫn không nhận ra, nhưng không biết vì sao, tùy qua cảm thấy đạo bùa này đơn giản hóa hơn đạo bùa trong kim đan rất nhiều, tựa hồ hắn có thể nhìn ra một chút đạo lý bên trong. Lúc này, tùy qua đồng học nhìn tấm bùa trong mảnh nhỏ pháp tắc tiên thiên kỳ, giống như học sinh trung học cấp 2 nhìn thấy bài tập của học sinh trung học cấp 3, mặc dù vẫn thâm ảo khó hiểu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể suy nghĩ. Trên đạo bùa chú tiên thiên kỳ có 6 ký hiệu, nhưng nhìn kỹ, tựa hồ lại chỉ có một ký hiệu. Hoặc là nói, 6 ký hiệu này tạo thành một ký hiệu lớn. Tùy qua quan toàn bộ tinh thần lực lên đạo bùa chú, hắn rõ ràng cảm giác được trên ký hiệu có một loại lực lượng kỳ dị cổ xưa, vĩnh hằng đang lưu chuyển. Tùy qua dùng tinh thần lực dò xét hồi lâu, rốt cục hắn hiểu được lực lượng lưu chuyển trên ký hiệu là cái gì, đó là lực lượng pháp tắc. Chỗ nào cũng có, lực lượng pháp tắc áp đảo rất nhiều loại lực lượng. Pháp tắc, ký hiệu, bùa chú. Tùy qua tự hồ nắm bắt được cái gì, đối với 4 chữ mảnh nhỏ pháp tắc, càng có cảm nhận sâu sắc hơn. Mảnh nhỏ, đối ứng với cảnh giới viên mãn, còn pháp tắc, đại biểu cho bùa chú trung tâm mảnh nhỏ pháp tắc, đó là pháp tắc lực. Còn toàn bộ mảnh nhỏ pháp tắc, dựa vào trói buộc và vận hành của pháp tắc lực, lúc này mảnh nhỏ pháp tắc mới có thể trở thành một thế giới đầy đủ. Giống như trước, có pháp tắc lực, kim đan mới có thể vững chắc thành hình. Nguyên lý trong đó, tùy qua đã đại khái biết được. Nhưng, khoảng cách ngưng tụ mảnh nhỏ pháp tắc còn tương đối dài. Về phần ngưng tụ và phục chế mảnh nhỏ pháp tắc kim đan kỳ, lại càng đừng nghĩ đến, thật sự quá phức tạp, đừng nói là phục chế, cho dù là theo dõi, tùy qua cũng không thể theo dõi ra ảo diệu bên trong. Nhưng cánh cửa này đã mở ra với tùy qua, hắn biết cảnh giới tinh thần lực của hắn càng tăng lên, cảm ngộ đối với mảnh nhỏ pháp tắc sẽ càng thêm thấu triệt. Có lẽ, không cần chờ đến đệ thập trọng thiên tinh tâm công, tùy qua có thể chế tạo ra mảnh nhỏ pháp tắc rồi. Ít nhất, phục chế, chế tạo mảnh nhỏ pháp tắc tương đối đơn giản như tiên thiên kỳ, hắn vẫn có thể làm được. Nhưng, đối với kết thành kim đan thứ hai, tùy qua vẫn mờ mịt không có đầu mối chút nào. Cốc An Tuyết chẳng qua chỉ nói với tùy qua là có thể, nhưng lại không cung cấp đầu mối thực tế cho tùy qua. Tất cả mọi thứ chỉ có thể dựa vào tùy qua tự mình lục lọi. Đại não tùy qua nhanh chóng chuyển động, theo tinh thần lực tăng lên, đầu óc của hắn tự hồ càng thêm dễ dùng. Xem ra mặc dù không có nhiều lịch mộc trái cây, theo cảnh giới tăng lên, linh trí của người tu hành cũng sẽ theo đó tăng lên. Khó trách một số lão quái vật trong giới tu hành, không chỉ có tu vi kinh người, hơn nữa tính toán cũng rất sâu xa. Ngay cả là yêu thú, sau khi kết thành yêu đan, linh trí cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đầu óc tùy qua nhanh chóng chuyển động, nhớ lại từng lời của Cốc Yên Tuyết, rốt cuộc tìm được đầu mối hơi có chút hữu dụng. Thời đại của Cốc Yên Tuyết, người tu hành có hai loại là võ giả và tu tiên giả, hơn nữa người trước thậm chí còn đáng sợ hơn người sau. Còn người tu hành của Vu tộc cũng chưa xuất hiện. Võ giả lúc đó có thực lực chống lại tu tiên giả, thậm chí còn có thực lực trực tiếp dùng võ phá vỡ hư không, thành tựu chân tiên. So sánh với những võ giả hiện tại, thật sự là chênh lệch quá xa. Nhưng, tại sao lại xuất hiện tình huống như thế? Đáp án của vấn đề này chính là đầu mối mấu chốt tùy qua phải tìm hiểu. Võ giả và tu tiên giả, nếu có khác biệt bản chất, sợ rằng chính là khác biệt trong ngoài. Võ giả chính là có thiên hướng tu luyện thân thể, còn tu tiên giả lại thiên về lợi dụng linh khí thiên địa ngoại giới. Nhưng tùy qua thật sự nghĩ mãi mà không rõ, võ giả chỉ dựa vào thân thể phóng thích ra lực lượng, làm sao có thể chống lại tu tiên giả. Tu tiên giả điều động linh khí thiên địa tiến hành công kích phòng ngự là cường hãn cỡ nào. Đáng tiếc chính là tùy qua hoàn toàn không biết công pháp tu luyện cổ đại của thời đại Cốc Yên Tuyết, thậm chí nguyên lý bên trong cũng không biết. Chuyện đến lúc này chính là đã mắc kẹt, nhưng tùy qua đồng học là một đồng học thích nghiên cứu, vấn đề càng khó giải quyết, lại càng làm cho hắn muốn tìm hiểu đến cùng. Trong không gian của Hồng Mông Thạch đã nhốt mấy ngàn con tâm ma. Ở Trà Kiếm Sơn, mỗi một lần có người trùng kích cảnh giới, tùy qua sẽ thuận tay đi thu thập một nhóm tâm ma, vì vậy hiện tại trăm dặm xung quanh Trà Kiếm Sơn, không tìm được một con tâm ma nào nữa. Nhưng trải qua càn quét của tùy qua, trong không gian của Hồng Mông Thạch, tâm ma bị giam cầm thật sự không ít. Tâm niệm tùy qua vừa động, lập tức xua đuổi những tâm ma này lại một chỗ, sau đó tùy qua xuất hiện trước mặt những ma đầu này. Súc sinh! Mau thả chúng ta ra! Nhân loại ti tiện! Đáng chết! Có gan quyết chiến với ta! Sớm muộn có một ngày, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Tùy qua vừa xuất hiện, những tâm ma này bắt đầu cãi nhau, mắng chửi không nghỉ, khiến không gian vô cùng ầm ĩ. Tùy qua cũng lười kêu bọn họ giữ yên lặng, trực tiếp dùng hồng mông tử khí đưa đến trước mặt những ma đầu này, triển khai nuốt ma tâm pháp, liên tiếp nuốt mấy ma đầu. Phương pháp này quả nhiên hữu dụng hơn bất cứ thứ gì. Trong khoảnh khắc, cục diện yên tĩnh trở lại. Tùy qua là một động tác lau miệng, sau đó bình thản nói, còn có người muốn bị ta nuốt trọn hay sao? Nói ra, nuốt ma tâm pháp này thật sự không tệ, các ngươi muốn chủ động nguyện ý bị ta nuốt trọn hay sao? Dĩ nhiên không có tâm ma nào nguyện ý bị tùy qua cắn nuốt sạch. Tùy qua hài lòng nhìn quanh một vòng đám ma đầu, lúc này mới tiếp tục nói, triệu tập các ngươi tới đây, không phải làm bữa ăn ngon lấp đầy bụng của ta, mà là vì cho các ngươi một cơ hội. Một cơ hội có thể chạy trốn thăng thiên, có thân thể. Ta biết, trong các ngươi, có không ít ma đầu đã ở thế giới này rất lâu, biết rất nhiều thứ. Hiện tại, ta muốn biết chuyện ở thời vũ tu viễn cổ, nếu như kẻ nào có thể làm cho ta hài lòng, hắn có thể rời khỏi nơi này, hơn nữa còn nhận được thân thể. Để tăng sức thuyết phục, tùy qua đặt thân thể của Kinh Nguyên Phượng trước mặt các ma đầu. Đám ma đầu nhất thời nhốn nháo, tựa hồ cũng muốn lấy được một thể xác hoàn hảo như vậy. Về phần thân thể nam hay nữ, không có ma đầu nào quan tâm, bởi vì tâm ma vốn không phân biệt giới tính. Tùy qua thấy những ma đầu này đã ngon ngoe muốn thử, hơn nữa nhiều ma mà ít xác, cục diện cũng không dễ khống chế, cho nên hắn lại nói một câu, hiện tại cơ hội chỉ có một, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu như, ai dám lãng phí thời gian của ta, như vậy nó sẽ trở thành điểm tâm của ta. Tùy qua vừa nói lời này, rất nhiều tâm ma muốn đục nước béo cò, nhất thời không hẹn mà cùng cúi đầu. Thần niệm tùy qua đảo qua, hoàn hảo không thất vọng, có hai con tâm ma, tựa hồ biết tin tức về cổ võ. Thần niệm lại động, đám tâm ma còn lại lại bị đầy đến chỗ sâu trong không gian hồng mông thạch. Nhưng, những tâm ma này vốn chính là vật vô hình, tùy qua cũng không cần lo lắng bọn họ bị chết đói. Hơn nữa, những tâm ma này cũng rất kỳ quái, bọn họ tôn trọng pháp tắc mạnh được yếu thua, cho dù tùy qua làm trò cắn nuốt đồng loại trước mặt bọn họ, đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là sợ hãi mà thôi, sẽ không sinh ra oán hận. Tùy qua nhìn hai con tâm ma còn lại, nhàn nhạt nói, các ngươi cũng thấy đấy, cơ hội chỉ có một. Cho nên, các ngươi phải tận lực cung cấp tin tức ta muốn biết, mới có thể có quyền ưu tiên thu hoạch thân thể. Nhưng nếu người còn lại cũng cung cấp tin tức rất hữu dụng, ta cũng sẽ đồng ý, nhanh chóng cho hắn một thân thể. Muốn cho người khác nghe lời có hai loại thủ đoạn, một loại là uy hiếp, một loại là dụ dỗ. Đối với tâm ma mà nói, cũng áp dụng như vậy. Hai ma đầu vừa nghe tùy qua nói như vậy, tự hồ cũng tỏ vẻ tích cực phối hợp. Vấn đề thứ nhất, niên đại cổ võ xuất hiện. Tùy qua hỏi. Cái này. Nói không rõ ràng, là rất xa xưa. Một tâm ma nói, dù sao, so sánh với nhân loại hiện tại, lịch sử xa xưa hơn rất nhiều. Đúng vậy. Tâm ma kia nói tiếp, ta tới nơi này đã hơn 3.000 năm, có biết ít nhiều một chút tin tức về cổ võ. Hơn 3.000 năm rồi. Tùy qua hơi kinh ngạc, lâu như vậy, ngươi cũng không đoạt xá thành công sao? Vận khí của ngươi cũng quá kém. Không phải là vấn đề vận khí, mà là muốn có thể đoạt xá thành công, vốn vô cùng khó khăn. Tâm ma kia nói, mỗi một lần đi tranh đoạt thân thể, ít thì mấy trăm tâm ma, nhiều thì mấy ngàn tâm ma đồng loạt đi tranh đoạt một thân thể, chưa nói đến chuyện có thể chiến thắng chủ nhân của thân thể hay không, cho dù là tiến vào trong thân thể, cuối cùng vậy phải tranh đoạt quyền khống chế thân thể với tâm ma khác, cho nên nói cơ hội thành công rất thấp, một phần ngàn cũng coi là cao. Cho nên, là một tâm ma dày dặn kinh nghiệm, ta luôn ở một bên theo dõi cơ hội, chờ đợi thời cơ. Giống như loài người các ngươi đã nói, cứ lưu lại núi xanh, không sợ thiếu củi đốt. Ai, không ngờ, lần này chẳng qua là xem náo nhiệt, đã bị ngươi thu đến nơi này. Hừ, đây là ngươi sợ chết. Ma đầu kia hừ lạnh nói, nhưng ta cũng tới nơi này hơn 2.000 năm rồi, cũng không cướp được một khối thân thể. Vấn đề mấu chốt nhất là hiện tại người tu hành loài người quá ít. Hai vị không cần giao lưu kinh nghiệm. Tùy qua nói, vấn đề niên đại cổ võ tồn tại, các ngươi căn bản đã chính xác rồi. Hiện tại vấn đề thứ hai, nguyên lý tu hành cổ võ, các ngươi ai biết? Nguyên lý? Ta không tu luyện qua cổ võ, làm sao biết nguyên lý? Một ma đầu nói. Ta dĩ nhiên cũng chưa từng tu luyện. Một ma đầu khác nói. Tùy qua suy nghĩ một lát, hỏi ma đầu lưu lại núi xanh, người đã luôn là kẻ bàng quan chờ cơ hội, như vậy có từng nhìn thấy tình cảnh người tu hành cổ võ đột phá hay không? Thôi đi. Nó nhát gan như vậy, nào dám đi xem tràn diện người tu hành cổ võ đột phá, lại càng không nói đến chuyện đục nước béo cò gì đó. Ma đầu còn lại nói. Vì sao? Tùy qua hỏi. Nhưng phàm là tu sĩ tu luyện cổ võ, đều là người có tâm trí cực kỳ bền bỉ. Ý chí của bọn họ còn cứng rắn hơn thân thể, trừ phi luyện công tẩu hỏa nhập ma, nếu không, hoàn toàn không có cơ hội. Ma đầu kia nói. Hừ. Ai nói ta chưa từng nhìn thấy? Ma đầu nhát gan nói, mấy ngàn năm trước, cũng từng có người tu hành cổ võ tồn tại, chẳng qua là rất ít mà thôi, nhưng nó nói không sai, tâm trí của người tu hành cổ võ còn cứng rắn hơn sắt thép, cho nên căn bản không có cơ hội cướp đoạt thân xác của bọn họ. Người tu hành cổ võ cũng có đột phá cảnh giới dẫn phát thiên kiếp, nhưng bọn họ đều là dùng thân thể đối kháng, những người tu luyện cổ võ này đều là kẻ điên. Tùy qua nói, nói cách khác, thân thể của bọn họ vô cùng cường hãn. Đúng vậy. Hai tâm ma đồng loạt nhất trí, đây chắc chắn là chứng minh suy đoán của Tùy qua. Người tu hành cổ võ, quả nhiên chú trọng rèn luyện thân thể, chú trọng lực lượng bên trong, chứ không phải bên ngoài. Các ngươi rút cuộc đã gặp qua bao nhiêu người tu hành cổ võ rồi? Tùy qua hỏi. Hai. Tâm ma nhát gan nói. Ba. Tâm ma còn lại đáp, hiển nhiên người tu hành cổ võ đích xác là rất ít. Trong 3.000 năm, bọn họ từng gặp qua rất ít người. Nhưng điều này ít nhất chứng minh một điểm, phương thức tu luyện cổ võ vẫn lưu truyền cho tới nay, chẳng qua rất ít mà thôi, nhưng cũng không phải giống như Tùy qua từng nghĩ, đã sớm hoàn toàn tuyệt tích. Hiện tại, vấn đề thứ ba. Tùy qua nói, các ngươi ai biết công pháp cổ võ, cho dù là công pháp của từng chiêu từng thức, cũng có thể nhận được ban thưởng của ta, có một thân thể. Hai ma đầu đều trầm mặc. Một lát sau, một ma đầu mới nói, mạo muội hỏi một chút, người đại khái không biết cổ võ là cái gì sao? Nói nhảm, nếu ta biết cổ võ là cái gì, cần gì phải hỏi hai người các ngươi? Tùy qua hừ lạnh một tiếng. Ma đầu gan lớn lúc này mới lên tiếng, người tu hành cổ võ cũng giống như chúng ta, đều là ma đầu thật sự. Bởi vì bọn họ ăn thịt người. Cái rắm. Điều này sao có thể? Tùy qua không nhịn được mắng một tiếng. Có cái gì không thể nào? Tâm ma nhát gan cũng nói, đúng vậy, bọn họ chính là ăn thịt người. Hơn nữa, đặc biệt ăn tu tiên giả. Cho nên, người tu hành cổ võ hiện tại cũng diệt tuyệt, bởi vì tu tiên giả căn bản không chịu được bọn họ. Ăn thịt người. Không thể nào. Tùy qua vẫn không tin, phân ra một phần tinh thần lực, đi hỏi thăm Cốc Yên Tuyết, Cốc cô nương, ở thời đại các người, võ giả có ăn thịt người sao? Làm sao có thể? Cốc Yên Tuyết sợ hãi nói, Tùy tiên sinh, người nghe ai nói? Tùy qua đang muốn đi chửi mắng hai ma đầu kia một trận, lại nghe thấy Cốc Yên Tuyết nói tiếp, nhưng khẩu vị của võ giả cũng đặc biệt lớn, hơn nữa đặc biệt thích ăn thịt thú hoang, ngay cả uống rượu, cũng muốn uống huyết tiểu hoang thú. Thì ra là như vậy. Tùy qua nói, lời nói của Cốc Yên Tuyết khiến cho Tùy qua ý thức được, hai con tâm ma kia không nói dối. Tùy qua rốt cuộc biết vì sao cổ võ thất truyền, cũng biết vì sao hiện tại lại không sản sinh ra người tu hành cổ võ. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, người tu hành cổ võ mất đi thứ rất quan trọng để cao tu vi của bọn họ, hoang thú. Hoang thú không chỉ là đối tượng rèn luyện của người tu hành cổ võ, cũng là nguồn gốc lực lượng của bọn hắn. Lực lượng của người tu hành cổ võ đến từ chính bản thân bọn họ, vì vậy thân thể của bọn họ đương nhiên vô cùng cường hãn, thậm chí còn mạnh hơn tu tiên giả, nếu không, bọn họ không thể sánh vai với tu tiên giả. Mà muốn có thân thể cường hãn như vậy, biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất chính là ăn cơm. Lấy hoang thú làm thức ăn. Cốc Yên Tuyết từng nói, ở thần mộc thành của nàng, những người bình thường không tu hành, lấy thịt hoang thú làm thức ăn, đều có thể sống mấy trăm năm. Có thể thấy được, thịt của những hoang thú cấp thấp kia cũng tích chứa rất nhiều nguyên khí, tuyệt đối không phải là thứ những loại thịt heo, thịt bò giàu chất kích thích như hiện tại có thể so sánh. Vì vậy, đối với người tu luyện cổ võ mà nói, huyết nhục của những hoang thú này tuyệt đối là thức ăn tốt nhất bọn họ dùng để cường hóa thân thể của mình, bổ sung nguyên khí. Nếu như những người tu luyện cổ võ này cường hóa thân thể của mình đến trình độ sánh ngang, thậm chí vượt xa hoang thú, như vậy có thể vượt qua tu tiên giả cũng không có gì kỳ quái. Về phần vì sao hai tâm ma kia nói người tu hành cổ võ ăn thịt người, hơn nữa lấy tu tiên giả làm thức ăn, cũng bởi vì bọn hắn không có hoang thú làm thức ăn, cho nên cũng chỉ có thể lấy tu tiên giả làm thức ăn. Bởi vì người tu luyện cổ võ, phần lớn lực lượng tới từ thân thể của bọn họ, cho nên muốn cường đại, ngoài tu luyện, ăn uống vẫn tương đối trọng yếu. Mà chất lượng thức ăn quyết định thành tựu cao thấp của người tu hành cổ võ. Thật ra, chất lượng thức ăn cũng quyết định thể chất loài người tốt hay xấu. Giống như người không thể trông cậy vào một thiếu niên Hoa Hạ uống loại sữa bột thấp kém lớn lên, có thể vượt xa những thiếu niên châu Âu uống sữa tươi sạch sẽ được. Yêu cầu của người tu luyện cổ võ đối với thức ăn cao hơn. Tồn tại và phát triển của cổ võ gắn liền với hoang thú, không có hoang thú, người tu hành cổ võ giống như bị thế giới này từ bỏ. Cổ võ giả còn sống, vì thu hoạch thức ăn chất lượng tốt, cũng chỉ có thể lấy tu tiên giả làm thức ăn, bởi vì thịt của tu tiên giả mới có thể miễn cưỡng trở thành vật thay thế cho hoang thú. Mà người tu hành dĩ nhiên không thể nào cho phép người tu hành loại khác biến bọn họ thành thức ăn. Cho nên, người tu hành cổ võ cứ như vậy mà tuyệt diệt. Hai ma đầu các ngươi, xem ra không nói láo. Tùy qua bình thản nói, vừa rồi, ta chỉ kiểm tra một chút phản ứng của các ngươi. Đúng vậy, người tu hành cổ võ lấy tu tiên giả làm thức ăn, bởi vì máu huyết của tu tiên giả có thể xúc tiến bọn họ đề cao tu vi, cải thiện thể chất. Như vậy, rốt cuộc trong hai người các ngươi, người nào có thể nói cho ta biết công pháp của người tu hành cổ võ? Bằng không, ngươi đi ăn một tu tiên giả thử xem. Một tâm ma nói. Hừ, ta vẫn thích ăn tâm ma hơn. Tùy qua cười lạnh một tiếng, hai ma đầu các ngươi, chẳng lẽ đều không muốn lấy được khối thân thể này sao? Xem ra, ta còn phải đi thu một số tâm ma khác để hỏi. Ta nghĩ, chắc chắn sẽ có một số tâm ma biết được thứ ta muốn biết. Đợi một chút. Ta còn đang suy nghĩ. Tâm ma nhát gan cầu khẩn nói, cho ta thêm một chút thời gian, ta cẩn thận ngẫm lại xem. Được, ta sẽ cho ngươi thêm chút thời gian, nhưng hy vọng ngươi không để ta thất vọng. Tùy qua nói, vì không để cho tâm ma này cảm thấy áp lực, hắn dứt khoát rời khỏi nơi này, đi tới bên cạnh linh điền. Không khí yên lặng xung quanh linh điền có thể làm cho hắn yên tĩnh một lát, làm rõ một số suy nghĩ. Linh điền và linh thảo hiện giờ đã rất có quy mô, nhất là sau khi chỗ chính giữa linh điền gia trì thêm linh ngọc phong vạn năm, quy lực của Bát Hoang Vân Vũ đại trận tăng lên rất nhiều. Hơn nữa điều khiến Tùy qua không nghĩ tới chính là linh tuyền trong chậu linh ngọc vạn năm cũng bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, tin tưởng không bao lâu nữa linh tuyền sẽ biến thành linh khê. Ngoài ra, linh ngọc phong vạn năm chỉ cần hấp thu linh khí nồng nặc trong thiên địa xung quanh cũng đủ để sinh ra ngọc tủy vạn năm rồi. Hiện tại đối với Tùy qua mà nói, tình thế thật sự rất tốt. Vấn đề duy nhất chính là tiếp tục mở rộng và đề cao phẩm chất linh điền. Hiện tại hiệu suất làm việc của Tiểu Ngân Trùng đã đến bình cảnh, không thỏa mãn được yêu cầu của Tùy qua, nhưng nếu chỉ dựa vào Tùy qua dùng quốc chấn linh khai hoang, không biết ngày tháng năm nào mới có thể chấn động thổ nhưỡng thành linh nhưỡng. Cho nên mấu chốt là Tiểu Ngân Trùng phải mau sớm đề thăng làm yêu thú cấp 5, sau khi Tiểu Ngân Trùng kết thành yêu đan, năng lực cùng pháp lực đại tăng, có thể cung cấp linh điền rộng hơn, phẩm chất cao hơn cho linh điền. Tới lúc đó, kế hoạch khai hoang của Tùy qua mới có thể chân chính triển khai. Đáng tiếc chính là Tùy qua không có mảnh nhỏ kết đan kỳ, cũng không có đan dược nghịch thiên có thể làm cho Tiểu Ngân Trùng sau khi ăn lập tức lột xác thành yêu thú cấp 5, kết thành yêu đan. Trong lòng Tùy qua thầm thở dài, đối với Tiểu Ngân Trùng, Tùy qua một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mặt khác lại dễ dàng tha thứ cho Tiểu Ngân Trùng lười biếng, bởi vì Tùy qua không xem Tiểu Ngân Trùng là sủng vật, là giả thú, mà xem nó như bằng hữu, đồng bạn. Dù sao, Tiểu Ngân Trùng đi theo Tùy qua đồng học, mưa gió đều trải qua, đã sớm thành lập nên tình nghĩa gắn bó. Cho nên, cho dù nó tham ăn, lười biếng, Tùy qua cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Còn lần này đến tu hành giới, Tùy qua cũng hy vọng tìm được một số linh thảo đặc biệt, có thể luyện chế đan dược tốt hơn, để Tiểu Ngân Trùng liều mạng ăn, sau đó dồn đủ khí lực kết thành yêu đan. Sau khi ở lại linh điền một lát, Tùy qua lại hiện ra trước mặt hai con tâm ma. Thế nào, đã nghĩ kỹ chưa? Tùy qua hỏi tâm ma nhát gan. Ta nhớ ra rồi. Tâm ma nhát gan nói, mặc dù ta sợ chết, vẫn luôn là kẻ đứng xem, nhưng người ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn trong cuộc, ta nhớ ra rồi, mặc dù ta không biết công pháp tu hành cổ võ, dù sao vật này đối với chúng ta cũng vô dụng, nhưng ta từng thấy một người tu hành cổ võ đột phá bình cảnh, dẫn động linh khí thiên địa biến hóa, khi tu vi toàn thân hắn vận chuyển tới cực hạn, ta thấy khắp người hắn xuất hiện mấy trăm cái đan điền. Cái gì? Người nói cái gì? Tùy qua kinh hô một tiếng, nhìn ma đầu nhát gan, mấy trăm cái đan điền. Người xác nhận là đan điền. Ma đầu nhát gan bị Tùy qua dọa sợ hết hồn, vội vàng nói, đầy suy đoán của ta. Ta nhớ, khi công lực của hắn tăng lên tới cực hạn, toàn thân xuất hiện mấy trăm quan đoàn lớn bằng quả trứng gà, trải rộng toàn thân, ở đan điền của hắn, đồng dạng cũng có quan đoàn, chẳng qua lớn hơn chỗ khác một chút mà thôi. Cho nên, ta cho là, những quan đoàn kia, cũng là đan điền. Con người làm sao có thể có mấy trăm đan điền? Ma đầu còn lại nói, đây không phải chuyện phiếm sao? Thân thể của người tu luyện cổ võ mặc dù mạnh, nhưng vẫn là nhân thể, mấy trăm đan điền còn là người hay sao? Nhưng ta rõ ràng thấy. Ai, chủ nhân, ta nói thật mà. Tâm ma nhát gan bắt đầu lúng túng. Ai, trong tâm ma tộc chúng ta, tại sao có thể có loại người nhát gan như ngươi chứ? Tâm ma còn lại khinh thường quở trách nói. Được rồi. Tùy qua nói với tâm ma gan lớn, thấy ngươi còn có chút công lao, ta sẽ không nuốt ngươi. Nếu như ngươi phối hợp, còn có cơ hội trở thành ma đầu tiếp theo có thân thể. Tâm ma to gan quả nhiên ngậm miệng. Tùy qua lại nói với tâm ma nhát gan, không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không nói dối, ta cũng sẽ không nuốt ngươi. nói tiếp đi, hơn 300 đan điền toàn thân là thế nào, mặc dù ngươi chỉ là một tâm ma cấp thấp, nhưng nhất định lăn lộn ở chỗ này hơn 3.000 năm, tu vi không tiến bộ, ánh mắt và kiến thức cũng phải có tiến bộ chứ. Vâng, đa tạ chủ nhân đã hiểu. Tâm ma nhát gan thấy có cơ hội lấy được thân thể, đã bắt đầu gọi tùy qua là chủ nhân, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Nếu như không phải hắn vẫn để ý bảo vệ tánh mạng như vậy, không liều mạng với tâm ma khác, hiện tại còn có thể có cơ hội tốt như vậy không? Tình huống lúc này, chỉ cần tùy qua gật đầu, hắn lập tức có thể có một khối thân thể rồi. Ta hiểu hay không hiểu ngươi cũng không sao cả. Tùy qua nói, nếu ngươi muốn có được thân thể thì phải thể hiện giá trị của ngươi. Chuyện mấy trăm đan điền, mặc dù ngươi nhát gan, nhưng không phải là ngu xuẩn chân chính. Ngươi dùng đan điền để hình dung và tỉ dụ, không phải chỉ vì bọn chúng phát sáng giống như đan điền chứ. Tâm ma nhát gan lại suy nghĩ một lát, sau đó nói tiếp, không phải, bọn chúng biết phá sáng. Đúng rồi, bọn chúng còn có thể thả ra lực lượng giống như đan điền, hình như là như vậy, bởi vì cách quá xa, ta cũng không rõ ràng, hơn nữa trải qua mấy ngàn năm rồi. Nhìn khối thân thể này đi, tu vi trúc cơ kỳ, lại không có ai cướp đoạt với ngươi. Tùy qua bình tĩnh nói, nhìn kỹ cô ta, ý nghĩ của ngươi có lẽ càng thêm rõ ràng, đầu óc cũng càng dễ dùng. Chủ nhân, vậy tôi sẽ gắng sức suy nghĩ. Được. Tùy qua khẽ gật đầu, không vội, ta cho ngươi thời gian. Cuối cùng đã tới chỗ mấu chốt nhất, tùy qua không hy vọng mắc lỗi, dĩ nhiên cho tâm ma này đầy đủ thời gian suy nghĩ kỹ càng. Càng rõ càng tốt. Chuyện này cũng quan hệ đến hiểu biết của tùy qua đối với cổ võ, cũng liên quan đến thành bại hắn kết thành đệ nhị đan. Hơn nữa, nhìn ra được, tâm ma nhát gan này quả nhiên nghĩ rất cẩn thận, nghĩ rất rất sâu xa, rất thống khổ, nhưng thấy trước mắt có được cơ hội ngàn năm một thuở lấy được thân thể dễ dàng. Tư tưởng và trí nhớ của nó hiển nhiên cũng bị kích thích đến trạng thái đỉnh cao. Sau khi trải qua khoảng 20 phút thống khổ nhớ lại và suy tư, còn tâm ma rốt cục đưa cho tùy qua một kết quả khá hài lòng. Khối thân thể này là của ngươi. Tùy qua quát lên. Trong phòng tùy qua, Kinh Nguyên Phượng Thu bút mực, trên tờ giấy tuyết trắng, xuất hiện một bộ hình vẽ. Đây là một bức hình lõa thể, nhân vật trong bức hình là một nam tử trần truồng, nhưng bề ngoài rất thô ráp, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nghệ thuật. Nhưng khắp người nhân vật lại có rất nhiều điểm mực màu đen, những điểm mực nhìn như râu ria này lại thu hút lực chú ý của tùy qua, bởi vì những điểm đen này, theo lời tâm ma nhát gan, cũng chính là Kinh Nguyên Phượng nói là vị trí của những điểm giống như đan điền. Tổng cộng có 360 điểm đen. Con số này cũng không phải tình cờ, bởi vì cái này đại biểu cho một đại chu thiên, tin đồn thiên giới có 360 thần vị tinh tú chính vị. Cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, người tu hành, vốn chính là nghiên cứu hô ứng giữa bản thân với thiên địa huyền bí. Vì vậy, 360 điểm đen này chính là đại biểu cho nguyên lý nền tảng nhất của cổ võ. Tùy qua biết, làm người tập võ, khi chân khí trong đan điền bị thúc dục đến cực hạn, trong đan điền đúng là sẽ có tia sáng xuyên suốt ra. Hơn nữa theo lời tâm ma Kinh Nguyên Phượng, lúc ấy người đó đang toàn lực đột phá bình cảnh tu hành, như vậy đương nhiên sẽ đề cao tu vi lên tới cực hạn. Trong đó ý ẩn hàm, trong những điểm sáng này, rõ ràng cũng có nguyên khí mãnh liệt thúc dục, bắn nhanh ra. Linh quang chợt lóe, trong đầu rộng mở. Những điểm sáng này chính là tiền vốn để người tu hành cổ võ chống lại tu tiên giả, cũng là nền móng tu luyện cổ võ. Tùy qua dựa theo ý nghĩ của tâm ma Kinh Nguyên Phượng là một giả thiết, nếu như những điểm sáng này đại biểu cho một đan điền, như vậy toàn thân có 360 điểm sáng, có nghĩa người tu hành cổ võ có 360 cái đan điền, như vậy chẳng lẽ không phải sẽ có lực chiến đấu gấp 360 lần người tập võ bình thường. Đây là khái niệm gì chứ? Nhưng hiện tại, tùy qua cho đây mới là đáp án hợp lý. Cổ võ muốn chống lại tu tiên giả, nếu như không có chút thủ đoạn đặc biệt, hiển nhiên là không thể nào. Mà thủ đoạn đặc biệt chính là 360 cái đan điền. Đan điền là khí hải của người tập võ, một cái đan điền tương đương với một bổn nguyên năng lượng, một khi có 360 cái bổn nguyên năng lượng, người tu hành cổ võ có thể tự túc tự cấp, còn cần mượn linh khí thiên địa ngoại giới làm gì? Một bức vẽ đơn giản, nhưng lại là chìa khóa để tùy qua mở cánh cửa cổ võ. Dĩ nhiên, cái này cũng không có nghĩa tùy qua sẽ phải chuyển hình bắt đầu tu luyện cổ võ. Mà hắn cho rằng nếu cổ võ đã từng có địa vị có thể sánh ngang với tu tiên giả, như vậy nhất định có chỗ đáng tham khảo. Tùy qua chính là muốn lấy tinh hoa, dung nhập vào trong tu hành của bản thân. Nếu không, muốn hoàn thành từng bước tu hành, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới trình độ một quyền kinh cửu châu. Kinh Nguyên Phượng, nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ không nghĩ tới chuyện chạy trốn. Tùy qua bình thản nói, cũng không nhìn Kinh Nguyên Phượng một cái, ánh mắt vẫn quan sát bức vẽ, nếu như ta là ngươi sẽ suy nghĩ thật kỹ làm thế nào xuất lực cho chủ nhân. Kiếm được nhiều chỗ tốt. Nếu không, ngươi ra khỏi gian phòng này sẽ bị mất mạng, tội gì phải như vậy. Ngược lại, nếu như ngươi biểu hiện tốt, hai hạt địa nguyên đan trong tay ta, rất nhanh sẽ là của ngươi. Ngươi mới vừa đoạt xá thành công, cũng cần bổ sung chút nguyên khí không phải sao? Tâm ma kinh Nguyên Phượng đích xác là có lòng muốn chạy trốn, bởi vì dù sao nó cũng là tâm ma, nhất định không cam lòng làm nô dịch cho người tu hành loài người. Đáng tiếc chính là, chủ nhân của nó là Tùy Qua, hiểu biết của hắn đối với tâm ma sợ rằng nhiều hơn bất cứ người tu hành loài người nào. Nhất là, Tây Môn Trung vẫn đi theo bên cạnh Tùy Qua, phân tích các loại ý nghĩ và tập tính của tâm ma cho hắn, cho nên tâm ma kinh Nguyên Phượng muốn giở trò trước mặt Tùy Qua, quả thực chính là tự tìm đường chết. Chủ nhân, ta nào có lòng muốn chạy trốn. Kinh Nguyên Phượng nhìn địa nguyên đang trong tay Tùy Qua, chỉ hận không thể lập tức sử dụng, nhưng nó dần dần biết được tính tình của Tùy Qua, biết chỉ có thể hiện ra giá trị mới có thể nhận được chỗ tốt chân chính. Cho nên, Kinh Nguyên Phượng vắt hết óc suy nghĩ, rốt cục mới lôi ra vật hơi có chút giá trị. Chủ nhân, ta nhớ ánh sáng của quang đoàn không giống nhau, nhìn từ xa, giống như ngôi sao, một sáng một tối. Nhưng, thứ tự cụ thể, ta thật sự nhớ không rõ. Ừ, coi như một tin tức có giá trị. Tùy Qua nói, vậy thì, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Vâng, chủ nhân. Kinh Nguyên Phượng vội vàng nói, bắt đầu ngẫm nghĩ cái gọi là thứ tự. Còn Tùy Qua lại bắt đầu suy nghĩ đến thứ những chấm đen kia đại diện. Tùy Qua cũng coi bọn chúng là đan điền, nhưng hắn dĩ nhiên biết, đan điền của con người chỉ có một, những đan điền không phải là đan điền này rút cuộc là cái gì. Tùy Qua đặt lực chú ý lên giữa trán, dựa theo bức vẽ của Kinh Nguyên Phượng, chỗ đó cũng có thể có một đan điền tồn tại. Đối với cổ võ, Tùy Qua hiển nhiên rất xa lạ, bởi vì trước mắt bất luận là kẻ nào, bao gồm cả ma đầu tâm ma, cũng không biết rõ công pháp và nguyên lý của cổ võ, nhưng dựa vào vị trí của 360 cái đan điền, Tùy Qua rốt cuộc dò xét được lối đi tiến vào cổ võ. Sở dĩ, Tùy Qua lựa chọn theo dõi đan điền đầu tiên là ở giữa trán, bởi vì vị trí rất đặc thù, bất luận là đạo môn hay là Phật tông, vị trí ở giữa trán đều có truyền thuyết tương tự, thiên nhãn, còn được gọi là con mắt thứ ba. Ở Phật tông, trong thần linh đạo môn cung phụng, cũng có người có thiên nhãn giữa trán, hơn nữa thiên nhãn không chỉ là một loại trang sức, mà ẩn chứa pháp lực cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ này đích xác là có chút huyền diệu. Hiện tại, Tùy Qua sẽ phải tìm ra huyền diệu trong chuyện này. Kể từ khi bước chân vào Tiên Thiên Kỳ, Tùy Qua giống như những người tu hành khác, cũng bắt đầu cầu giả bên ngoài, không ngừng thông qua tụ tập và thu nạp linh khí thiên địa, đề cao cảnh giới tu vi, tuy nhiên cũng giảm bớt tiến thêm một bước khai phá đối với thân thể của mình. Lúc này, Tùy Qua còn quên mất thân phận người tu hành kết đan kỳ của mình, giống như một thiếu niên mới tiến vào điện phủ võ học, thăm dò huyền bí của võ học. May là, tinh thần lực của Tùy Qua lại vượt xa người tu hành kết đan kỳ, cái này rất có trợ giúp để hắn thăm dò chỗ huyền bí trên thân thể của mình. Nhất là, khi Tùy Qua tụ tập toàn bộ tinh thần lực đến giữa trán, hắn thấy được thứ quan trọng trước kia bị hắn bỏ quên. Ở giữa trán, quả nhiên có con mắt thứ ba. Thật ra, đó cũng không phải con mắt chân chính, mà là một huyệt vị bí ẩn chẳng bao giờ được hắn lưu ý đến, trong điển tịch của bất kỳ đạo môn nào cũng chưa từng phát hiện ra huyệt vị này. Huyệt vị này, nhìn như không dùng được, cũng không giống như các huyệt vị rõ ràng khác, có máu và nguyên khí lưu động bên trong, nó giống như một con rồng ngủ đông, mãi mãi bất động, chờ đợi có người phát giác và thức tỉnh nó. Dấu di ếm kỹ như thế, nên gọi ngươi là ám huyệt sao? Tùy Qua nghĩ thầm, đặt một cái tên cho huyệt vị u ám trong cơ thể. Trong thân thể có rất nhiều minh huyệt, không chỉ có người tu hành, còn có rất nhiều thầy thuốc kỹ càng, cũng nắm rõ vị trí và chỗ dùng của những minh huyệt này. Minh huyệt là rõ ràng, là động, còn ám huyệt là u ám, là yên lặng, vì vậy rất khó bị người tu hành nhận thấy được. Thậm chí, bởi vì ám huyệt ngủ đông bất động, thậm chí tự hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào, cho nên cho dù tình cờ phát hiện, chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng lãng quên. Nếu như không phải hiện tại tinh thần lực của Tùy Qua rất mạnh, hơn nữa cũng biết vị trí đại khái của ám huyệt này, chỉ sợ Tùy Qua cũng không thể phát hiện ra tồn tại kia. Nhưng hiện tại, đối với Tùy Qua mà nói, giống như phát hiện ra một bảo tàng bí mật. Trời sanh ta tất có hữu dụng. Trên thân người, mỗi một khối da thịt, xương cốt, mỗi một đạo kinh mạch, huyệt vị, đều có chỗ dùng. Ám huyệt này nhìn như không dùng được, trên thực tế khẳng định không phải như thế. Ám huyệt này nhất định chính là nơi phát ra lực lượng của người tu hành cổ võ, đồng dạng cũng là thứ Tùy Qua hiện tại có thể phá vỡ. Để chứng thực phỏng đoán của mình, Tùy Qua rót một tia nguyên khí vào trong ám huyệt. Hoàn toàn không có phản ứng. Cổ quái. Suy nghĩ một lát, hắn lại rót càng nhiều nguyên khí vào bên trong. Vẫn không có phản ứng. Ám huyệt này giống như một cái động không đáy, tất cả nguyên khí rót vào đều biến mất, Tùy Qua cũng không cách nào cảm ứng được hướng đi của những nguyên khí này, hơn nữa nếu như không phải tinh thần lực điều tra đến tồn tại kia, Tùy Qua thậm chí không thể cảm giác được tồn tại của ám huyệt này. Chẳng lẽ, mình nghĩ sai rồi? Trong lòng Tùy Qua không khỏi có chút buồn bực, nếu ám huyệt chính là một đan điền khác, như vậy nó có thể thu nạp và tồn trữ nguyên khí, vì sao lại không hề có phản ứng như vậy? Mình thật sự nghĩ lầm rồi sao? Tùy Qua cảm thấy không có khả năng, hắn tin ý nghĩ của mình là chính xác, có lẽ chỉ vì chưa hiểu rõ ám huyệt này mà thôi. Thử lại lần nữa. Cho dù ám huyệt này có thể nuốt chửng nguyên khí, ta phải xem rút cuộc nó có thể nuốt chửng bao nhiêu. Tùy qua quyết định chắc chắn, càng rót nhiều nguyên khí vào trong ám huyệt. Tiếp tục rót vào. Nhiều nguyên khí hơn. Rốt cục, chỗ ám huyệt sinh ra phản ứng. Hơn nữa phản ứng này cũng tương đối kịch liệt. Chỗ ám huyệt đột nhiên tuôn ra ánh sáng sáng quắc, giống như con rồng ngủ đông đã lâu, đột nhiên khuấy phong vân, phóng lên cao, trong miệng phun ra long châu, thả ra quang mang chói mắt. Trong chốc lát, giữa trán Tùy Qua bắn ra một đạo kim quang mãnh liệt, kim quang đột phá vách tường gian phòng, trực tiếp bắn vào trong thiên không, uy thế vô cùng kinh người. Đáng sợ hơn là, ám huyệt này vừa phản ứng, lại giống như con rồng ngủ đông đã nhịn đói trăm ngàn năm, vừa thức tỉnh, lập tức sẽ bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Hung hăng cắn nuốt nguyên khí trong cơ thể Tùy Qua. Nguyên khí trong đan điền, trong kim đan của Tùy Qua, nhanh chóng tiêu hao. Nếu là những người khác gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã bị hù dọa đến kinh hồn bạc vía, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Tùy Qua cũng rất trấn định, ngược lại trên mặt có một loại kích động cùng ánh mắt cuồng nhiệt. Tùy Qua chỉ sợ ám huyệt này không có phản ứng, hắn căn bản không sợ phản ứng mãnh liệt kia, chỉ sợ phản ứng không đủ mãnh liệt. Cắn nuốt nguyên khí thì thế nào? Trong cơ thể Tùy Qua có nguyên khí khổng lồ cung cấp cho nó cắn nuốt, còn có Hồng Mông Thạch kiên cường hậu thuẫn, được xưng là nguyên khí chi hải, cho dù ám huyệt này có khẩu vị lớn thế nào, cũng có thể nuốt chửng được bao nhiêu. Nhưng ám huyệt này thật giống như cái động không đáy, chỉ chốc lát sau, đã hao phí một nửa nguyên khí của Tùy Qua. Một nửa nguyên khí của người tu hành kết đan kỳ khổng lồ đến thế nào? Nhưng ám huyệt này vẫn điên cuồng hút nguyên khí trong thân thể Tùy Qua, hơn nữa tốc độ thu nạp vẫn còn tiếp tục tăng cường, giống như một cái lốc xoáy, càng lúc càng lớn, cắn nuốt càng nhiều nguyên khí vào bên trong. Kèm theo nuốt chửng nguyên khí, đạo kim quang ở giữa trán Tùy Qua cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thanh thế như vậy, đương nhiên cũng sớm kinh động đến Nghê Thường Thất Tiên Tử và Trúc Vấn Quân. Trúc Vấn Quân còn tương đối trấn định. Nhưng Nghê Thường Thất Tiên Tử, quả thực giống như chim sợ súng săn, các nàng cảm thấy đi theo Tùy Qua, tựa hồ lúc nào cũng không thể yên tĩnh. Bất luận là giúp đồ để trúc cơ, hay là bản thân hắn tĩnh tu, tựa hồ luôn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thấy thanh thế lớn như vậy, Nghê Thường Thất Tiên Tử và Trúc Vấn Quân đều cho là cảnh giới tu vi của Tùy Qua tựa hồ lại muốn đột phá, cho nên cũng rất kinh hãi. Phải biết rằng, con đường tu hành càng đi về phía sau càng hung hiểm, càng khó khăn, mỗi cảnh giới tăng lên, cũng cần trên trăm năm, thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm lĩnh ngộ, tích lũy. Vậy mà Tùy Qua mới vừa kết đan không lâu, hiện tại lại đột phá cảnh giới, chuyện này cũng không tránh khỏi quá biến thái. Cho là Tùy Qua đang trùng kích bình cảnh cảnh giới, Nghê Thường Thất Tiên Tử và Trúc Vấn Quân dĩ nhiên cũng không quấy rầy, chỉ phi thân ra khỏi đạo quan, lưu lại chỗ rộng rãi hơn cho Tùy Qua. Còn Tùy Qua, nguyên khí toàn thân rất nhanh bị ám huyệt kia hấp thu cạn sạch, lập tức thúc giục áo giáp của Thanh Đế Mộc Hoàng, hấp thu nguyên khí từ trong Hồng Mông Thạch vào trong thân thể, xem ám huyệt còn có thể nuốt chửng bao nhiêu. Theo Tùy Qua thấy, cho dù là động không đáy, cũng có lúc đầy. Tùy Qua đoán không sai, sau khi ám huyệt lại hấp thu một nửa nguyên khí toàn thân hắn, rốt cục ngưng hấp thực. Ám huyệt được ăn uống no đủ, đột nhiên tự hồ tỉnh lại, sinh ra liên lạc với ý thức của Tùy Qua, cho dù không cần nhiều tinh thần lực, Tùy Qua cũng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó, chỗ ám huyệt này, tự hồ chân tướng giống như đan điền, trong đó có nguyên khí vô cùng mênh mông đang bắt đầu khởi động, đang nhanh chóng xoay tròn, tự như một nguyên khí chi hải thu nhỏ. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Khi Tùy Qua cảm giác được chỗ ám huyệt này tỉnh lại, đồng thời cũng cảm giác được tốc độ lưu động của nguyên khí trong ám huyệt đang đột nhiên tăng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đây là dấu hiệu kết đan. Tự hành kết đan. Thật là một lớp san bằng, một lớp khác lại nổi lên. Tùy Qua vừa mới phát hiện, cảm giác được tồn tại của ám huyệt này, thậm chí còn chưa biết rõ công dụng của nó, ai ngờ ám huyệt này lại bắt đầu không an phận phát lực. Thì ra sở dĩ ám huyệt này hút nhiều nguyên khí như vậy, chính là vì muốn nó trực tiếp đánh sâu vào kết đan. Kết đan. Kết xuất đệ nhị đan. Đây chính là chuyện Tùy Qua suy nghĩ lúc trước, nhưng hắn không ngờ tình huống lại phát sinh như thế, cho nên hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn chẳng qua dò xét vị trí và tác dụng của ám huyệt này mà thôi, sau đó nghĩ cách từ từ khai phá, lợi dụng những ám huyệt này, không ngờ ám huyệt này một khi tỉnh lại, lại trở nên cuồng mãnh như thế, trực tiếp cắn nuốt sạch nguyên khí toàn thân Tùy Qua, thậm chí còn khiến Tùy Qua rút đi một phần nguyên khí từ trong Hồng Mông Thạch, lúc này mới thỏa mãn khẩu vị của nó, tiếp theo nó liền trực tiếp bắt đầu tự hành trùng kích vào kết đan, căn bản không cho Tùy Qua bất kỳ thời gian thở dốc. Trước lạ sau quen. Loại chuyện kết đan này, Tùy Qua đã từng làm một lần, cái này rất giống khi mất thân sơ nam, chắc chắn sẽ có chút kinh nghiệm. Cho nên, Tùy Qua vừa nhìn thấy phản ứng trong huyệt, liền biết nó sắp sửa kết đan. Nếu đổi là những người khác, gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã bị nghẹn điên, nghỉ cơm rồi. Bởi vì trùng kích vào kết đan, đồng dạng sẽ hao phí số lượng lớn nguyên khí, mà những nguyên khí này từ đâu mà đến, lông cừu mọc trên thân cừu, người tu hành kết đan, phần lớn nguyên khí vẫn phải dựa vào bản thân. Lúc trước, ám huyệt này đã rút sạch nguyên khí toàn thân tùy qua, nếu là người khác, lúc này trùng kích vào kết đan, tuyệt đối chắc chắn sẽ chết. Kết thành đệ nhị đan, thành công đang ở trước mắt. Nhưng trong lòng tùy qua lại cảm giác có cái gì không đúng. Đối với loại ban thưởng đột nhiên xuất hiện này, tùy qua cảm giác trong lòng không nỡ, nhất là khi hắn còn chưa phải biết nguyên lý và chỗ dùng của ám huyệt này, mặc dù có thêm một viên kim đan rất phong cách, nhưng nếu là một viên kim đan kiểu bom hẹn giờ, tùy qua lại không thích. Cho nên, tùy qua quyết định lập tức kết thúc những nguyên khí kết đan trong ám huyệt. Phương pháp xử lý trực tiếp nhất chính là chặt đứt nguyên khí cung ứng, sau đó dùng ý niệm của mình làm chậm lại tốc độ vận chuyển của nguyên khí trong ám huyệt. Đáng tiếc chính là, hiện tại mặc dù hắn có thể cảm giác được tồn tại của ám huyệt, nhưng lại không cách nào ngăn cản được những nguyên khí kia tiếp tục xoay tròn tốc độ cao trong ám huyệt, tiếp tục đánh sâu vào kết đan. Hơn nữa, mặc dù tùy qua cự tuyệt vận chuyển nguyên khí, nhưng ám huyệt kia tự hồ có một loại liên lạc kỳ diệu với thân thể, nó trực tiếp lấy ra nguyên khí từ trong xương thịt của tùy qua, điều này làm cho tùy qua sợ hãi. Nếu như nguyên khí trong xương thịt bị rút sạch, hắn lập tức sẽ biến thành một thây khô. Tùy qua đồng học yêu quý hình tượng của mình như thế, dĩ nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nếu không thể ngăn cản ám huyệt kia tiếp tục vận chuyển, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể tiếp tục cung cấp nguyên khí, thuận theo tự nhiên, mặc cho số phận. Trên trán tùy qua phun ra một đạo quang trụ kim sắc cực đại. Linh khí thiên địa trong thiên địa xung quanh bắt đầu xảy ra cảm ứng, bắt đầu kịch liệt ba động. Nghề Thường Thất tiên tử và Trúc Vấn Quân đang ở xa xem cuộc chiến, vội vàng đáp xuống nhằm Bích Sơn Cốc, bởi vì các nàng phát hiện linh khí thiên địa ba động quá mức mãnh liệt, cho nên có chút không khống chế được phi kiếm dưới chân. Trong đạo quang, kim quang ngất trời kinh người dị thường. Càng kinh người hơn là, xung quanh trụ kim quang này bắt đầu xuất hiện mây đen cuồn cuộn, mây đen che lấp mặt trời, trong đó có hồ quang màu vàng lóe lên không nghỉ, trong khoảnh khắc, cả đạo quang và rừng cây xung quanh đều bị mây đen che phủ. Kiếp vân. Tiết Như Tư kinh hô, làm sao có thể? Trùng kích vào kết đan kỳ mới xuất hiện kiếp vân, Tùy tiên sinh đã kết đan rồi, cho dù đột phá lần nữa, cũng không thể thể dẫn phát thiên kiếp. Đúng vậy. Một người khác trong Nghe Thường Thất tiên tử kinh hô, chẳng lẽ Tùy tiên sinh là ma đầu thiên địa không tha? Tội ác tày trời, lời này còn chưa nói xong, người nọ lập tức ý thức được lời của mình không đúng, vội vàng ngậm miệng. Trúc Vấn Quân nhìn kiếp vân phía trên đạo quang, trên khuôn mặt yên tĩnh như giếng nước, cũng bắt đầu hiện ra vẻ sầu lo. Đối với sầu lo của Trúc Vấn Quân và Nghe Thường Thất tiên tử, bây giờ Tùy qua cũng mù mịt và nghi ngờ. Hắn cũng không phải lo lắng thiên kiếp xuất hiện. Theo Tùy qua thấy, đệ nhị đang giống như mùa xuân thứ hai, mai đã nở một lần, tất nhiên là quen việc dễ làm, dễ dàng khống chế. Đối với kiếp vân trên đỉnh đầu, Tùy qua cũng không lo lắng, cho dù là thiên lôi lao tù phủ xuống, cũng có thể thế nào. Chẳng qua đệ nhị đan này, kết không phải lúc. Hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của Tùy qua. Nhưng việc đã đến nước này, Tùy qua đã không cách nào ngăn cản, biện pháp duy nhất chính là đánh sâu vào kết đan. Đan thủy, tưới vào trong ám huyệt. Tiến trình kết đan bắt đầu tăng nhanh. Trong ám huyệt, Tùy qua đã thấy được một quả kim đan bắt đầu thành hình. Kiếp vân tự hồ không ngờ tốc độ kết đan của Tùy qua lại nhanh như vậy, thành thế còn chưa tích xúc tới kiếp vân ở Trà Kiếm Sơn lần trước, lại bắt đầu bị buộc giáng xuống thiên kiếp thần lôi. Kiếp vân đáng thương, tiết tấu phát động thiên kiếp thần lôi tự hồ cũng bị Tùy qua làm cho rối loạn. Nhưng không có cách nào, nếu Tùy qua muốn kết đan, kiếp vân dĩ nhiên cũng phải làm việc, thiên kiếp thần lôi vẫn phải hạ xuống. Nếu không, thiên uy ở đâu? Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Căn bản không mất bao nhiêu thời gian, thiên kiếp thần lôi trực tiếp đánh xuống, trong khoảnh khắc, bầu trời phía trên đạo quang trở thành một mảnh lôi đình. Thấy trận thế như vậy, Nghề Thường Thất tiên tử cũng sợ ngây người. Thiên kiếp thần lôi, lôi đình chi hải, thật là hung mãnh. Cảm giác không thể chống đỡ. Vẻ mặt Trúc Vấn Quân cũng trở nên tái nhợt, mặc dù thiếu niên này không phải sư phụ chính thức của nàng, nhưng tình nghĩa thầy trò đã được tạo dựng lên, mặc dù Trúc Vấn Quân là đạo cô, nhưng không phải người vô tình, nếu không, sư phụ nàng qua đời nhiều năm, cũng sẽ không mãi nhớ nhung như thế. Cho nên, thấy Tùy qua chịu đựng thiên kiếp lợi hại như vậy, Trúc Vấn Quân đương nhiên cũng rất lo lắng. Nhưng, may mà Nghe Thường Thất tiên tử và Trúc Vấn Quân không nhìn thấy cảnh tượng lần đầu tiên Tùy qua kết đan, đặc biệt là khi ngăn chặn thiên lôi lao tù giáng xuống, nếu nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ sợ các nàng đã trực tiếp bị hù dọa tê liệt rồi. Đối với rất nhiều người tu hành mà nói, thiên kiếp thần lôi chính là phá hư, sợ hãi, tử vong, nhưng đối với Tùy qua, thiên kiếp thần lôi chỉ là con cọp giấy, góp một viên gạch vào kế hoạch đại khai hoang của hắn, bởi vì những thiên kiếp thần lôi này rất có tác dụng đối với đề cao phẩm chất của thổ nhưỡng linh điền. Hồng Mông tử khí. Thu toàn bộ. Tùy qua hét lớn một tiếng, mặc cho những thiên kiếp thần lôi từ trên đỉnh đầu đánh xuống, sau đó bị hút vào trong Hồng Mông thạch. Cho nên, đám người nghe thường thất tiên tử từ bên ngoài sơn cốc nhìn thấy, cảm giác tất cả phía trên đạo quan đều là lôi đình chi nộ, lôi đình chi hải, nhưng không biết vì sao, những thiên kiếp thần lôi này sau khi vỗ xuống, lại không sinh ra nửa phần lực phá hoại, tình hình thật sự vô cùng quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ lôi đình chi hải đều bị tùy qua thu nhập vào trong hồng mông thạch. Lúc này, viên kim đan thứ hai trong ám huyệt rốt cục cũng thành hình. Trên đỉnh đầu tùy qua, xuất hiện hai hư ảnh kim đan, trong kiếp vân, sáng tỏ như nhật nguyệt. Âm. Trong kiếp vân, tiếng sấm đang gầm thét, tự hồ không cam lòng để cho tùy qua dễ dàng kết đan thành công như vậy. Hừ. Thiên kiếp thì thế nào, người lại muốn giáng xuống thiên lôi lao tù sao? Tùy qua chỉ vào kiếp vân trên đỉnh đầu quát lên. Nếu kiếp vân kia thật sự muốn giáng xuống thiên lôi lao tù, tùy qua cũng không thèm để ý, thu vào hồng mông thạch. Nhưng kiếp vân kia đến cuối cùng vẫn không giáng xuống thiên lôi lao tù. Kiếp vân, hồi lâu mà ngươi vẫn không ngẹn ra một cái rắm, tản ra cho ta. Thảo mộc biết uy. Tùy qua hét lớn một tiếng, đánh một quyền ra ngoài. Chỉ là một quyền, nhưng trên nắm tay, trong cùng một lúc bộc phát ra hai hư ảnh giáp trụ thanh đế mộc hoàng. Khí tức chính khí, to lớn. Tràn ngập giữa thiên địa. Viên kim đan thứ hai thành hình. Kiếp vân tản đi. Thiên kiếp biến mất. Gió thổi mây bay. Tất cả mọi thứ xung quanh đạo quan đều giống như không thay đổi, chỉ có phiến lá được gió mưa rửa sạch, lộ ra vẻ càng thêm xanh biếc, ướt át. Kinh Nguyên Phượng không nhân cơ hội chạy trốn. Trên thực tế, khi lôi đình chi hải phủ xuống, nó tưởng mình đã chết chắc rồi. Cũng may nó không chạy trốn, nếu không, chỉ sợ cũng thật sự chết rồi, khi hắn quỳ sát xuống bên cạnh Tùy Qua, ngược lại lại tránh thoát một kiếp. Vẻ mặt Kinh Nguyên Phượng đầy thành kính, quỳ lạy Tùy Qua giống như thần linh, thánh tổ của bọn hắn. Lần này Kinh Nguyên Phượng cũng không phải giả bộ, mà hắn thật lòng xem Tùy Qua như thần linh. Cho dù là tâm ma, Kinh Nguyên Phượng cũng biết rất rõ sự lợi hại của thiên kiếp thần lôi, đối mặt với uy lực của lôi đình chi hải, Kinh Nguyên Phượng cảm thấy nó tự như đang đứng bên bờ vực tử vong. Đồng thời, nó tận mắt nhìn thấy, thiên kiếp thần lôi vô cùng đáng sợ ở trước mặt Tùy Qua lại vô lực thế nào, bị Tùy Qua dễ dàng hóa giải còn chưa nói, còn bị Tùy Qua coi rẻ và khiêu khích. Đây chính là thực lực. Có thực lực thì có uy nghiêm, có thực lực chính là thần linh. Có thực lực thậm chí có thể giẫm thiên địa ở dưới chân. Tâm ma, mặc dù giảo hoạt, nhưng cũng tôn trọng pháp tắc lấy mạnh hiếp yếu. Thấy Tùy Qua ở dưới thiên kiếp lại uy mãnh như vậy, Kinh Nguyên Phượng thật sự khiếp sợ, bội phục, sùng bái. Lúc này Kinh Nguyên Phượng đã hoàn toàn khuất phục Tùy Qua, chỉ sợ cho dù Tùy Qua dùng chân đạp, nó cũng chưa hẳn nguyện ý rời đi. Đối với Kinh Nguyên Phượng mà nói, nếu bản thân không thể trở thành cường giả chân chính, như vậy ít nhất nó có thể lựa chọn dựa vào một cường giả chân chính. Mặc dù làm người hầu thuộc hạ cho người ta, nhưng lại có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt mà người tu hành nằm mơ cũng không chiếm được. Lúc này, Tùy Qua không nói gì, vẫn bất động, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Vì vậy, Kinh Nguyên Phượng cũng không dám động, sợ quấy rầy Tùy Qua suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Tùy Qua mới nói với Kinh Nguyên Phượng, đứng lên đi. Người rất tốt, không suy nghĩ kế hoạch chạy trốn như những kẻ ngu xuẩn kia. Đi theo ta, sau này tiền đồ của ngươi sẽ rất tốt. Ngoài ra, bên cạnh ta còn có một đồng loại của ngươi. Sau này ngươi có thể trông thấy. Đa tạ chủ nhân. Kinh Nguyên Phượng đứng lên nói, vừa rồi chủ nhân dễ dàng đánh tan thiên kiếp, thật sự khiến cho ta bội phục, chủ nhân quả nhiên là kỳ tài ngút trời, đi theo chủ nhân, nhất định là tiền đồ vô lượng. Ngươi cũng không cần khen ta. Tùy Qua nói với Kinh Nguyên Phượng, tiếp tục đi làm chuyện của ngươi đi, cẩn thận nhớ lại một chút lộ tuyến vận công, vật này còn có chút chỗ dùng đối với ta. Ngoài ra, chuyện vừa rồi ta kết đan, không cần tiết lộ cho người khác biết. Nếu Tùy Qua biết cổ võ và tu tiên giả tự hồ là tử địch, hiện tại hắn cũng coi như mượn dùng phương pháp tu hành của cổ võ, hắn cũng không muốn trở thành đối tượng công kích của giới tu hành. Cho nên, chuyện viên kim đan thứ hai và cổ võ, Tùy Qua không muốn cho người khác biết. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định rất kín miệng. Ta sẽ cẩn thận nhớ lại lộ tuyến vận công của người đó. Kinh Nguyên Phượng vội vàng nói, sau đó vắt hết óc suy tư lại tràn diện nhìn thấy năm đó. Mặc dù Tùy Qua kết thành kim đan thứ hai, nhưng lại lộ ra vẻ không thật cao hứng. Bởi vì viên kim đan thứ hai xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa trong quá trình kết đan, Tùy Qua cũng cảm giác được vật này có một chút tai họa ngầm. Cổ võ, tu tiên là hai phương thức tu hành bất động. Người trước chú trọng bên trong, người sau chú trọng bên ngoài. Cho nên, vừa rồi trong quá trình kết đan, Tùy Qua tinh tường cảm giác được, trong ám huyệt tạo thành một kim đan, trong quá trình tạo thành, căn bản không thu nạp linh khí thiên địa bên ngoài, toàn bộ là thu nạp nguyên khí của bản thân Tùy Qua. Nếu như không phải Tùy Qua đồng học có hồng mông thạch làm hậu thuẫn, chỉ sợ sớm đã bị hút khô rồi. Cẩn thận suy nghĩ, đây đại khái cũng là duyên cớ cổ võ, tu tiên không thể cùng tu luyện. bởi vì cổ võ chính là hấp thu nguyên khí bản thân, mà thân thể tu tiên giả nào có mạnh mẽ bằng người tu hành cổ võ, khẳng định không cách nào duy trì lượng nguyên khí tiêu hao khổng lồ như thế, một khi kết đan thất bại, sợ rằng trực tiếp sẽ bỏ mình dưới thiên kiếp thần lôi. Chẳng qua, hiện giờ ván đã đóng thuyền, viên kim đan thứ hai đã kết thành, cho dù Tùy Qua muốn đổi ý cũng không được. Cho dù thật sự không thể đột phá đến nguyên anh kỳ, Tùy Qua cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Nhưng, Tùy Qua lại nghĩ, bất kể viên kim đan thứ hai này là phúc hay họa, cuối cùng vẫn có chút tác dụng. Một quyền đánh ra, lập tức chính là gấp đôi gia thành, với thực lực bây giờ của Tùy Qua, nếu lại tăng thêm gấp đôi, bên trong cảnh giới kết đan kỳ, còn có bao nhiêu người có thể chống lại. Tùy Qua đang muốn tính toán cẩn thận, nghiên cứu kim đan mới vừa kết thành, lúc này hắn cảm giác được Nghê Thường Thất tiên tử và Trúc Vấn Quân đi tới bên này, hiển nhiên cũng rất quan tâm tình huống của hắn. Cho nên, Tùy Qua mở cửa, nói với tám nữ nhân, để mọi người lo lắng rồi, chỉ là thử đột phá một chút cảnh giới kết đan trung kỳ, không ngờ lại dẫn phát thiên kiếp, thật là chuyện kỳ quái. Nhưng không cần lo lắng, chỉ là chuyện không đâu mà thôi. Tùy tiên sinh nhanh như vậy đã trùng kích vào kết đan trung kỳ rồi. Tiết Như Tư nghi ngờ nói, nhưng trùng kích kết đan trung kỳ cũng sẽ dẫn phát thiên kiếp sao? Ai biết được? Tùy Qua buông tay nói, có lẽ là vận khí của ta kém. Sau đó, Tùy Qua lại nói với đám người Tiết Như Tư, vị này là thị nữ của ta Kinh Nguyên Phượng. Lúc trước, nàng vẫn tu hành trong pháp bảo không gian của ta. Kinh Nguyên Phượng sau khi hành lễ với mấy người này, lại tiếp tục suy tư vấn đề của nó. Không biết Tùy tiên sinh có trùng kích thành công hay không? Một người khác trong Nghê Thường Thất tiên tử hỏi. Tùy Qua lắc đầu, nói, chẳng qua là nếm thử trùng kích một chút, không ngờ lại dẫn phát thiên kiếp thần lôi, vì chống đỡ thiên kiếp thần lôi, cũng không thể chuyên tâm trùng kích cảnh giới. Nhưng không có cách nào, mặc dù trùng kích không thành công, nhưng lại có chút nhận thức, lần sau có lẽ dễ dàng hơn nhiều. Tùy tiên sinh có thể phá giải thiên kiếp thần lôi thành vô hình, phần tu vi cảnh giới này nghe đã hoảng sợ rồi. Tiết Như Tư khen. Quá khen rồi. Tùy Qua nói với Tiết Như Tư, để thiên kiếp thần lôi kinh nhiễu như vậy, hào hứng tĩnh tu cũng không còn. Đến Ai Lao Sơn còn phải đợi hơn 3 ngày mới đi được, không bằng Tiết tiên tử các ngươi đi hỏi thăm một chút, gần đây có phường thị nào đang mở ra, đi dạo một vòng, giết thời gian, thuận tiện đi xem có thể kiếm được thứ tốt nào không. Tùy tiên sinh yên tâm, đây là việc rất nhỏ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Tiết Như Tư nói, thấy Tùy Qua tự hồ còn muốn nói chuyện với Trúc Vấn Quân, cho nên Nghê Thường Thất tiên tử cũng thức thời lui ra ngoài làm việc. Tùy Qua dùng tinh thần lực dò xét tình huống tu vi tiến triển của Trúc Vấn Quân, sau đó khẽ gật đầu nói, đúng vậy, tử lôi kiếm trúc bên trong cơ thể ngươi đã bắt đầu trưởng thành, tốc độ tiến triển nhanh hơn ta tưởng tượng. Bởi vì đạo diễn của tiên sinh rất có trợ giúp đối với ta. Trúc Vấn Quân thành khẩn nói. Nhưng, điều chân chính khiến cho ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa chính là, ngươi lại muốn nổi bật, tăng cường trận pháp lực phía trên tử lôi kiếm trúc. Tiên sinh. Chẳng lẽ cái này không ổn hay sao? Trúc Vấn Quân có chút lo sợ bất an nói, giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm, đang đợi thầy giáo phê bình. Không có gì không ổn. Tùy Qua hơi mỉm cười nói, nhận thấy biến hóa trong lòng Trúc Vấn Quân, ta không phải người cứng nhắc, bởi vì ta không có sư phụ chỉ dẫn, tất cả đều là tự mình hành động, cho nên dĩ nhiên ta sẽ không yêu cầu đệ tử của mình phải bảo thủ không chịu thay đổi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, con đường tu hành có can đảm mạo hiểm, nhưng nếu như mạo hiểm tính mạng của mình mà thu hoạch được chỗ tốt rất ít, vậy chi bằng không đi mạo hiểm. Tạ ơn tiên sinh nhắc nhở. Trúc Vấn Quân nói. Ngươi hình như rất am hiểu trận pháp. Tùy Qua đột nhiên hỏi một câu. Hiểu sơ mà thôi. Trúc Vấn Quân khiêm tốn nói. Khiêm nhường là chuyện tốt, nhưng không cần khiêm nhường quá mức. Hết chương 985. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.